cần bất mãn cảnh thần cách làm, ở cảnh gia trong hoa viên liền đem cảnh thần cấp đánh một đốn, cảnh thần tự nhiên cũng đánh trả. Đến nỗi Nghiêm Ngọc Kiều, nay liền muốn nhắc tới hiện tại chính ở tại cảnh gia một cái nơi khác tới tiểu cô nương, cảnh lao gia tử có một cái bằng hữu gia hài tử tới Hong Kong du ngoạn, cảnh lao gia tử hiếm lạ nữ hài tử, liền làm nàng ở tại cảnh gia phương tiện chiếu ứng, cảnh gia nhà cũ thường trú vãn bối chỉ có một cảnh thần, cảnh lao gia tử tuổi lớn còn có bận rộn tập đoàn sự vật, liền làm cảnh thần thay chiếu cố một chút này tiểu cô nương. Cứ như vậy, nay tiểu cô nương bị Nghiêm gia đại tiểu thư cấp ghi hận thượng. Lần trước cảnh lao gia tử tiệc mừng thọ, Nghiêm gia từng cử ra tới cửa yêu cầu liên hôn, đem Nghiêm đại tiểu thư gả cho cảnh thần, cảnh lao gia tử cảm thấy sự phát đột nhiên, cảnh thần là nhỏ nhất tôn tử, mấy cái ca ca hôn sự cũng chưa tin tức, quan trọng nhất chính là mới vừa về nước cảnh thần đối với Nghiêm gia tiểu thư căn bản là không thân, hôn sự cảnh gia không đáp ứng. Nghiêm lão gia tử ở cảnh lão tiệc mừng thọ thượng la lối khóc lóc, không đứng vững đem chính mình té bị thương còn đổ máu, cứ như vậy, ở cảnh lão tiệc mừng thọ thượng, cảnh gia liền an bài bác sĩ cứu trị, sau chuyện này không giải quyết được gì. Từ đây Nghiêm Ngọc Kiều hận ý nan bình, vì thế liền lấy ở tại cảnh gia mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cảnh thần cái kia tiểu nữ hài hết giận, ở cảnh gia trong hoa viên, cảnh gia tôn bối đều ở đây dưới tình huống đối này hết sức ngôn ngữ vũ nhục, châm chọc nói móc, tiểu nữ hài khó thở, lấy đồ uống bắt Nghiêm Ngọc Kiều. Xong việc Nghiêm Cẩn mắng to cảnh thần to gan lớn mật, dám đối với hắn động thủ, không hiểu đạo đái khách, làm cảnh lao ra tử Nghiêm trị cảnh thần, Nghiêm Ngọc Kiều càng là kêu gào cái kia tiểu cô nương không đem nàng để vào mắt, muốn cảnh lao ra tử lập tức đem kia hài tử đuổi ra cảnh gia, tiểu cô nương bị đương trường dọa khóc. Cảnh gia dưỡng Nghiêm gia nhiều năm như vậy, cuối cùng Nghiêm gia vãn bối thế nhưng chạy đến chính hắn trong nhà đi khi dễ hắn hậu đại, tôn tử bị đánh, bằng hữu gia hài tử bị dọa khóc, cảnh lao gia tử khó thở, đem vô cớ gây rối Nghiêm Ngọc Kiều đương trường đuổi ra cảnh gia. Nghiêm gia không phục, sau tới cửa nháo sự, lúc này mới hoàn toàn chọc giận cảnh lao gia tử, cảnh thị tập đoàn ra tay, toàn diện chèn ép Nghiêm gia, lúc này mới có hiện giờ Nghiêm gia loại này cục diện. Đáng giá nhắc tới chính là, Nghiêm tiểu thư, cái kia ngươi ghi hận người vẫn là cái hài tử, chưa thành niên, ở cảnh gia mới vừa trụ không bao lâu, ngươi là có bao nhiêu đại ghen ghét chi tâm mới đi như vậy khó xử một cái hài tử a? Nay chỉ là đại ý, trên thực tế lần này giải trí trang báo, cơ hồ toàn bộ trang báo đều là đưa tin chuyện này, giải trí tin tức dùng từ muốn sinh động, linh hoạt nhiều, đưa tin nội dung cũng hết sức kỹ càng tỉ mỉ, cơ hồ đem lúc ấy đã phát sinh sự tình toàn bộ miêu tả một lần, lưu loát mấy ngàn tự, xem Hong Kong dân chúng cơ hồ chỉ có thể dùng không biết nên khóc hay cười tới hình dung. Này toàn ra, thật đúng là kỳ ba. Khó trách hiện tại bị cảnh lão gia tử thu thập như vậy thảm. Đã từng bị Nghiêm Ngọc Kiều khi dễ quá nữ hải tử hưng phấn thét chói tai, a a a a. Nghiêm Ngọc Kiều, ngươi cũng có hôm nay. Ngươi cũng có hôm nay. Nào đó nam sinh nhìn như vậy đưa tin còn lại là ngửa mặt lên trời cười to, chẳng qua có người là thuần túy xem náo nhiệt, mà có người còn lại là bi cùng hận, thương cùng đau phát tiết, Nghiêm gia, Nghiêm Cẩn, đoạt ta bạn gái, rốt cuộc gặp báo ứng, ha ha ha ha ha ha. Nghiêm Ngọc Kiều nhìn đến như vậy hoàn toàn vặn vẹo sự thật đưa tin ở nhà nổi điên quăng ngã đồ vật, bùm bùm đầy đất mảnh sứ vỡ cùng pha lê phiến, bọn họ nói hiệu nói vượng. Bọn họ nói hiệu nói vượng. Bởi vì là đứng đầu giải trí truyền thông, người này ra tự nhiên cũng là có hậu đài, Nghiêm gia đến nhân gia trước mặt căn bản là không đủ xem, làm sao bây giờ? Đương nhiên là tìm cảnh gia, việc này cũng liền cảnh gia đại phòng có khả năng sẽ ra tay. Cảnh gia đại phòng xác thật ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, bắt đầu giao thiệp, đáng tiếc đối ngoại tạo thành ảnh hưởng cũng không phải một chốc một lát nói giải quyết liền giải quyết. Ngày hôm sau, Hong Kong một nhà nhất chuyên nghiệp tạp chí kinh tế tài chính dùng đại độ dài đối Nghiêm gia mấy năm nay kinh tế tình huống làm phân tích, còn chỉ ra có khả năng chọc giận cảnh lao gia tử nguyên nhân, nếu là hoàn toàn là bởi vì vãn bối đùa giỡn, cảnh lao gia tử sẽ không ra như vậy trong tay, rốt cuộc cảnh gia mấy phòng con dâu. Bọn họ nhà mẹ đẻ mấy năm nay nhưng đều ở cảnh thị quan tâm hạ quá thực không tồi, cảnh lao gia tử vẫn là thực cấp vãn bối mặt mũi. Đối với Nghiêm gia mấy năm nay nương cảnh gia tên tuổi ở Hồng Kông thương giới làm ác sự thuộc như lòng bàn tay run lên ra tới, nhìn này từng điều hành vi phạm tội, Hồng Kông dân chúng hô to cảnh lao gia tử mới hạ thủ tàn nhẫn điểm nhi. Vô luận là ác tính cạnh tranh vẫn là mạnh mẽ làm hại một ít người táng ra bại sản, cơ hồ từng điều từng cái toàn bộ bày ra tới. Nghiêm lão gia tử Nghiêm Khuê nhìn như vậy phân tích đưa tin hai tay hai chân đều không ngừng phát run, hắn cả đời này thật sự đã làm nhiều chuyện như vậy sao? Có một số việc liền chính hắn đều không nhớ rõ đâu. Để cho Nghiêm gia sợ hãi chính là cuối cùng đối với Nghiêm gia tài sản tính ra, nay tính ra cũng không có đề cập bất luận cái gì đồ vật, giống như là một ít cái gì bảng xếp hạng đối với một ít minh tinh hoặc là những cái đó thương giới nhân sĩ thu vào một cái mặt ngoài tính ra. Nhưng mà mặc dù như vậy, Nghiêm lão gia tử cũng dọa mềm chân, bởi vì nhân gia tính ra tới kết quả, thật sự cùng Nghiêm gia thực tế tình huống không có gì hai dạng. Những cái đó cùng Nghiêm gia có nợ nần người vừa thấy này đưa tin, nháy mắt liền choáng váng. Mọi người không hẹn mà cùng buôn một cái địa điểm mà đi, Nghiêm thị châu báu. Lúc này, Nghiêm gia cũng liền cái này châu báu hành còn có chút đáng giá đồ vật. Nhìn Nghiêm thị châu báu nháo kêu loạn bộ dáng, ngồi ở trong xe Tần Việt Tân cười nha không thấy mắt, ai nha má ơi. Rốt cuộc có thể đến phiên ta lên sân khấu. Nhìn bọn họ náo loạn đều vài tiếng đồng hồ, vẫn là không có kết quả, cuối cùng vẫn là có người không ngừng hướng bên này đuổi. Tần Việt Tân đắc ý cười, tiểu lão bản ngươi quả thực quá lợi hại, những người này đều là bị ai dọa, nhìn kia một đám bộ dáng, hận không thể lập tức liền đem Nghiêm thị châu đáo cửa hàng cấp dọn không. Những người này điên cuồng sợ hãi có chút qua đầu. Tần Việt Tân đương nhiên đã nhìn ra, khẳng định sau lưng có người sai xử, bọn họ mới dám nhanh như vậy liền nháo tới cửa. Vẫn là nháo đến Nghiêm thị châu đáo nơi này. Ha ha ha. Chờ bọn họ nháo không sai biệt lắm, Tần Việt Tân cầm kia trương 200 vạn Mỹ Kim Hiệp ước tấm tắc vài tiếng, sửa sửa cả vạn, hướng Nghiêm thị châu đáo mà đi. Chương 95 200 vạn Mỹ Kim tiền khám bệnh triệt tiêu. Phần 95. Chương 95 200 vạn Mỹ Kim tiền khám bệnh triệt tiêu. Nghiêm gia bối cảnh kỳ thật thực hảo tra, bởi vì ỷ vào có cảnh gia chống lưng, mấy năm nay bọn họ đã trắng trợn táo bạo qua đầu, đối ngoại làm một chút sự tình có không ít đều sự không hề che giấu. Nghiêm gia cấu thành đơn giản, cho nên ngoại giới tính ra Nghiêm gia gia sản cũng liền không như vậy khó khăn. Nghiêm thị châu đáo đối ngoại lỗ lã, cho tới nay bất quá chính là duy trì cái mặt mũi, này ở Hồng Kông rất nhiều người đều biết. Đến nỗi thuyền vận, nếu là từ cảnh thị được đến, như vậy liền không có khả năng làm đại. Rốt cuộc cảnh lão đại nếu là quá phận nói, cảnh thị những người đó khẳng định sẽ có người nói nhàn thoại, Nghiêm gia khí thế, cũng liền mặt ngoài đủ mà thôi. Lấy Hà gia mạng lưới tình báo, muốn điều tra một cái như thế đơn giản Nghiêm gia, căn bản là phí không được cái gì sức lực, rất đơn giản liền đem Nghiêm gia cấp tra xét cái hoàn toàn. Hơn nữa, biểu hiện công phu làm tương đương đúng chỗ. Người bình thường căn bản nhìn không ra là cố ý điều tra dấu vết. Hồng Đăng Giải Trí là Hồng Kông đứng đầu giải trí truyền thông chi nhất, lệ thuộc với Đặng Gia, sau lại ra tay tạp chí kinh tế tài chính như cũ lệ thuộc với Đặng Gia. Đặng Gia ở Hồng Kông địa vị không phải là nhỏ, đây cũng là cảnh gia đại phòng cùng Nghiêm gia trở tay không kịp nguyên nhân. Có lẽ ai cũng không nghĩ tới, Đặng Gia sẽ như vậy đột nhiên liền cắm vào tới, nhưng mà chờ bọn họ phản ánh lại đây lúc sau. Sở hữu hết thảy đều trưởng. Nghiêm gia thuyền vận hiện tại tê liệt, như vậy duy nhất dư lại chính là Nghiêm thị châu báu. Như vậy nhiều người lập tức đều chạy tới nháo sự, Nghiêm gia người tự nhiên muốn lại đây giải quyết. Lúc này Nghiêm lão gia tử Nghiêm Khuê, Nghiêm Khoan còn có Đồng An Ninh đều ở. Lúc này xác thật là có tới cửa đòi nợ, nhưng đến nỗi vì cái gì sẽ đến cái này địa phương, vậy có chút ý vị sâu xa, bất quá lúc này không có người có tâm tư đi chú ý này đó. Mọi người mồm năm miệng mười, có khóc lóc thảm thiết, có tức giận khó làm, kia biểu tình khoa trương đích xác thật cùng vô cớ gây rối có liều mạng, trước kia Nghiêm lão gia tử một câu, mọi người đều là không dám phản bác quá nhiều, ít nhất vẫn là muốn đem lão gia tử phủng, mà hiện tại, kia lời nói sắc bén làm cao cao tại thượng quán Nghiêm gia mọi người đều có chút chịu không nổi. Đừng lại ồn ào các ngươi là cảnh gia thân thích, ai không biết các ngươi hiện tại kết cục chính là bởi vì đắc tội cảnh gia. Chính là a. Lá gan cũng quá lớn một chút, chạy đến nhân gia trong nhà đi đánh cảnh lao gia tử tôn tử, còn kiêu ngạo muốn đuổi đi cảnh lao gia tử khách nhân, thật đúng là đem chính mình đương quạng hành. Ta nói cho các ngươi, mặc kệ các ngươi hôm nay có cái gì lý do, đều phải đem này chướng vụ cho ta thanh toán. Chính là a. Nhanh lên nhi, trước kia Nghiêm gia đại thọ không phải thực sản khoái sao. các ngươi không phải vẫn luôn bái Hồng Kông đệ nhất hào môn thân thích phổ nói các ngươi tiền có rất nhiều sao. Hiện tại thế nhưng nói những cái đó đưa tin là giả dối hư ảo, vậy lấy ra hành động tới làm chúng ta tin tưởng a. Còn giống như trước giống nhau, sảng khoái điểm, đem chướng thanh toán chúng ta lập tức liền đi, an vạ không trả tiền là có ý tứ gì sao? Chẳng lẽ thật sự muốn phá sản? Nháo hung, Nghiêm lão gia tử tự nhiên cũng nhìn ra tới những người này tâm tư căn bản là không có nhiều ít là đặt ở đòi tiền mặt trên, bọn họ càng nhiều bất quá chính là tới tìm Nghiêm gia phiền toái mà thôi. Làm Nghiêm gia đối ngoại thừa nhận bọn họ muốn phá sản, nói cách khác, liền đem thiếu những người này chướng vụ đều dùng một lần đều còn thượng, chính là hiện tại, hắn thật đúng là không thể như vậy sảng khoái liền còn. Nghiêm Khuê cả giận, các ngươi đều ở chỗ này hồ nháo cái gì? Cùng chúng ta Nghiêm gia nhiều năm như vậy hợp tác, ta nào một lần thiếu các ngươi tiền không còn. Nghiêm gia không phải các ngươi tưởng nháo sự liền nháo sự địa phương, ta khuyên các ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi hảo. Nói nữa, những cái đó chướng vụ còn chưa tới kết toán ngày, các ngươi không có quyền lợi yêu cầu ta đài thọ, chạy nhanh rời đi nơi này, đừng ảnh hưởng chúng ta Nghiêm gia làm buôn bán, chờ tới rồi kết toán nhật tử lại qua đây, đến lúc đó ta Nghiêm Khuê tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi, hiện tại chạy nhanh đi, bằng không ta báo nguy. Đối mặt như vậy tìm tới môn tới người, Đồng An Ninh cảm thấy thập phần mất mặt, khẩu khí bất thiện nói, các ngươi thật to gan, Nghiêm gia căn bản là không thiếu về điểm này nhi tiền. Nhưng các ngươi cho ta nhớ kỹ, nơi này là Nghiêm gia, không phải các ngươi những người này có thể dương oai địa phương. Các ngươi nói đòi tiền chúng ta Nghiêm gia liền phải cho các ngươi tiền sao? Chúng ta không cần quay vòng sao? Chúng ta liền phải nghe các ngươi bài bố sao? Chê cười. Các ngươi tính thứ gì? Thời gian không tới, toàn bộ đều cút cho ta trở về. Nếu không nói, trước kia hợp tác toàn bộ hủy bỏ. Về sau, các ngươi nha đừng lại tưởng ở Hồng Kông tìm được hợp tác thương. Chờ uống gió Tây Bắc đi. Đều lúc này, còn dám như vậy kiêu ngạo, phòng trừng cũng chỉ có Đồng An Ninh. Nhưng mà, không phải người một nhà không tiến một gia môn, làm Nghiêm gia đương gia lão gia tử Nghiêm Khuê. Nghe xong Đồng An Ninh lời này, hơi hơi nhíu nhíu mày, cũng chưa nói cái gì, hiển nhiên là tán thành Đồng An Ninh nói. Nếu là lấy trước, Nghiêm gia người nói như vậy khẳng định có thể dọa đến một nhóm người. Nhưng mà hiện tại, trước không nói Nghiêm gia tình huống hiện tại, liền nói những người này bản thân, kia nhưng đều là có bối cảnh người, đã tìm được rồi lớn hơn nữa chỗ dựa, đã tìm được rồi đường lui, bọn họ còn sẽ sợ Nghiêm gia sao. Những cái đó chướng vụ sở cần tiền kỳ thật đều có người trước tiên cho bọn hắn, hiện tại tới Nghiêm gia nơi này, một là tới nháo sự, vì chính mình ngày thường đã chịu ức hiếp ra một ngụm ác khí, đương nhiên này cũng có những người đó bày mưu đặt kế, nhị sao. Tuy rằng bọn họ chướng vụ có người cho bọn họ, nhưng những người đó chính là nói, Nghiêm gia bên này sẽ không có bất luận kẻ nào biết, bọn họ cứ việc tới muốn tới chính là chính mình, bọn họ mặc kệ. Đây chính là thêm vào phúc lợi A. Không cần bạch không cần. Bạch muốn ai không cần. Trong đám người một vị có chút hắc gầy trung niên nam nhân cười có chút ác lực nói, ta nói Nghiêm lão gia tử, ngài cũng đừng trang, ta xem A. Ngài là đã bị cảnh gia vứt bỏ, không bản lĩnh ở Hồng Kông thương giới tiếp tục sinh tồn đi xuống. Lưu trữ những cái đó tiền dưỡng lao đi. Đều lúc này còn như vậy kiêu ngạo, nếu ngài nói đưa tin đều là giả, vậy lấy ra chứng cứ làm chúng ta tin tưởng a. Đừng lại cùng chúng ta nói cái gì kết toán kỳ chưa tới, nay kết toán kỳ vốn dĩ chính là chúng ta miệng định ra, chẳng qua là cái miệng hiệp nghị, xem ngài lao nguyên bản mỗi lần kết toán thời điểm đều thực sảng khoái, vì phương tiện chúng ta mới đem kết toán khoảng cách thời kỳ kéo lớn lên, này lại không có viết tiến hiệp ước. Chúng ta hiện tại tới muốn chướng là hợp pháp, ngài lao vẫn là cho chúng ta đi. Dù sao ngài lại không thiếu về điểm này nhi tiền, chúng ta không giống ngài là hoàng thân quốc thích, chúng ta mệnh không dậy nổi a. Lời này nói tựa hồ rất thương tâm, nhưng nếu cẩn thận nghe lại thật nghe không ra có bao nhiêu đại khổ sở ở bên trong, tổng cảm thấy vui sướng khi người gặp họa cùng treo chọc cảm giác càng nhiều, hình ảnh này có chút quỷ dị. Hắc gầy nam nhân vừa dứt lời, chung quanh lập tức một mảnh phụ họa thanh. Nghiêm gia mọi người sắc mặt xanh mét. Lúc này, bên ngoài Tần Việt Tân cũng mau tới rồi Nghiêm Thị Châu đáo cửa tiệm, nhưng mà không đợi hắn tiến lên, đã bị một cái hắc ý ở đại hán cấp cản lại. Tần Việt Tân ngẩn ra, mắt lộ ra cảnh giác. Hắc ý ở đại hán đối Tần Việt Tân nói, Tần tiên sinh, chuyện này chúng ta công tử sẽ giải quyết, hắn đã ở cùng Phương Đông tiểu thư thông điện thoại, ngươi chờ một lát, hẳn là liền biết kết quả. Cái này Tần Việt Tân càng không rõ, công tử. Hắc Y Lìa đại hán gật đầu, Nguyệt Hoa công tử. Tên này ở Hồng Kông cơ hồ không người không biết không người không hiểu, huống chi Tần Việt Tân còn gặp qua Chư Cát Nguyệt Hoa, hắn đương nhiên cũng là biết Thần Hy cùng Chư Cát Nguyệt Hoa là nhận thức, thấy này Hắc Y Lìa đại hán nói như vậy, dứt khoát liền ở một bên chờ một lát. Mà lúc này, Chư Cát Nguyệt Hoa đúng là cùng Thần Hy thông điện thoại, Chư Cát Nguyệt Hoa kia ôn ôn nhuận nhuận thanh âm truyền đến, Thần Hy trước mắt giống như là thấy được thanh lương sơn gian một mét tấm dương, chiếu vào nhân thân thượng ôn ôn nhuận nhuận, chỉ là nghe thanh âm, liền làm người cảm thấy yên lặng. Bọn họ cùng ngươi có thù oán, ngươi đi làm chuyện này sẽ có chút phiền phức, về sau bọn họ muốn tìm ngươi phiền toái cũng có lấy cớ, giao cho ta đi làm đi. Ta ra tay, những người đó liền tự động không dám nói cái gì, hơn nữa muốn đơn giản nhanh chóng nhiều, nghiêm cẩn ở ta trên tay, hiện tại vừa lúc có tác dụng, mà phía trước hắn đại nhân suy nghĩ đối với ngươi làm sự, vừa lúc trở thành lấp kín đại phòng miệng lấy cớ, ở cảnh lao ra tử trước mặt, mặc dù hiện tại nghiêm gia sở gặp phải hết thảy đều là ngươi làm, ngươi như cũ có cũng đủ lý do. Thần Hy ấm áp cười, Chư Cát Nguyệt Hoa, ngươi làm việc vẫn luôn như vậy cẩn thận chu đáo sao? Ta nên như thế nào tạ ngươi? Nữ hải tử vốn là tâm tư tỉ mỉ, ngươi là nữ hải tử, đối đãi ngươi thời điểm ta tự nhiên muốn cẩn thận một ít. Đối với như thế nào tạ hắn, Chư Cát Nguyệt Hoa lại là không đề. Vậy làm ơn ngươi, ta gọi điện thoại thông chi Tần Việt Tân. Ân. Thần Hy treo điện thoại, liền bắt thông Tần Việt Tân dãy số, làm hắn đem hiệp ước giao cho thanh ba người. Tần Việt Tân tuy rằng còn không rõ, nhưng vẫn là lập tức làm theo. Hắc Y Lìa đại hán đem hiệp ước thu hồi, mang theo nhất ba người kiêu ngạo vô cùng hướng Nghiêm thị châu báu mà đi, cả người là thương nghiêm cẩn, cũng bị trong đó hai người giá. Tới rồi ồn ào nhốn nháo mọi người phía sau, Hắc Y Lìa đại hán hét lớn một tiếng. Đều tránh ra. Thanh âm này giống như hồng lôi, chấn người màng thai sinh đau, mọi người bị thanh âm này cả kinh, sôi nổi an tĩnh lại, này một hàng mười mấy người, ca ca cả người mang theo lệ khí, vừa thấy liền không phải người tốt loại hình, mọi người không hẹn mà cùng tránh ra một cái nói. Đương đám người tránh ra, vẫn luôn bị giá nghiêm cẩn ngẩng đầu nhìn đến chính mình thân nhân, hai mắt nháy mắt sáng lên, chính là lúc này hắn lại không có nhiều ít sức lực, mẹ. Mười mấy hắc y lìa đại hán liền lớn như vậy tiến bước tới, đại gia tầm mắt ngay từ đầu đều ở này đó nhân thân thượng, ngay cả nghiêm gia người cũng là, chung quanh cực kỳ an tĩnh, đống nhiên nghe thế sao một tiếng suy yếu kêu gọi, mọi người hướng thanh âm nơi phát ra chỗ vừa thấy. T. Nghiêm cẩn. Này thế nhưng là nghiêm cẩn. Nghiêm cẩn ở Hồng Kông thanh danh nhưng không tính là hảo, từ nào đó trình độ đi lên nói, hắn thanh danh so cảnh gia cảnh hiên còn muốn kém. Cảnh hiên không học vấn không nghề nghiệp, ăn chơi đàng điếm, thích chơi đùa, nhưng nhân gia thật đúng là không trải qua cái gì chuyện xấu, tuy rằng nữ nhân vô số, nhưng cũng đều là từng người mong muốn. Cảnh hiên trước nay đều là ỷ vào chính mình là cảnh gia tôn tử mà bó lớn tiêu tiền, cũng không sợ người khác sẽ khi dễ hắn, nhưng hắn lại chưa từng bên ngoài nương cảnh gia ngày mai khi dễ quá người khác. Nhưng này nghiêm cẩn liền không giống nhau, có thể nói, cảnh gia tên tuổi. Hắn dùng so cảnh hiên còn muốn thuận tay. Ở bên ngoài đại gia nghe được hắn nói nhiều nhất một câu chính là hắn là cảnh gia thân thích, cùng cảnh gia cảnh hồng cảnh tường là huynh đệ, hoặc là hắn gì cả là cảnh gia trưởng tức linh tinh nói. Tuy rằng lời này mọi người đều không thích nghe, nhưng hắn nói chính là sự thật, người bình thường thật sự không dám đắc tội hắn, rốt cuộc cảnh gia đại phòng không phải dễ trọc, cái kia cảnh gia trưởng tức, làm người chính là bá đạo cường thế thực. Không có người sẽ bởi vì điểm này nhi chán ghét liền đi phản bác hắn, ngược lại đều thành thanh phụ họa. Như vậy thời gian dài về sau tạo thành kết quả chính là nghiêm cẩn được một tức lại muốn tiến một thước, càng thêm cảm thấy chính mình ghê gớm, có gì cả tầng này quan hệ, hắn ở Hồng Kông liền có thể muốn làm gì thì làm. Không ít nam sinh một không cẩn thận chọc nghiêm cẩn không mau, nghiêm cẩn liền sẽ ra tay tàn nhẫn đánh người, hoặc là triệu tập một đám hồ bằng cẩu hữu đi vũ nhục người nọ. Thậm chí có chút người đều trực tiếp phế đi. Mà có chút xinh đẹp tiểu cô nương, chỉ cần bị nghiêm cẩn coi trọng, cơ hồ đều chạy thoát không được bị cưỡng bách vận mệnh. Đương nhiên, nơi này đều là những cái đó gia thế giống nhau nhân gia thế hiền hách, nghiêm cẩn tuy rằng tưởng, nhưng nhân gia nếu là không muốn, nghiêm cẩn cũng không dám trắng trợn táo bạo tới. Chính là những cái đó sinh ra tương đối kém một ít thiên kim tiểu thư liền không như vậy gặp may mắn. Cho nên hiện tại nhìn đến nghiêm cẩn cả người là thương bộ dáng, hiện tại có chút trong nhà có con cái từng bị nghiêm cẩn khi dễ quá người, đều mắt lộ ra khoái ý. Xứng đáng. Đồng An Ninh nghe được Nghiêm Cẩn thanh âm, lại nhìn đến bị hai người giá, cả người là thương Nghiêm Cẩn khi, nháy mắt đại kinh thất sắc, thét chói thai phát lại đây, nhi tử. Nhi tử. Ngươi làm sao vậy? Là ai to gan như vậy? Dám đem ngươi đánh thành cái dạng này. Nhi tử ngươi thế nào a? Lúc này Nghiêm Cẩn, khuôn mặt thanh một khối tím một khối, đôi mắt đã sưng không mở ra được, xem người đều là hít mắt, khỏe miệng còn có rất nhiều vết máu. Trên người hưu nhàn tây trang đã tràn đầy máu tươi, trên quần áo có từng đạo miệng vết thương, rõ ràng có thể nhìn ra tới, đó là roi dấu vết, nhìn kia một thân bị máu tươi nhiễm hồng quần áo, liền biết đối phương xuống tay có bao nhiêu tàn nhẫn. Nghiêm Cẩn nghe được thanh âm, hưu khí vô lực lại kêu một tiếng, mẹ, cứu, cứu ta, nói xong lại túi thấp đầu xuống. Đồng An Ninh muốn vọt tới Nghiêm Cẩn bên người, bên cạnh một cái hắc y hệ nhân lại là đứng ra ngăn cản nàng đường đi. Chỉ làm Đồng An Ninh ở một bên nhìn Nghiêm Cẩn, lại không cho nàng đụng tới Nghiêm Cẩn. Nghiêm lão gia tử cùng Nghiêm Khoan nhìn đến tình huống như vậy cũng là hoảng sợ, loại chuyện này thật đúng là chưa bao giờ ở Nghiêm gia phát sinh quá. Hai người cũng vội vàng tiến lên đây, sốt ruột nói, Cẩn Nhi. Đồng dạng, cũng có người ngăn cản bọn họ đường đi không cho bọn họ tiếp xúc đến Nghiêm Cẩn. Đồng An Ninh thét to, các ngươi là người nào? Ai cho các ngươi lá gan dám đụng đến ta nhi tử? Nói, mau nói, ta nhất định phải các ngươi biết được tội Nghiêm gia kết cục. Nghiêm lão gia tử Nghiêm Khuê uy nghiêm hỏi, các ngươi là người nào? Ngươi biết hắn là ai sao? Hắn chính là chúng ta Nghiêm gia duy nhất cháu đích tôn, ai cho ngươi là gan dám động hắn? Nghiêm Khoan rẽ rủa muốn đi xem Nghiêm Cẩn tình huống, phẫn nộ quát, buông ta ra, các ngươi đem ta nhi tử thế nào? Nghiêm gia liền Nghiêm Cẩn này một cái tôn tử, Nghiêm Khoan liền Nghiêm Cẩn này một cái nhi tử. Cả nhà đương nhiên là mọi cách coi trọng, trước hai ngày Nghiêm Cẩn đãi nhân đi ra ngoài tìm Đông Phương Thần Hy tính sổ, hai ngày này đều không có trở về, bọn họ một nhà đều cho rằng hắn ở bên ngoài chơi tận hứng cho nên không có về nhà, rốt cuộc loại tình huống này trước kia thường xuyên phát sinh, Nghiêm Cẩn hai ba thiên không trở về nhà một chút cũng không kỳ quái, trước hai ngày Nghiêm ra lại. Đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, đại gia nhất thời cũng không để ý quá nhiều. Không nghĩ tới Nghiêm Cẩn mấy ngày này ở bên ngoài bị nhiều như vậy khổ. Đồng An Ninh còn ở thét chói tai, buông ta ra nhi tử, mau thả ta ra nhi tử, nhi tử, nhi tử. Làm một cái mẫu thân, mặc kệ nàng đối đãi người ngoài như thế nào ngon độc, đối đại đứa con trai này, Đồng An Ninh vẫn là thiệt tình yêu thương. Hiện giờ nhìn đến Nghiêm Cẩn một bộ hữu khí vô lực bộ dáng, cả người đều là vết máu, Đồng An Ninh đã sắp khống chế không được chính mình cảm xúc. Đối mặt Nghiêm gia mọi người kêu gào, cầm đầu hắc ý ỉa đại hán hét lớn một tiếng, câm miệng. Như thế không khách khí kêu gọi làm Nghiêm gia mọi người đều là ngẩn ra, những cái đó tới tìm phiền toái người tắc hưng phấn mắt lộ ra chờ mong. Hắc ý ỉa đại hán nhìn Nghiêm gia mọi người, mặt vô biểu tình, thái độ kiêu ngạo nói, các ngươi một nhà nghe, chúng ta là thanh bang người, cái này bại hoại dám đi khi dễ chúng ta Nguyệt Hoa công tử bằng hữu, kết quả bị chúng ta công tử đã biết, liền đem hắn bắt lên. Thanh bang tòa thượng tân các ngươi đều dám đi đắc tội, không muốn sống nữa sao? Con hảo chúng ta công tử bằng hữu không có việc gì, nói cách khác, hôm nay đưa tới các ngươi trước mặt, chính là bị băm thành một đoạn đoạn thi thể. Mọi người nhịn không được hít hà một hơi. Thiên nột! Này Nghiêm Cẩn cũng quá lớn mật một ít, thanh bang người đều dám chê ơ, Nguyệt Hoa công tử kia chính là thanh bang quân sư, Nguyệt Hoa công tử bằng hữu này Nghiêm Cẩn đều dám xuống tay, thật đúng là ứng câu kia. Không muốn sống nữa sao? Cảnh gia tuy rằng vẫn luôn cùng thanh bang giao hảo, nhưng mọi người minh bạch, cảnh gia ở Hồng Kông kinh tế tài chính giới không người có thể so, nhưng Hồng Kông, chân chính vẫn là thanh bang thiên hạ, ngay cả cảnh gia, cũng không dám chọc thanh bang A. Huống chi ngươi cái này hữu danh vô thật Nghiêm gia, nói đến cùng các ngươi cũng bất quá chính là cảnh gia trưởng tức nhà mẹ đẻ muội muội nhà chồng, này quan hệ kém xa A. Nguyệt Hoa công tử bằng hữu đều dám xuống tay, chậc chậc chậc. Phòng trưng vẫn là xem ở cảnh lão gia tử mặt mũi thượng mới không có trực tiếp băm. Nghiêm Khuê cùng Nghiêm Khoan vừa nghe là Nguyệt Hoa công tử người, nháy mắt liền kinh mất đi ngôn ngữ. Chứ các Nguyệt Hoa người này, thoạt nhìn ôn nhuận như ngọc, khiêm khiêm quân tử, hắn so Hồng Kông bất luận cái gì một cái con nhà giàu đều phải vô hại, nhưng mà chính là như vậy một cái thần tiên nhân vật, làm đại gia chỉ cần vừa nghe đến tên của hắn, liền sẽ từ đáy lòng vươn một cổ tử sợ hãi. Cho nên, mặc dù Nghiêm gia người tự cho mình rất cao, kiêu ngạo thành tánh, Cảnh gia cũng vẫn luôn cùng Thanh Bang giao hảo, chứ các Nguyệt Hoa còn thực tôn kính Cảnh lão gia tử, vẫn luôn là Cảnh gia gia Cảnh gia gia kêu, cùng Cảnh gia tôn bối là giống nhau. Nghiêm gia thói quen tính đem Cảnh gia nào đó tài nguyên trở thành là của bọn họ, nhưng đối với chư các Nguyệt Hoa, bọn họ thật đúng là không dám ở trước mặt hắn phô trương. Có lẽ đây là người với người khác nhau, Cảnh thần cũng là chư các Nguyệt Hoa bằng hữu, nhưng Nghiêm gia người lại chưa từng đem Cảnh thần xem ở trong mắt quá, điểm này nhi cùng Cảnh gia đại phòng có quan hệ. Đại phòng người, duy ngô độc tôn quán, Cảnh gia ở Thanh Bang trước mặt, tuy rằng mặt ngoài Cảnh thị tập đoàn muốn so Thanh Vinh tập đoàn cường đại, nhưng chân chính như thế nào, ai đều biết, lĩnh vực bất đồng, ở hắc đạo địa vị, Cảnh gia cùng Thanh Bang căn bản là không thể so sánh. Điểm này đại phòng cũng vô lực thay đổi, nhưng thói quen cho rằng chính mình thiên hạ đệ nhất người, thật sự là không nghĩ đi thừa nhận còn có một người so với chính mình càng cường đại, cho nên Cảnh lão gia tử cùng Thanh Bang người ở chung thực hảo, nhưng Cảnh gia đại phòng người, cùng Thanh Bang hiện tại Hàn Trạch cùng chư các Nguyệt Hoa lại là không có quá nhiều giao thoa, có thể là, bởi vì đối thượng Thanh Bang, bọn họ ưu thế không hề, cho nên bị bọn họ lựa chọn tính xem nhẹ. Dù sao Cảnh gia cùng Thanh Bang giao hảo, mà Cảnh gia tương lai là bọn họ đại phòng, như vậy liền đương nhiên là đại phòng cùng Thanh Bang giao hảo, đến nỗi Thanh Bang giao hảo rốt cuộc là Cảnh lão gia tử vẫn là Cảnh gia, đại phòng người đều không có nghĩ tới, hoặc là nói đúng không nguyện ý suy nghĩ. Nhưng đối đại Cảnh thần, đại phòng người có thể nói là có tuyệt đối ưu thế, như vậy ý thức tự nhiên cũng cấp Nghiêm gia mang đến ảnh hưởng, cho nên tuy rằng Cảnh thần cùng chư các Nguyệt Hoa quan hệ thực không tồi, nhưng ở Nghiêm gia xem ra, Cảnh thần là Cảnh gia thượng không được mặt bản tư sinh tử, có một cái hiện tại còn ở Hồng Kông tầng dưới chốt xã hội mất mặt xấu hổ mẫu thân, mà chư các Nguyệt Hoa là Thanh Bang quân sư. Nghiêm lão gia tử sắc mặt cứng đờ nói, các ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Ta tôn tử sao có thể sẽ đi khi dễ Nguyệt Hoa công tử bằng hữu? Cầm đầu Hắc Y Lìa đại hán trên mặt hiện lên một mạt khinh thường, nếu là không có, chúng ta sẽ bắt lấy hắn sao? Nghiêm lão gia tử sắc mặt lại lần nữa cứng đờ. Thanh ba người ở, chung quanh những cái đó nguyên bản tới nháo sự người cũng không dám nói chuyện. Hắc Y Lìa đại hán nhìn Nghiêm gia người, cũng không muốn nhiều lời, chỉ đem chư các Nguyệt Hoa phân phó nói một lần. Chúng ta công tử nói, dám động Thanh Bang tòa thượng tân là tử tội, nhưng các ngươi Nghiêm gia rốt cuộc vẫn là cùng Cảnh gia có chút quanh co lòng vòng thân thích quan hệ, cấp Cảnh lao gia tử một cái mặt mũi, chúng ta Lưu Nghiêm cẩn một cái mệnh, nhưng Thanh Bang uy nghiêm không dung xâm phạm, tội chết có thể miễn tội sống khó tha, nếu gặp rắc rối chính là các ngươi Nghiêm gia người, như vậy Nghiêm gia nhất định phải trả giá đại giới. Lời này nói Nghiêm gia mọi người trong lòng nhảy dựng, chung quanh những cái đó xem náo nhiệt người càng thêm chờ mong. Cái gì đại giới đâu? Ngàn vạn đừng làm bọn họ thất vọng a. Hắc Y Lìa đại hán chưa cho Nghiêm gia mọi người nhiều ít phản ứng thời gian, hắn nhìn lướt qua trước mắt nhà này châu đáo hành, như cũ lạnh mặt nói, này châu đáo biết không sai, chúng ta công tử muốn mua tới tặng người, các ngươi lập tức càng ta đi công tử nơi đó thiêm hiệp ước, yên tâm, công tử nói, sẽ không bạch đoạt của các ngươi, chúng ta công tử nhưng không thiếu điểm này nhi tiền, Nghiêm thị châu đáo chúng ta hoa 200 vạn mỹ kim mua. Chỉ cần cửa hàng không cần khác, Nghiêm gia ở Hồng Công sở hữu châu đáo cửa hàng toàn bộ bao gồm ở bên trong, đến nỗi hiện tại châu đáo hành bên trong châu đáo, về các ngươi. Mọi người đều là ngẩn ngơ, trường hợp có trong nháy mắt an tĩnh, không biết đại gia là khiếp sợ chứ các Nguyệt Hoa sẽ muốn này đó châu đáo hành, vẫn là khiếp sợ hắn thế nhưng phải tốn 200 vạn Mỹ Kim mua. 200 vạn Mỹ Kim, này cũng quá nhiều một ít. Ngay cả Nghiêm gia mọi người cũng khiếp sợ nói không ra lời. Qua một hồi lâu, Nghiêm lão gia tử Nghiêm Khuê mới phản ứng lại đây, nói lời thật lòng, Nghiêm Khuê là không nghĩ bán này châu đáo hành, có Nghiêm thị châu đáo ở, như vậy liền ý nghĩa Nghiêm gia còn ở, nếu là liền Nghiêm thị châu đáo đều bán, thuyền vận lại một chốc vô pháp kinh doanh nói, như vậy Nghiêm gia chẳng khác nào từ Hồng Kông thương giới rời khỏi. Đến lúc đó, Nghiêm gia tuy rằng còn ở, nhưng bọn hắn không hề là thương giới một viên. Bọn họ bất quá là trong tay có chút tiền lại chỉ có thể mỗi ngày ở nhà tiêu tiền sinh hoạt bình thường gia tộc mà thôi, Nghiêm lão gia tử một chút cũng không nghĩ như vậy. Làm một cái cực độ hảo mặt mũi người, làm một cái thập phần để ý thân phận người, Nghiêm lão gia tử là tình nguyện này châu báo hành liền như vậy nửa chết nửa sống treo, thậm chí là lỗ lã, hắn cũng không nghĩ đêm này hắn còn ở Hồng Kông thương giới, Nghiêm gia vẫn là Nghiêm gia tiêu chí cấp bán. Chính là, đối phương ra 200 vạn Mỹ Kim, điểm này nhi chính là Nghiêm gia kiếm quá độ. Đối với Nghiêm gia như vậy đã thời gian rất lâu không có lợi nhuận gia tộc tới nói, vẫn là rất có lực hấp dẫn, huống chi đối phương là thanh bang người, hắn nếu là nói không bán, có thể được không? Nghiêm lão gia tử nhíu nhíu mày, thử thăm dò nói, chuyện lớn như vậy, có thể hay không làm ta suy xét mấy ngày? Kéo dài một chút thời gian, có lẽ hắn là có thể tìm được biện pháp giải quyết trước mắt sự tình, chuyện này nói trắng ra là thật sự không có gì thực chất tính đồ vật. Bất quá chính là có người ở sau lưng cố ý chỉnh hắn mà thôi, chỉ cần chờ cảnh gia đại phòng người cùng đặng gia bên kia giao thiệp hảo, biết phía sau màn là ai làm, cảnh gia ra tay điều đình, hắn cũng không tin đối phương còn không dừng tay. Đến lúc đó chỉ cần làm đối phương công khai làm tỏ vẻ nói lời xin lỗi, sau đó lại làm một ít bồi thường, chuyện này liền xem đại gia như thế nào đàm phán, chỉ cần đại phòng ra tay nói, khẳng định có thể nói thành. Đến lúc đó kỳ thật Nghiêm gia cũng không có nhiều ít tổn thất. Từ đầu đến cuối bọn họ mất đi, đều chỉ là cảnh gia trước kia cho bọn hắn thuyền vận sinh ý mà thôi. Điểm này nhi, mặc kệ hiện tại có phải hay không cảnh thần làm, mặc kệ có phải hay không cảnh lão gia tử ngầm đồng ý, chỉ cần chờ cảnh Nguyên Hoa làm thượng người thừa kế, như vậy hết thể liền lại sẽ trở lại từ trước. Cảnh thần lần này triệt rất Nghiêm gia cùng Trương gia đơn đặt hàng, cũng đã là ở khiêu chiến đại phòng quyền uy. Nghiêm gia lần này sự tình, cũng khẳng định có cảnh thần bút tích ở bên trong, Nghiêm lão gia tử cảm thấy, bằng đại phòng cường thế, là khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, cảnh thần chẳng qua là cái mới ra đời người trẻ tuổi, hắn sao có thể đấu đến quá ở cảnh thị tập đoàn ăn sâu bén rễ đại phòng. Đại phòng hẳn là đã muốn ra tay, chỉ cần đại phòng người ra tay, cảnh thần thất bại, như vậy nói cách khác, cảnh Nguyên Hoa ngồi trên cảnh thị đương gia nhân nhật tử, không xa. Trung gian như vậy một chút thời gian, Nghiêm lão gia tử cảm thấy, Nghiêm gia chờ nổi. Nhưng là nếu là đem châu báo hành bán cho thanh bang, kia hết thệ nhưng đều biến không giống nhau. Châu báo hành một khi bị thanh bang mua đi, hôm nay bọn họ lại đây thời điểm vẫn là như vậy trắng trợn táo bạo lại đây, đã bị nhiều người như vậy nhìn đến, như vậy châu báo hành vừa ra tay, ngoại giới liền sẽ cho rằng bọn họ Nghiêm gia không chỉ có đắc tội cảnh gia, hiện tại còn đắc tội thanh bang, liền này hai dạng. Đủ rồi làm Nghiêm gia hoàn toàn suy sụp. Rất có thể, liền bọn họ người một nhà đến lúc đó đều có nguy hiểm, chỉ có kia 200 vạn Mỹ Kim, là không đủ. Nghiêm gia ở trên thương trường những cái đó địch nhân, đến lúc đó khẳng định sẽ không cho hắn xoay người cơ hội. Nghiêm Khuê rất rõ ràng, những người đó nếu là cũng không phải là trước mắt này đó tới nháo sự người, những người này bất quá là chịu nào đó người sai xử lại đây cho hắn ngột ngạt mà thôi trừ bỏ làm hắn ném một ít mặt. Căn bản là làm không được cái gì, nhưng nếu là đã từng hắn ở trên thương trường đắc tội những người đó động thủ, đến lúc đó liền không chỉ là mất đi này đó châu báu. Được rồi, Nghiêm gia châu báu xưởng gia công, còn có thuyền vận công ty khẳng định đều sẽ bị tăng giã, vài thứ kia đã không có, Nghiêm gia chẳng khác nào không còn có xoay người đường sống. Vẫn là kéo một kéo, Nghiêm Cẩn rốt cuộc cùng Đồng An Đình có huyết thống quan hệ, hiện tại bị uy hiếp tánh mạng sự tình. Tìm Đồng An Đình khẳng định có dùng, cảnh gia rốt cuộc là cùng thanh bang như vậy nhiều năm giao tình, cảnh lão gia tử sẽ không điểm này nhi mặt mũi đều không cho hắn con dâu cả nhi, đến lúc đó cảnh lão gia tử một câu, Nghiêm Cẩn liền không có việc gì. Nhìn trước mắt do dự Nghiêm Khuê, Hắc Y Lìa đại hán cười lạnh nói, suy xét. Ngươi muốn suy xét cái gì? Suy xét là này châu báo hành quan trọng vẫn là ngươi tôn tử mệnh quan trọng. Lao Đông Tây. Đừng cho ngươi khách khí ngươi đương phúc khí, chúng ta công tử xem ở cảnh lao gia tử mặt mũi thượng mới đối với các ngươi khách khí một chút, này châu báo hành là các ngươi lấy tới làm chuộc lại Nghiêm Cẩn tiền chuộc, đến nỗi kia 200 vạn Mỹ Kim, chỉ là thanh bang đối với các ngươi Nghiêm gia bồi thường mà thôi. Hắc Y Lìa đại hán nhìn thoáng qua chung quanh những người đó, hài hước nói, như thế nào? Không phải không có tiền theo chân bọn họ tính sổ sao? Có chúng ta công tử 200 vạn Mỹ Kim. Không phải cái gì đều giải quyết. Người chung quanh ánh mắt sáng lên, nhìn kia Hắc Y đại hán mặt, bọn họ đã hiểu. Chính là A Nghiêm lão gia tử, vị này đại ca nói rất đúng A. Thanh bang lớn như vậy bút tích, các ngươi Nghiêm gia thật đúng là lợi hại A. 200 vạn Mỹ Kim A. Đây là đốt đèn lồng cũng khó tìm đến chuyện tốt, ngươi còn do dự cái gì A. Chính là, đây chính là dùng để chuộc lại các ngươi kia tôn tử, các ngươi Nghiêm gia đã có thể này một cây độc đinh mầm. Ngàn vạn không thể hủy hoại A. Bằng không liền đoạn tử tuyệt tôn uy. Lão gia tử ngươi nhưng đến thiện tâm một chút ta. Này châu báo hành cùng tôn tử so sánh với đương nhiên là tôn tử quan trọng, chẳng lẽ ngươi liền tôn tử mệnh đều không nghĩ muốn. Loại chuyện này nếu là người khác nơi nào còn sẽ suy xét Nga. Tôn tử ở nhân gia trên tay, đừng nói còn cho ngươi 200 vạn mỹ kim, chính là tặng không cho nhân gia, cũng đến trước đổi về tôn tử lại nói a. Chẳng lẽ ngươi luyến tiếc? Đáp ứng đi đáp ứng đi. Đáp ứng rồi liền có tiền cùng chúng ta tính tiền, mặc dù ngài tương lai thật đắc tội cảnh gia cũng không sợ táng gia bại sản không phải, 200 vạn mỹ kim đâu. Thanh toán chúng ta tiền, còn đủ tiêu xài đã lâu đâu. Chính là, nhanh lên nhi đáp ứng a. Đồng An Ninh nhìn lão gia tử ánh mắt mang theo chờ đợi, lão gia tử. Nghiêm Khoan ánh mắt sâu kín nhìn chính mình phụ thân, không nói gì. Hắc Y Lìa đại hắn nói, chuyện này về sau các ngươi làm sao bây giờ kia đều là các ngươi sự, hiện tại lập tức cùng ta đi chúng ta công tử chỗ đó thiêm hiệp ước, nếu không, ha ha. Kẻ hèn một cái Nghiêm gia, liền dám khiêu chiến thanh bang quyền uy, chúng ta là sẽ không khách khí, lão gia tử, thỉnh đi. Chúng ta công tử còn đang chờ đâu. Nhìn Hắc Y Lìa đại hán kia lãnh ngạnh sắc mặt, Nghiêm lão gia tử biết cùng những người này nhiều lời vô ích, chỉ có cùng Chư Cát Nguyệt Hoa hoặc là Hàn Trạch nói mới có dùng, không có cách nào, chỉ có thể cùng thanh bang người rời đi. Đến nỗi Nghiêm Cẩn, thanh bang người cũng không thả hắn, mà là đem hắn cùng mang theo trở về. Xe một đường đi vào Chư Cát Nguyệt Hoa chỗ ở, Chư Cát Nguyệt Hoa biệt thự, nhìn khiến cho người cảm thấy một cổ tử ấm áp thoải mái. Nhưng lúc này Nghiêm lão gia tử cùng Nghiêm Cẩn cũng chưa tâm tư đi cảm thụ này đó. Nghiêm lão gia tử nghĩ, thật sự không được liền trước ký, dù sao nếu cảnh gia thật sự sẽ hỗ trợ, đến lúc đó đem này châu đáo hành phải về tới hẳn là cũng không phải chuyện khó khăn lắm. Đi vào Chư Cát Nguyệt Hoa trước mặt, Chư Cát Nguyệt Hoa đang ngồi ở hoa viên uống trà, nhìn đến cái này ôn nhuận lịch sự tao nhã công tử, kia hơi hơi mang theo ý cười khuôn mặt lại là một chút độ ấm đều không có. Nghiêm lão gia tử không khỏi trong lòng run run. Một bên trên bàn nhỏ, phóng một phần văn kiện, hẳn là chính là hiệp ước. Nghiêm lão gia tử tưởng mở miệng nói hai câu, Chư Cát Nguyệt Hoa lại chưa cho hắn cơ hội, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Lão gia tử, ngươi muốn nói cái gì ta rất rõ ràng, hôm nay này hiệp ước ngươi cần thiết ký, ngươi nếu là thật là có bản lĩnh nói động cảnh gia tới cầu tình, kia đến lúc đó lại nói, hôm nay không có thương lượng đường sống. Nghiêm lão gia tử một nghẹn. Chư Cát Nguyệt Hoa không nói chuyện nữa, cũng không có xem hắn, lẳng lặng uống trà. Nghiêm Cẩn còn nửa chết nửa sống bị người đặt tại một bên, Nghiêm lão gia tử trong lòng do dự đã lâu, vẫn là ký, xác định là 200 vạn mỹ kim, Nghiêm lão gia tử trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn Chư Cát Nguyệt Hoa, Nghiêm lão gia tử nói, Nguyệt Hoa công tử, này tiền, khi nào có thể tới trướng? Thanh bang nếu đáp ứng cấp 200 vạn mỹ kim, liền nhất định sẽ cho, thanh bang không thiếu điểm này nhi tiền, điểm này nhi, Nghiêm lão gia tử vẫn là thực tin tưởng. Chư Cát Nguyệt Hoa đầu cũng không nâng, các ngươi còn thiếu thần hy 200 vạn mỹ kim tiền khám bệnh, này tiền, xem như triệt tiêu. Nghiêm lão gia tử nháy mắt ngốc lập đường trường. Kia 200 vạn mỹ kim sự, sớm bị bọn họ đã quên. Lúc ấy hắn bị thương, sau lại vẫn luôn ở dưỡng thương, mọi người đều không để. Chuyện này chẳng khác nào như vậy không giải quyết được gì, như thế nào hiện tại. Nghiêm Khuê trong lòng run lên, hắn bỗng nhiên liền có một loại bị lừa cảm giác. Nguyệt Hoa công tử, này không tốt. Chư Cát Nguyệt Hoa đôi mắt lạnh lùng, nơi nào không hảo. Này Nghiêm lão gia tử trần chờ một chút. Nếu là dùng phương thức này triệt tiêu, kia chẳng phải là tương đương Nghiêm gia nhiều năm như vậy tới đau khổ kiên trì đồ vật bạch bạch cho người khác. Mấy năm nay vì giữ gìn Nghiêm gia mặt mũi, bọn họ tình nguyện lỗ lã cũng không có từ bỏ châu đáo hành kinh doanh, hiện tại liền như vậy tay không chuyển nhượng đi ra ngoài, kia Nghiêm gia nhiều năm như vậy kiên trì uổng phí không nói, còn bạch bạch ném mặt mũi. Nay mặt tiền cửa hàng không phải ngươi mua sao? Cùng cái kia Đông Phương Thần Hy có quan hệ gì? Nghiêm gia cùng chuyện của nàng, vẫn là chính chúng ta giải quyết tương đối hảo. Cái kia nha đầu thúi bất quá là cái hài tử, hiện tại ở tại cảnh gia, bọn họ tốt xấu cùng cảnh gia vẫn là thân thích. Chỉ cần bọn họ không đề cập tới, kia nha đầu thúi còn có thể tới cửa tới nếu không thành. Làm cái tiểu phẫu thuật liền phải 200 vạn mỹ kim, quả thực là cướp bóc. Nghiêm gia tiền, cũng không phải là như vậy hả hố. Chư Cát Nguyệt Hoa không có gì phản ứng, chỉ nhàn nhạt nói, cái này liền không cần Nghiêm lão gia tử nhọc lòng, thần hy là ta bằng hữu, ở địa bàn của ta thượng bị kinh hoách, ta tự nhiên là phải cho nàng chuẩn bị một ít đồ vật an ủi, thần hy phải làm châu đáo sinh ý, các ngươi kia mặt tiền cửa hàng không tồi, coi như làm là ta đưa cho thần hy an ủi lễ vật, ta cũng rõ ràng các ngươi Nghiêm gia không tính toán đem những cái đó tiền khám bệnh còn cho nàng, cho nên, liền vừa lúc lấy chuyện này. Chết tiêu. Nghiêm Khuê mặt già cứng đờ, bọn họ xác thật không có chuẩn bị cấp cái kia tiền, nhưng này chứ các Nguyệt Hoa cũng quá trực tiếp. Một lát sau, Nghiêm lão gia tử bỗng nhiên phản ứng lại đây, đột nhiên giận dữ, ngươi có ý tứ gì? Chứ các Nguyệt Hoa nhàn nhạt ngẩng đầu, đôi mắt thâm lánh nhìn Nghiêm Khuê, chính là ngươi tưởng cái kia ý tứ. Ngươi nhìn chứ các Nguyệt Hoa kia lạnh băng không mang theo một tia độ ấm khuôn mặt, Nghiêm Khuê đem sở hữu muôn chất vấn nói cấp nuốt trở về. Chứ các Nguyệt Hoa nói, nếu hiệp ước đã ký, cũng liền không có gì sự, Nghiêm lão gia tử liền mang theo ngươi tôn tử trở về. Nhớ kỹ về sau hảo hảo quản giáo, lần này ta xem ở cảnh lão gia tử mặt mũi thượng không cùng các ngươi so đo, nếu là lần sau còn dám đi đụng đến ta bằng hữu, ta nhất định cho các ngươi Nghiêm gia chết rất khó xem. Ngươi kia cửa hàng đồ vật ta không cần, hôm nay buổi tối phía trước đem mặt tiền cửa hàng thu thập hảo, sáng mai ta phái người qua đi tiếp nhận, ngươi có thể đi rồi. Dựa theo bối phận, chứ các Nguyệt Hoa chỉ xem như Nghiêm lão gia tử tôn bối, nhưng đối mặt Nghiêm lão gia tử, chứ các Nguyệt Hoa nói chuyện nhưng không có nửa phần khách khí. Chứ các Nguyệt Hoa đối một bên đứng thuộc hạ sử cái mắt, một bên người liền lĩnh hội, đối Nghiêm lão gia tử nói, lão gia tử, thỉnh. Nghiêm lão gia tử mặt nghẹn đỏ bừng, chứ các Nguyệt Hoa kỳ thật bình thường thực ôn hòa, cùng cảnh gia lại giao hảo, cho nên ở cảnh gia cũng có thể thường thường nhìn thấy chứ các Nguyệt Hoa. Lúc ấy chư cắt Nguyệt Hoa đối cảnh lao gia tử rất là cung kính, Nghiêm Khuê đương nhiên cũng biết. Nghiêm Khuê đối với chư cắt Nguyệt Hoa đều là sợ hãi là bản năng, ở vào chư cắt Nguyệt Hoa ở thanh bang địa vị cùng người này năng lực, nhưng hắn rốt cuộc không có chính diện cùng chư cắt Nguyệt Hoa tiếp xúc quá, cho nên tuy rằng trong lòng bản năng sợ hãi, nhưng ở vào trước kia nhìn đến chư cắt Nguyệt Hoa đối với cảnh lao gia tử thái độ, Nghiêm Khuê cho rằng chư cắt Nguyệt Hoa hoặc nhiều hoặc ít sẽ đối hắn khách khí điểm. Không nghĩ tới sẽ là hôm nay kết quả này, trong lúc nhất thời khí mặt đỏ. Bừng, cuối cùng xanh mét, cố tình, còn cái gì cũng không dám nói, bởi vì chư cắt Nguyệt Hoa trên người sở phát ra lạnh lẽo, hắn rõ ràng cảm nhận được. Chư cắt Nguyệt Hoa lẳng lặng ở đâu uống trà, Nghiêm Khuê không có cách nào, mặc dù trong lòng trong cơn giận dữ, nhưng hắn cũng không có lá gan phát giận, bất đắc dĩ, Nghiêm Khuê hít sâu mấy hơi thở, nỗ lực bình ổn một chút tức giận lúc sau. Xoay người rời đi. Một bên chư các Nguyệt Hoa thuộc hạ giá nghiêm cẩn theo sau, tới rồi ngoài cửa, như cũng là phía trước cái kia hắc y lìa đại hán đối Nghiêm Khuê nói, lao gia tử, đi thong thả không tiễn. Hắc y lìa đại hán đối bên cạnh hai người xử cái mắt, xoay người trở về. Giá nghiêm cẩn hai người đem mềm mặt nghiêm cẩn hướng Nghiêm Khuê trên người một ném, không có nửa phần biểu tình, cũng xoay người rời đi. Nghiêm Khuê như vậy đại niên kỷ. Hắn nơi đó làm cho động Nghiêm Cẩn này lại người. Bị đột nhiên như vậy ném lại đây một người, Nghiêm Khuê thiếu chút nữa liền không đứng vững, Nghiêm Cẩn ngã trên mặt đất, chỉ nửa người trên bị Nghiêm Khuê đỡ. Các ngươi đã chịu như vậy đối đãi, Nghiêm lão gia tử vốn định phát một chút hỏa, ngẩng đầu mới thấy nhân gia đã rời đi, một hơi nghẹn ở giọng nói, tưởng giống cũng giống không ra. Hắn tới thời điểm là ngồi thanh ban xe, cái này địa phương lại không phải ở phồn hoa phố buôn bán. Muốn đánh xe cũng chưa nha, huống chi, Nghiêm Khuê tính tình, cũng không có khả năng đánh xe, Nghiêm Cẩn một thân thương, lúc này nhất nên làm chính là mau chóng đem Nghiêm Cẩn đưa đi bệnh viện, nhưng lại không thể kêu xe cứu thương, bọn họ hai người hiện tại như vậy chật vật, này nếu như bị ngoại giới đã biết, còn không biết sẽ bị truyền thành cái dạng gì đâu. Nếu như bị những cái đó truyền thông bốn phía đưa tin bọn họ Nghiêm gia không chỉ có đắc tội cảnh gia, còn đắc tội thanh bang bị đuổi ra tới. Kia Nghiêm gia liền thật sự xong rồi. Nghiêm Cẩn mơ mơ màng màng nằm trên mặt đất, Nghiêm Khuê ngồi xổm một bên đỡ hắn, cũng gọi điện thoại làm Nghiêm gia người tới đón. Ở Nghiêm gia người đã đến phía trước, mặt trời chói chang hạ, hai người liền như vậy chật vật đại ở ven đường. Chư các Nguyệt Hoa như cũ ngồi ở nguyên lai địa phương, Nghiêm Khuê đi rồi, hắn cũng vẫn luôn ngồi ở chỗ kia, chẳng qua cả người hơi thở đã từ Nghiêm Khuê ở khi lạnh lẽo biến thành hiện tại ôn nhuận. Hắn một đôi mắt ôn nhu nhìn trước mắt kia một phần văn kiện, phía trước cấp cảnh gia điều tra sự tình kết quả đã ra tới, việc này hắn kỳ thật chỉ cần gọi điện thoại là được, nhưng có này phân văn kiện, ta lại có thể đi gặp ngươi. Cảnh gia nhà cũ. Lúc chạng vạng, thần hy ở hậu hoa viên vong thượng thừa lệnh, tinh xảo bạch võng, dựng ở một viên cành lá tốt tươi đại thụ hạ, đại thụ một bên còn có rất nhiều bụi cây cùng hoa tươi, mặt trời lặn ánh chiều tà bị đại thụ cùng bụi cây che đậy, trong không khí gió lạnh phơ phất, còn mang theo mùi hoa, Thần Hy ghé vào võng thượng, thoải mái hít mắt. Cảnh Thần cầm hai ly băng uống qua tới, cho Thần Hy một ly, chính mình cũng ngồi xuống võng thượng, cười nói, thật sẽ hưởng thụ a ngươi. Thần Hy lười nhác mở to mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục hít mắt, kia đương nhiên. Nhân sinh ngắn ngủn mấy chục tái, đương nhiên phải học được đối chính mình hảo lâu. Cảnh Thần cười, thân mình hơi hơi nằm xuống một ít, này võng thượng phô cảm lạnh tịch, nằm ở mặt trên thập phần thoải mái. Cảnh Thần một cánh tay chống thân mình, nửa nằm đến gần rồi một ít Thần Hy, cười rất là chờ mong, nói cho ta, ngươi là như thế nào làm Đặng gia giúp ngươi. Đặng gia gia đại nghiệp đại, căn bản là khinh thường với ra tay đi đối phó một cái Nghiêm gia, quan trọng nhất chính là Đặng gia cùng Nghiêm gia không có gì đại giao thoa, càng chưa nói tới ân oán. Đương hắn nhìn đến Nghiêm Ngọc Tiểu kia bức ảnh thời điểm, hắn liền biết, việc này là Thần Hy làm. Thần Hy vừa tới Hồng Kông không lâu, ở Hồng Kông bên này, nàng nhân mạch tính lên cũng liền cảnh gia cùng Thanh Bang, cảnh gia không có ra tay làm Đặng gia hỗ trợ, mặc dù Thanh Bang ra tay, cũng không thấy đến có thể làm Đặng gia như vậy nghe lời, cho nên Cảnh Thần biết, Thần Hy nhất định là dùng cái gì đặc thù biện pháp, hắn thật sự là tò mò a. Thần Hy lại lần nữa lười nhác mở một ít đôi mắt, sau đó lại híp đi, tinh xảo khuôn mặt thượng lộ ra một cái ngọt ngào lại mang theo đắc ý tươi cười, không nói cho ngươi. Ách! Cảnh Thần bĩu môi, làm gì như vậy thần bí? Thần Hy không nói, Cảnh Thần cũng liền không hỏi, rời đi một cái đề tài. Nghiêm gia lần này bị ngươi trình thảm, kế tiếp ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Nghiêm gia lần này xem như danh dự quét rác, nguyên bản nỗ lực duy trì ngăn nắp biểu tượng bị hung hăng xé rách, trải qua rèm pha bị toàn bộ thông báo thiên hạ, này đối với luôn luôn sĩ diện Nghiêm gia tới nói, xác thật là vô pháp tiếp thu, hơn nữa lúc này, không cần Thần Hy lại đối Nghiêm gia làm cái gì, Nghiêm gia nhật tử cũng tuyệt không sẽ hảo quá, đã từng đắc thế thời điểm đắc tội như vậy nhiều người, hiện tại, những người này còn không đem Nghiêm gia cấp xé. Cho nên, tuy rằng Thần Hy chỉ cần Nghiêm thị châu báo nguyên lai cửa hàng, nhưng kia chính là Nghiêm gia nhiều năm như vậy tới tình nguyện lô vốn cũng muốn duy trì hình tượng, hiện tại, đối với ngoại giới mà nói, đã từng Nghiêm thị, đã không còn nữa tồn tại. Đi theo cùng mất mặt, còn có cảnh gia đại phòng. Cho tới nay ở Hồng Kông mọi việc đều thuận lợi, không có bất luận cái gì rèm pha hoàn mỹ vô khuyết cảnh gia đại phòng, lần này bị đón đầu thống kích, tuy rằng bản thân thực lực không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng đối ngoại cường thế không thể xâm phạm hình tượng đã sụp xuống, chuyện này làm mọi người biết, luôn luôn lấy cảnh gia tương lai đương gia nhân tự cho mình là cảnh gia đại phòng, cũng có bất lực thời điểm, ở Hồng Kông cái này địa phương, vẫn là có người dám khiêu chiến cái này. Quyền uy. Thần Hy nhìn Cảnh Thần liếc mắt một cái, bước tiếp theo nên làm như thế nào, không nên là chuyện của ngươi sao. Nàng làm hết thể đều ở vì hắn lót đường, Cảnh Thần hiện tại chính mình có công tác năng lực, chính hắn cũng xác lập chính mình nỗ lực mục tiêu, ở cảnh thị còn có cảnh lao gia tử hỗ trợ, cũng không cần mọi chuyện đều làm Thần Hy vì hắn làm tốt, rất nhiều thời điểm, Thần Hy chỉ cần khai cái đầu, phối hợp hắn một chút, Cảnh Thần tự nhiên biết nên làm như thế nào. Trận này tranh đấu là cảnh thị người thừa kế chi tranh, chủ yếu chiến trường ở cảnh thị tập đoàn bên trong, chủ yếu ở đánh giặc người là Cảnh Thần, mà nàng, chỉ cần bảo đảm Cảnh Thần khỏe mạnh tồn tại là được. Cảnh Thần uống một ngụm băng uống, đối Thần Hy nói, mấy năm nay đại bá một nhà ở Hồng Kông chưa bao giờ chịu quá lớn như vậy suy sụp, bọn họ đối ngoại thanh danh rất êm tai, lần này lại không xong tột đỉnh, như vậy nhiều năm quang huy hình tượng lập tức bị ngươi xé rách một cái khẩu tử. Khẳng định sẽ đưa tới bọn họ điên cuồng phản công, đại bá một nhà mục tiêu chính là ngồi trên cảnh thị người thừa kế, hắn cùng ta là không giống nhau, ta cuối cùng mục đích tuy rằng cùng hắn tương đồng, nhưng ta sẽ không làm uy hiếp cảnh thị thực lực sự tình, nhưng đại bá liền không nhất định. Ngươi không phải đã nói, đại bá một nhà bởi vì cảm thấy ta sinh ra cấp cảnh gia mang đến sỉ nhục, nói trắng ra là cũng chính là bọn họ chỉ cần có thể cho cảnh gia mang đến ngăn nắp lượng lệ đồ vật. Như vậy chiếu ý nghĩ như vậy, trừ bỏ bọn họ một nhà, mặt khác mấy phòng người đều có nguy hiểm, phòng trừng chờ đại bá thượng vị lúc sau, liền sẽ không theo này mấy phòng lui tới, nhị bá. Cảnh Thần cười, có chút châm trọng, ngươi ngày đó nói cho ta dẫn dắt, mấy năm nay ở cảnh gia, đại bá một nhà lợi hại nhất, nhị bá nhất thành công, nhưng nhị bá sẽ không kinh thường, không có khả năng trở thành người thừa kế. Theo lý thuyết này đồng dạng vì thành công nhân sĩ hai huynh đệ, hẳn là càng có tiếng nói chung, ở chung càng tốt mới đúng. Chính là ở ta trong ấn tượng, đại bá một nhà đối nhị bá tựa hồ vẫn luôn là không nóng không lạnh, nói không chừng đại bá một nhà ở trong lòng, thật. Đúng là vẫn luôn đều ghen ghét thậm chí là chán ghét nhị bá ra cùng với gia gia đối nhị bá tín nhiệm đâu. Cảnh thân hoàn toàn nằm tới rồi trên giường, nhắm mắt lại có chút bất đắc dĩ nói, như vậy đại bá hoặc là nói là đại bá một nhà, quá mức ích kỷ, hoàn toàn lấy tự mình vì trung tâm, ta nếu là cùng hắn đoạt người thừa kế vị trí. Hắn vì đả đảo ta, còn thật có khả năng sẽ không tiếc hết thể đại giới, bao gồm, bán đứng cảnh thị tập đoàn ích lợi. Thần Hy nhướng mày, nha a, không tồi sao. Tình ngộ rất nhanh, ta vừa tới thời điểm, ngươi vẫn là một cái dầu gì không biết con đường phía trước ở phương nào mê mang tiểu thanh niên, nhìn ta lúc này mới tới bao lâu thời gian a. Ngươi không chỉ có mục tiêu xác định, cả ngày ý chí chiến đấu sục sôi, hiện tại liền đối thủ cũng nhìn thấu. Trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Cảnh thân bị khí cười, lại đem hắn trở thành hài tử tới giáo. Một cái tắt đem Thần Hy đầu chụp đến một bên đi, bất quá vô dụng cái gì lực, chỉ là nhẹ nhàng đẩy một chút, về sau không được dùng loại này khẩu khí cùng ta nói chuyện, đừng quên ta là người ca. Thần Hy cười tủm tỉm không nói gì, đời trước vẫn luôn là ngươi dạy đạo ta, thường xuyên lấy xem mao hài tử ánh mắt xem ta, đời này cuối cùng bị ta bẻ hồi một thành, hắc hắc. Vậy ngươi nói, kế tiếp đại phòng người sẽ như thế nào làm? Thần Hy nói, trừ các Nguyệt Hoa tên kia lần này sự làm quá kiêu ngạo, lúc này đại bá một nhà hẳn là đều đã biết Nghiêm Thị Châu báo sở hữu tượng trưng ý nghĩa cửa hàng đều tới rồi ngươi trên tay, dựa theo đại bá mẫu tính tình, nói không chừng sẽ mang theo Nghiêm gia mọi người tới tìm ngươi hương sư vấn tội. Thần Hy gật gật đầu, Nghiêm gia sở hữu châu báo cửa hàng đều là chính mình mua tới, không tồn tại thuê tình huống. Bởi vì Nghiêm Thị Châu báo là Nghiêm gia tượng trưng, Nghiêm gia người lại thích tự cao tự đại, sĩ diện, cho nên những cái đó châu báo cửa hàng đều là ở hảo đoạn đường, nội thất hoàn thiện. Tuy rằng trong tiệm châu báo thực thấp kém, nhưng châu báo cửa hàng lại là thật thật tại tại cao cấp đại khí thượng cấp bậc. Có thể nói, Nghiêm Thị Châu báo tượng trưng, không phải kia trong tiệm châu báo, mà là những cái đó châu báo cửa hàng. Nàng chỉ cần những cái đó châu đáo cửa hàng mà không muốn những cái đó châu đáo, đối Nghiêm gia tới nói quả thực quá trâm trọng, mất mặt ném tới rồi ra, đó là Đồng An Đình muội muội ra, ở Đồng An Đình trong mắt, đánh chó còn muốn xem chủ nhân, không cho nàng muội muội mặt mũi chính là không cho nàng mặt mũi. Dựa theo Đồng An Đình cường thế bá đạo, xác thật có khả năng mang theo Nghiêm gia tới nơi này tìm nàng tính sổ. Thần Hy chớp chớp mắt, Tân Việt Tân đã cùng ta nói, Thanh Bang đem Nghiêm lão gia tử mang đi ký hợp đồng, cũng không có lấy ta hiệp ước, lúc này châu đáo cửa hàng hẳn là còn ở Trư Cát Nguyệt Hoa trong tay, còn không phải ta Nga. Nàng như thế nào có thể tới tìm ta tính sổ đâu? Cảnh thần không cần nghĩ ngợi nói, bởi vì so với Trư Cát Nguyệt Hoa, bọn họ cảm thấy, ngươi tương đối dễ khi dễ. Phúc! Thần Hy một tay kéo cằm, cười hỏi, vậy ngươi nói, nàng lần này sẽ đem ta thế nào? Làm ta đem những cái đó châu báu cửa hàng còn cấp Nghiêm gia, cùng Nghiêm gia công khai xin lỗi, lại đem ta đuổi ra Cảnh gia. Cảnh thân phiết Thần Hy liếc mắt một cái, này còn dùng nói sao? Thần Hy làm vô tội trạng, hai mắt ngập nước, bộ dáng rất là đáng thương, chính là ta rõ ràng cái gì cũng chưa làm a. Cảnh thân khỏe miệng vừa kéo, vô ngữ nhìn trời, đều như vậy còn cái gì cũng chưa làm. Ngươi nếu là thật làm điểm nhi cái gì kêu Nghiêm gia đến biến thành bộ dáng gì a? Bất quá cẩn thận ngẫm lại, giống như còn thật không có gì sự là nàng thân thủ làm, Cảnh thần lại lần nữa chịu chịu khoe miệng. Lần trước ta đắc tội bọn họ, lần này hắn bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua ta, lần trước ở hoa viên thời điểm, ta chính là thực kiêu ngạo đối đãi Cảnh Hồng cùng Cảnh Tường, lần này phỏng trừng vừa lúc tìm được rồi lấy cớ, hướng ta làm khó dễ. Cảnh thần nhìn Thần Hy liếc mắt một cái. Dặn dò nói, bọn họ nói ngươi không cần để ở trong lòng, cái này ra là ra ra đừng ra, trừ bỏ ra ra, không ai có quyền lợi muốn ngươi rời đi. Lời tuy là như thế này nói, nhưng nàng làm một ngoại nhân, làm ra chuyện như vậy, Cảnh lão gia tử hẳn là đứng ở người trong nhà này một phương mới đúng, nhưng cố tình nàng là hắn ngoại tôn nữ, ông ngoại khẳng định sẽ hướng về chính mình, nhưng điểm này Nhi Đồng An Đình không biết, lấy nàng kia tự mình vì trung tâm thói quen. Khẳng định sẽ cảm thấy ông ngoại bất công một ngoại nhân, không cho nàng cái này trưởng tức mặt mũi, nói không chừng Đồng An Đình trong lòng, sẽ càng thêm phẫn hận ông. Ngoại, chính là bởi vì như vậy, nàng nên đối đại phòng những người đó lấy lễ tương đãi, chân thành ở chung sao. Đáp án là phủ định, thần hy minh bạch, có một số việc là chú định sẽ phát sinh, nếu nhất định sẽ phát sinh, sớm hay muộn sẽ phát sinh, như vậy có phải hay không từ nàng khiến cho, đã không sao cả. Nàng hiện giờ làm hết thảy, bất quá chính là đem những người đó nhất chân thật một mặt bại lộ trước mặt người khác mà thôi, mặc kệ nàng có làm hay không, những người đó bản tính, là sẽ không thay đổi. Thần Hy cười cười, ngươi yên tâm, ta không phải cái loại này bị người ta nói hai câu liền sẽ bị ảnh hưởng tiểu cô nương, ta tâm tính kiên định thực, chỉ cần là ta muốn làm sự tình, người khác mặc kệ tìm này đó lấy cớ ngăn trở, cũng chưa dùng. Cảnh thần thả chút tâm, ở cái này trong nhà, hiện tại chỉ có nhị bá một nhà, hắn còn có gia gia hy vọng thần Hy có thể lưu lại, thần Hy là hắn thân biểu muội, ở tại cảnh gia đương nhiên, gia gia liền tính bất công nàng cũng không gì đáng trách. Nhưng thần Hy còn không biết này hết thảy, đại bá một nhà nói chuyện như vậy khó nghe, luôn là tưởng đem thần Hy đuổi đi, hắn luôn là lo lắng thần Hy sẽ cảm thấy bị khuất, bị bọn họ ảnh hưởng mà không muốn ở tại cảnh gia, nếu là lúc này thần Hy cùng hắn. Cùng gia gia cảm tình xuất hiện khoảng cách, như vậy về sau tưởng đền bù, liền khó khăn. Cảnh thần nhìn trước mặt thần Hy, nghĩ muốn hay không cùng gia gia thương lượng đem nàng thân phận thật sự nói cho nàng, thần Hy là cái thực ổn trọng hài tử. Cũng rất có chủ kiến, mặc dù đã biết, chỉ cần nàng không nói đi ra ngoài, đối ngoại cũng không có gì ảnh hưởng. Thần Hy đã biết chính mình thân phận, ít nhất đối mặt cảnh gia những người khác khi, sẽ nhiều một phần tự tin, luôn là làm nàng lấy một ngoại nhân thân phận ở nơi này chung quy không tốt. Tưởng cái gì đâu? Thần Hy hỏi. Cảnh thần phục hồi tinh thần lại, không có gì. Được rồi, đừng đang nói này đó nhảm chán đề tài. Dù sao chỉ cần không phải ngươi cái cảnh gia gia đuổi ta đi, ta sẽ không đi, nói mặt khác đi. Lần này nghiêm gia việc này, ngươi ở công ty thu mua bao nhiêu người tâm A. Thu thập nghiêm gia căn bản nhất mục đích, bất quá chính là làm đại phòng ở cảnh thị trận doanh, không cần quá mức đoàn kết mà thôi. Trước kia đại phòng vẫn luôn rất cường thịnh, cơ hồ không người có thể so, đi theo đại phòng mọi người đều có thể nhìn đến tốt đẹp tương lai. Bởi vì đại phòng ở công ty chưa bao giờ ra quá cái gì sai, ngoại giới cùng đại phòng có quan hệ người cũng đều được đến đại phòng che chở, cho nên ở cảnh thị tập đoàn bên trong, duy trì đại phòng những người đó vẫn luôn thực. Đoàn kết, đối đại phòng thực tín nhiệm. Điểm này nhi đối cảnh thần tới nói cũng không phải chuyện tốt, những người đó cũng đều là cảnh thị tập đoàn tinh anh, cảnh thần tưởng ngồi trên người thừa kế vị trí, tổng không thể đem những người này toàn bộ đuổi đi. Những người này mặc kệ là duy trì đại phòng vẫn là duy trì cảnh thần, chờ đến cảnh thần thượng vị lúc sau, có rất nhiều người vẫn là sẽ lưu tại cảnh thị công tác, bởi vì cảnh thị yêu cầu bọn họ, điểm này nhi, ngay cả thân là đương gia nhân cảnh thần cũng vô lực thay đổi. Như vậy lúc này liền không thể quá mức đắc tội bọn họ, biện pháp tốt nhất chính là đem bọn họ từ cảnh gia đại phòng trận doanh kéo qua tới, nếu là đem bọn họ chọc nóng nảy, cảnh thần thượng vị lúc sau, đem những người này đều đuổi đi. Như vậy cảnh thị hoạt động khẳng định sẽ đã chịu trở ngại, nhân thủ không đủ sự tình sẽ rất khó làm, nếu là không dám những người này đi, bọn họ ở trong lòng khẳng định đối cảnh thần có hận ý, đến lúc đó ở trong tôi cấp cảnh thần hạ ngáng chân liền không xong. Cảnh thần thượng vị sau yêu cầu đối mặt quá nhiều, lúc này cảnh thị bên trong nếu là không xong, thực dễ dàng xảy ra chuyện, kia bọn người mặc dù cảnh thần muốn thu thập, cũng muốn ngoại hạng hoàn toàn bộ giải quyết mới được. Cho nên hiện tại, quan trọng nhất chính là thu mua nhân tâm, đến dân tâm giả được thiên hạ, chờ cảnh thị bên trong duy trì cảnh thần người có thể cùng duy trì đại phòng những người đó chống lại, như vậy lại có ông ngoại ra mặt, hết thể liền biến đơn giản. Nghe thần Hy hỏi như vậy, cảnh thần trên mặt xuất hiện một tia nghiêm túc, một tia cô đơn, nhưng không có suy sút. Thần Hy, ngươi từ nhỏ không phải ở Hồng Kông lớn lên, ở nhà lại là bị chính mình ba ba mọi cách sủng ái lớn lên. Ngươi khả năng vô pháp thể hội Hồng Kông bên này tình huống, Hồng Kông nơi này, trưởng tử đích tôn địa vị ăn sầu bén lên dễ, có thể nói, ở đại gia trong mắt, trưởng tử đích tôn kế thừa là đương nhiên, chỉ cần trưởng tử đích tôn không phải cái bại hoại ăn chơi chắc táng. Không phải thật sự một chút năng lực đều không có, đại bộ phận người đều sẽ duy trì trưởng tử đích tôn kế thừa, ta muốn thay đổi, thật sự không phải kiện sự tình đơn giản, huống chi ta còn là như vậy sinh ra. Đại bá một nhà vốn là cường thế, so với ta có kinh nghiệm, so với ta có tư cách, so với ta có tư lịch, bọn họ những năm gần đây vì cảnh thị nhọc lòng thao lực, cũng không phạm quá cái gì sai, đại phong một nhà ở mọi người trong mắt, hình tượng đã thực vững chắc, không phải ta nói đánh phá liền đánh vỡ. Đây cũng là mấy năm nay đại bá một nhà cũng không thập phần để ý ra ra nguyên nhân, một phương diện là bởi vì bọn họ bản thân tương đối máu lạnh tính cách, còn có một phương diện, chính là bởi vì thân phận, bọn họ có như vậy thân phận, liền cái gì đều có. Điểm này Nhi Thần Hy minh bạch, nàng sở dĩ đối cảnh thần như vậy có tin tưởng, càng có rất nhiều bởi vì nàng có kiếp trước ký ức, nàng biết cảnh thị trùng quy vẫn là sẽ là biểu ca. Nhưng nếu nàng chỉ là một người bình thường ở Hồng Kông lớn lên nữ hài tử, đối cảnh thị tương lai hoàn toàn không biết gì cả, có lẽ liền nàng cũng sẽ cảm thấy cảnh thần đánh bại đại phòng khả năng tinh cơ hồ bằng không. Hồng Kông bên này thật sự thực chú trọng loại này cổ lao phong tục, đây là các nàng này đó ở hoa hạ đất liền lớn lên hài tử sở không thể lý giải. Hồng Kông nơi này có rất nhiều ở thần hy xem ra phi thường cổ lao phong kiến thói quen tập tục, nhưng ở chỗ này, lại là đương nhiên. Dưới tình huống như thế, cảnh thần sẽ có loại này áp lực thực bình thường. Duy nhất làm thần hy vui mừng chính là, biểu ca tuy rằng rất rõ ràng chính mình vị trí hoàn cảnh, nhưng hắn cũng không có tự sa ngã, không có hướng hiện thực túi đầu, chỉ cần hắn trong lòng không có từ bỏ, sự tình vẫn là sẽ có rất lớn chuyển cơ. Thần hy đứng dậy, giữa mày mang theo cuồng ngạo, cảnh thần, có lẽ ngươi nói chính là đối, mọi người từ xa xưa tới nay hình thành tư tưởng thói quen vô pháp thay đổi. Nhưng này cũng không phải tuyệt đối, theo ý ta tới, anh hùng chớ có hỏi xuất xứ. Cảnh thần trong lòng, hung hăng chấn động. Thần hy cười, cảnh thần, nếu ngươi đã quyết định phải đi con đường này, vậy không cần đi để ý ngươi sinh ra, ngươi đừng quên, nếu liền chính ngươi đều không thể quên được, như vậy dựa vào cái gì yêu cầu người khác cũng quên mất. Ngươi hẳn là vĩnh viễn nhớ kỹ, ngươi là cảnh gia tôn tử, là ngươi gia gia tỉ mỉ dạy dỗ ra tới người nối nghiệp. Tương lai còn sẽ là Hồng Kông đệ nhất hào môn đương gia người, ngươi phải làm, chính là làm tất cả mọi người nhớ kỹ, ngươi là ngươi gia gia thân tôn, là cảnh thị tập đoàn đương gia người, mà không phải cái kia sinh ra thấp kém tư sinh tử. Hiện giờ đều đến lúc này, ngươi đều đã biết đại phòng một nhà làm người, nếu ở ngươi trong lòng cảnh thị tập đoàn như cũ là ngươi trách nhiệm mà lớn hơn ngươi đối chính mình nhân sinh theo đuổi, ngươi tiếp nhận cảnh thị bất quá là bởi vì ngươi gia gia nói, như vậy ta hỏi ngươi, đã từng ngươi ra ra là chuẩn bị đem cảnh thị giao cho ngươi đại bá, hiện tại thay đổi chủ ý bất quá chính là bởi vì mấy năm nay cổ mạc tư quật khởi, Lạc Y Lý San xuất hiện, hắn dắt cảnh ra ở trên thương trường hai cái. Lớn nhất địch nhân ngươi đại bá không phải bọn họ đối thủ mà ngươi là, nếu hiện tại, ta đi giết cổ mạc tư giết Lạc Y Lý San, giết toàn bộ Hồng Kông cùng Đông Nam Á sở hữu so ngươi đại bá cường người, như vậy hiện tại, ngươi có phải hay không muốn đem người thừa kế vị trí chắp tay nhường người? Cảnh thần nhấp môi không nói lời nào. Thần hy trong lòng đống nhiên liền dâng lên một cổ tức giận, chứ các nguyệt hoa không có cha mẹ, thậm chí có thể nói là lai lịch không rõ, không có bất luận cái gì bối cảnh đang nói, ở hắc đạo như vậy nam nhân đôi, hắn như vậy bề ngoài, như vậy tính cách khí chất, có thể nói không có bất luận cái gì ưu thế đang nói, chính là hiện tại đâu. Mọi người nhớ kỹ, đều là Nguyệt Hoa công tử, thanh bang đại quân sư. Điểm này, ngươi so chư các Nguyệt Hoa, kém xa. Đây là thần hy lần đầu tiên dùng như vậy sắc bén ngôn ngữ tới nói cảnh thần. Trước kia thần hy, đối đãi cảnh thần luôn là ôn nhu, quan tâm, vẫn luôn là lấy dẫn đường là chủ, chưa bao giờ giống hôm nay như vậy bén nhọn quá. Cảnh thần bỗng nhiên ngồi dậy, lạnh một khuôn mặt nhìn thần hy, liền hô hấp đều nhanh hơn tần suất, trong lòng có tức giận, có bất đắc dĩ. Thậm chí còn có một chút hoảng loạn, đây là hắn thân biểu muội, hắn sở hữu đối huynh đệ tỷ muội cảm tình đều dùng ở trên người nàng, hắn muốn làm nàng ca ca, một cái có thể bảo hộ nàng, làm nàng sùng bái ủy lại ca ca, hắn không thích thần hy hiện tại ánh mắt, phi thường không thích. Gia Gia đối ta có ân, ta mặc kệ làm cái gì đều không muốn nhìn đến Gia Gia thương tâm, đại phòng đối cảnh Gia nhất định phải được, nếu không phải ngoại giới địch nhân quá cường. Nếu Gia Gia nguyện ý đem cảnh Gia giao cho đại bá, như vậy ta sẽ không đi đoạt lấy cái này người thừa kế. Chỉ cần Gia Gia nguyện ý, ta không để bụng cảnh Gia tài sản. Gia Gia cho ta năng lực, mặc dù ta không có cảnh Gia này đó ta cũng nhất định có thể quá thực hảo. Thần hy trong lòng giận không thể ít, mặc dù ngươi Gia Gia làm chính là sai lầm quyết định, ngươi cũng giống nhau thờ ơ. Cảnh thần ngẩn ra một chút, không nói chuyện. Vậy ngươi vì cái gì không cho thanh bang hỗ trợ đem cổ mạc tư cùng Lạc Y Dìa San giết? không hai người kia, ngươi đại bá làm cảnh thị người thừa kế, cảnh thị cũng liền sẽ không có quá nhiều nguy hiểm không phải sao. Cảnh thần nhấp môi, như cũ không nói lời nào. Nếu ngươi ra ra hiện tại thay đổi chủ ý, hắn giác đại phòng ở cảnh thị thế lực quá lớn, chỉ có làm ngươi đại bá kế thừa cảnh thị mới là ổn thỏa nhất biện pháp, như vậy ngươi sẽ như thế nào làm? Nghe theo ngươi ra ra an bài liền như vậy buông tay sao? Mặc dù biết ngươi đại bá năng lực không đủ, mặc dù biết bọn họ một nhà máu lạnh ngoan độc, đối cảnh gia những người này không hề thân tình đáng nói, ngươi như cũ nghe ngươi ra ra an bài, cái gì đều không làm, có phải hay không? Trung quanh phong đều đình chỉ, cảnh thần có thể rõ ràng nghe được chính mình tiếng hít thở, hắn giật giật môi, nhưng tựa hồ là không biết nói cái gì, ánh mắt xuất hiện buông lỏng, nhưng như cũ không có mở miệng. Thần hy hít sâu mấy hơi thở, liền bởi vì bọn họ là trưởng tử đích tôn, ngươi là tư sinh tử, cho nên mặc dù biết bọn họ thượng vị sẽ nguy hại cảnh gia mặt khác con cháu, biết bọn họ đối với ngươi không có hảo tâm, thậm chí cũng chưa đem ngươi ra ra để vào mắt, này hết thể ngươi như cũ mặc kệ sao. Một hai phải chờ bọn họ thật sự làm cái gì tội ác tày trời đại sự, ngươi lại đi đền bù, lại đi vãn hồi. Lúc ấy ngươi còn có cái kia năng lực sao? Nếu ngươi ra ra không có cho ngươi cơ hội, ngươi liền như vậy vẫn luôn không có tiếng tăm gì đi xuống. Ngươi là muốn làm cái gì? Làm mọi người vĩnh viễn đều nhớ rõ ngươi là một cái tư sinh tử. Làm những người đó vĩnh viễn đều có cơ hội xem thường ngươi. Vẫn là làm nào đó người cảm thấy ngươi rõ ràng có năng lực lại bởi vì một cái tư sinh tử thân phận mà chỉ có thể bị đại phòng khi dễ mà đáng thương ngươi. Cảnh thần, làm một cường giả, cho người khác xem thường cùng đáng thương ngươi cơ hội, là trong cuộc đời lớn nhất sỉ nhục. Cảnh thần đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thần hy, thiếu nữ đôi mắt lạnh, sắc mặt cũng là lãnh, hoàng hôn ánh chiều tà xuyên thấu qua rậm rạp lá cây, ở nàng trên mặt rơi xuống loang lổ bóng cây, nhưng cảnh thần có thể cảm giác được. Nàng lại như vậy kiên định. Giờ khắc này, cảnh thần có thể rõ ràng cảm giác được, hắn không có thần hy trên người kia cổ tinh thần phân chấn cùng ngạo khí, cho tới nay, hắn trong lòng, đối ra ra trách nhiệm lớn hơn chính mình đối nhân sinh theo đuổi, thậm chí có thể nói hắn chỉ để ý trách nhiệm, không có theo đuổi, chính là thần hy là bất đồng. Đây là hắn muội muội a. So với hắn nhỏ vài tuổi, hắn chẳng lẽ liền chính mình muội muội đều không bằng sao? Cảnh thần túi lầu sao? Không biết nên tưởng chút cái gì, hắn hiện tại trong lòng thực loạn, thiên ti vạn lũ tìm không thấy bất luận cái gì manh mối, cảnh thần nhảy xuống võng, bước nhanh rời đi nơi này. Hắn muốn tìm một chỗ yên lặng một chút, hắn không nghĩ làm thần hy nhìn đến hắn hiện tại bộ dáng. Nhìn cảnh thần cơ hồ là chạy trối chết bóng dáng, thần hy gắt gao mà nắm khí đôi tay, đời trước biểu ca chính là như vậy, mặc dù chính mình không vui cũng không thể cô phụ ra ra phó thác. Đem cảnh gia trở thành hắn theo lý thường hẳn là trách nhiệm, đã từng hắn, liền chưa bao giờ nghĩ tới muốn từ hắn đại bá trong tay cướp đi người thừa kế vị trí. Sau lại hắn hai chân tàn tật, hắn biến càng thêm quái gở, biến thành một cái công tắc cuồng, không có lúc nào là không hề vì cảnh thị tương lai mà nỗ lực, tựa như một cái máy móc. Biểu ca, đời này, ta tuyệt không sẽ làm ngươi lại giống như một cái máy móc giống nhau tồn tại. Là ai đem ngươi biến thành hiện tại cái dạng này? Bằng cảnh gia ở Hồng Kông địa vị, mặc dù là ông ngoại bên người dưỡng một con chó, nó cũng so Hồng Kông rất nhiều người đều phải tôn quý. Đây là xã hội, mà ngươi là ông ngoại thân tôn tử, là hắn mang theo trên người tự mình giáo dưỡng, vẫn luôn yêu thương, có thêm tôn tử. Vì cái gì? Ngươi tự ti rốt cuộc là từ đâu nhi tới? Hồng Kông là cái kinh tế hóa mau tiết tấu xã hội, kẻ có tiền khắp nơi đều có, đại bộ phận thành công nam nhân cả đời đều có rất nhiều cái nữ nhân. Hồng Kông nơi này, tư sinh tử có rất nhiều, bọn họ đều giống ngươi sống như vậy hèn mọn sao. Cảnh gia hài tử, mặc dù là tư sinh tử, cũng so Hồng Kông đại bộ phận gia đình trưởng tử đích tôn muốn tôn quý, ngươi vì cái gì sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Trọng sinh một đời, lấy một cái người đứng xem thân phận lại đến xem cảnh gia, thần hy tổng cảm thấy cảnh gia nơi trốn đều lộ ra quỷ dị. Tứ cứu cứu cảnh nguyên phi cũng không xuẩn, hắn nhất am hiểu chính là đối phó nữ nhân. Không đạo lý sẽ bị một cái gia đình bình dân chưa thấy qua cái gì đại việc đời nữ nhân cấp tính kế, cuối cùng còn lộng một cái tư sinh tử ra tới. Rõ ràng là một cái đại củ cải, vì cái gì ở lúc trước kia đoạn thời gian sẽ đối cam lộ toàn tâm toàn ý. Cảnh họa mới sinh ra không bao lâu, hắn vì cái gì lại bỗng nhiên khôi phục bản tính. Cảnh ra nhiều người như vậy, tứ phòng phế đi, tam phòng phế đi, nhị phòng người nhưng thật ra thực phong cảnh, nhưng lại toàn gia đều sẽ không kinh thường, nếu không phải ra một cái ngoại lệ cảnh thần, cảnh gia sở hữu quang hoàn đều là đại phòng. Mà dựa theo đời trước phát triển, cảnh thần thiếu chút nữa liền ném mệnh, nếu không phải ông ngoại ngăn cơn sóng dữ, cảnh thần có thanh bang cứu trợ mà bảo vệ mệnh, cảnh gia chẳng những sẽ rơi xuống đại phòng trong tay, còn sẽ chia năm xẻ bảy. Ông ngoại nếu đã biết thân phận của nàng, lại vì cái gì đến bây giờ đều không nói. Là còn không có tra được năm đó nàng mụ mụ mất đi nguyên nhân đi. Đường đường cảnh gia tiểu công chúa, là như thế nào ở bị thanh bang khống chế Hồng Kông vô thanh vô tức mất đi. Thân Hy cảm thấy, này hết thảy sau lưng, tựa hồ có một đôi tay ở khống chế được này hết thảy, mặc kệ người kia là ai, hắn đều nhất định là giữ gìn cảnh gia đại phòng. Nếu như vậy, như vậy ta khiến cho đại phòng danh dự quét rác, ta muốn bước đại phòng cùng đường, ta cũng không tin, không có ngươi lộ ra đuôi cáo một ngày. Chương 98 tới cửa tính sổ. Phần 98. Chương 98 tới cửa tính sổ. Lúc này cảnh gia thư phòng, Trư Cát Nguyệt Hoa đã đem gần nhất điều tra tình huống cùng cảnh lao gia tử nói, về Lý Thiến Nhã năm đó mất đi sự tình, cảnh lao gia tử cung cấp sở hữu khả nghi nhân vật chung. Không có một cái bị thanh bang điều tra ra khả nghi hiện tượng, năm đó Lý Thiến Nhã, hẳn là không phải những người này động tay chân. Cảnh lao gia tử ngồi ở án thư sau, nhíu mày, mặt nghiêm túc, những người này là hắn nghĩ đến có khả năng nhất người, mặc kệ là có làm chuyện này động cơ, vẫn là có làm chuyện này năng lực, có thể nghĩ đến đều nghĩ tới, vì cái gì còn không phải đâu. Cảnh lao gia tử nhìn về phía Trư Cát Nguyệt Hoa, chẳng lẽ là người bên ngoài. Hồng Kông bên này có khả năng, ta đều liệt kê ra tới, năm đó cùng chúng ta cảnh gia hoặc là cùng ta cùng thuộc nghi có ân oán cũng là này đó, thế nhưng còn không phải, này cũng quá quỷ dị một chút. Trình chuyện phía trước phía sau đều lộ ra quỷ dị, thanh bang mạng lưới tình báo, muốn tra một sự kiện mặc dù đối phương làm lại bí ẩn, chỉ cần biết rằng người này là ai, như vậy liền khẳng định có thể tra được một ít dấu vết để lại, mà hiện tại đâu. Năm đó Lý Thiến Nhã mất đi thời điểm. Thanh bang người tìm không thấy, hiện tại Lý Thiến Nhã tìm được rồi, theo Lý Thiến Nhã lộ trở về cha, như cũ tìm không thấy manh mối, hiện tại đem có khả năng làm chuyện này người đều liệt kê ra tới một đám cha, vẫn là không có nửa điểm dấu vết, này căn bản bất hòa lẽ thường. Thanh bang mạng lưới tình báo cảnh lao gia tử là rất có tin tưởng, nhiều năm như vậy, hắn ở Hồng Kông có thể đi như vậy thành công, rất nhiều thời điểm là ỷ lại với thanh bang hỗ trợ, hắn thật sự không tin. Hồng Kông nơi này, còn có ai làm chuyện gì là thanh bang cha không đến. Tính có người có thể tránh được thanh bang pháp nhãn, làm thanh bang tìm không thấy chứng cứ, nhưng cũng tuyệt đối không thể làm thanh bang nửa điểm nhi manh mối đều không có. Trừ phi, thanh bang cha sai rồi phương hướng. Trừ các Nguyệt Hoa nhấp môi, đốn trong chốc lát, mới nói, như vậy kết quả ra tới lúc sau, ta cùng Hàn Trạch phân tích đã lâu, vẫn là rác, Hồng Kông người địa phương khả năng tính lớn hơn nữa. Nếu là người bên ngoài, như vậy hắn tiến vào Hồng Kông khẳng định là có dấu vết, điểm này nhi, thanh bang không có khả năng tra không đến. Năm đó cảnh gia cô mất đi lúc sau, thanh bang lập tức bắt đầu điều tra, nếu lúc ấy hải tử còn ở Hồng Kông, như vậy nhất định có thể tìm được. Nếu thanh bang không có tìm được, cũng thuyết minh cảnh cô ở mất đi lúc sau bị lập tức mang ly Hồng Kông, có kế hoạch hành động khẳng định yêu cầu nhiều mặt phối hợp, này đó thế lực, là không có khả năng ở thanh. Bang mí mắt phía dưới động tác lại không cho chúng ta tìm được bất luận cái gì khả nghi chỗ, cho nên, người bên ngoài khả năng tính không lớn. Mà Hồng Kông người địa phương, chúng ta cẩn thận phân tích sở hữu có phương diện này năng lực người, nhưng đều không phải, nếu lao ra tử ngài bên này cử ra người cũng đều không phải, như vậy chỉ có thể thuyết minh, năm đó người kia không ở chúng ta tra tìm trong phạm vi, lớn như vậy mật độ điều tra, chúng ta cơ bản bài trừ ngoài ý muốn khả năng tính. Khẳng định là có mục đích nhằm vào cảnh gia, chuyện này cũng là có kế hoạch thực thi, bài trừ mọi người, chúng ta đến ra một cái kết luận. Cái gì kết luận? Cảnh lao gia tử vội vàng nói. Trư Cát Nguyệt Hoa ngẩng đầu, nhìn cảnh lao gia tử liếc mắt một cái, hỏi, cảnh gia gia hẳn là nghe nói qua một cái tử, kỳ môn giang hồ. Cảnh lao gia tử mày nhăn càng khẩn, kỳ môn giang hồ. Đối. Kỳ môn giang hồ, Trư Cát Nguyệt Hoa nói. Chúng ta cẩn thận phân tích sở hữu khả năng tính, cuối cùng đến ra kết quả, có thể ở thanh bang mí mắt phía dưới làm loại chuyện này mà làm chúng ta một chút dấu vết đều tìm không thấy, phỏng chừng cũng chỉ có kỳ môn giang hồ người, bọn họ những người này có không ít đều sẽ một ít người bình thường vô pháp tưởng tượng năng lực, nếu là bọn họ làm, như vậy thanh bang tìm không thấy dấu vết để lại, cũng không kỳ quái. Cảnh lao ra tử mặt rất khó xem, kỳ môn giang hồ cái này từ nghe cảm thấy thân bí, thậm chí ẩn ẩn mang theo một tia làm người sợ hãi hơi thở. Hoa Hạ là cái cổ lão địa phương, Hồng Kông nơi này tuy rằng thực phồn hoa, nhưng có rất nhiều cổ lão đồ vật bị truyền lưu xuống dưới. Đã từng ở Hoa Hạ nội địa dung chuyển thời kỳ, nhưng thật ra có rất nhiều nội địa kẻ thần bí tới Hồng Kông sinh tồn, cho nên Hồng Kông mặc dù phồn hoa, loại người này cũng là tồn tại. Chính là nếu là cái dạng này người, như vậy cảnh gia đối phó lên càng phiền thoái, liền thanh bang, khả năng cũng không có 10 phần nắm chắc sẽ thắng. Vậy nên làm sao bây giờ? Nếu đối phương đến bây giờ còn đối cảnh gia có rất sâu địch ý, như vậy hắn nên làm cái gì bây giờ? Thần Hy thân phận một khi bại lộ, Hồng Kông ai đều biết hắn hiếm lạ nữ hài tử, cái này đã từng tiểu nữ nhi tìm được rồi, còn có như vậy một cái ưu tú ngoại tôn nữ, người kia có thể hay không lại lần nữa đối Thần Hy ra tay? Không, tuyệt đối không được. Nhiều năm như vậy đã là hắn thua thiệt Thần Hy cùng nàng mẫu thân. Hắn không bao giờ có thể làm Thần Hy có nguy hiểm, chính là, chẳng lẽ hắn vĩnh viễn cũng không có biện pháp nhận hồi đứa cháu ngoại gái này, vĩnh viễn cũng không có biện pháp danh chính ngôn thuận nghe Thần Hy kêu hắn một tiếng ông ngoại sao. Đối mặt này cái gọi là kỳ môn giang hồ, nay cảnh gia hoàn toàn không có nắm chắc địch nhân, cảnh lão gia tử có chút nhục trí, hắn không dám đi đánh cuộc, bởi vì thua không nổi. Nhìn cảnh lão gia tử có chút nhục trí mặt, chư các nguyệt hoa nói, kỳ môn giang hồ thông cảm phạm vi thực quảng, giống chúng ta sở quen thuộc những cái đó Phật gia, đạo sĩ, còn có một ít cổ võ gia tộc, cổ thầy thuốc tộc, nói trắng ra là trong truyền thuyết tu luyện người, gọi chung kỳ môn giang hồ, này một loại người tuy rằng thực thần bí, hơn nữa cùng chúng ta người thường giao thoa không nhiều lắm, nhưng bọn hắn tóm lại là cùng chúng ta sinh hoạt ở cùng cái trên địa cầu, ở nào đó phương diện, cùng chúng ta là giống nhau. Tục ngữ nói có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, mặc dù là kỳ môn giang hồ người, cũng không thấy đến không có thể sử dụng tiền bãi bình người. Nếu đối phương nhằm vào cảnh gia, hắn là kỳ môn giang hồ người, như vậy cảnh gia tự nhiên cũng có thể tìm kỳ môn giang hồ người phản kích, xem, cảnh gia ra ngài tìm được người, có đủ hay không lợi hại. Cảnh lão gia tử ánh mắt sáng lên, đúng vậy. Vì Thần Hy an toàn, vô luận có hay không cơ hội ta đều phải thử một lần. Tổng không thể vĩnh viễn làm Thần Hy như vậy cùng cảnh gia vẫn duy trì không minh bạch quan hệ, ta thua thiệt các nàng nhiều như vậy, sinh thời, ta nhất định hảo hảo bồi thường, nhưng tổng không thể vĩnh viễn lén lút. Nói nữa, vạn nhất làm người kia nhìn ra sơ hở, Thần Hy khẳng định vẫn là sẽ có nguy hiểm, ta không thể làm loại chuyện này phát sinh. Cảnh lao gia tử nhìn về phía Chư Cát Nguyệt Hoa, trong mắt mang theo nồng đậm chờ mong, những người này Hồng Kông cũng có, ta phía trước cũng nghe nói qua không ít. Ta sẽ nghĩ cách liên hệ một chút, Nguyệt Hoa à. Các ngươi chiêu số so với ta còn quảng, các ngươi bên kia có biết hay không một ít phương diện này tương đối lợi hại người. Ta tự mình đi tìm hắn. Chư Cát Nguyệt Hoa nhìn liếc mắt một cái cảnh lao gia tử, sâu kín nói một câu, cảnh gia gia, kỳ thật, Thần Hy hẳn là kỳ môn giang hồ người. Cảnh lao gia tử sửng sốt, ngay sau đó trừng lớn hai mắt, ngươi nói cái gì? Thần Hy là kỳ môn giang hồ người. Như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện một cái hài tử, hắn một chút cũng vô pháp đem nàng cùng những cái đó thần bí hề hề thậm chí là ở trong mắt hắn có chút thần kinh hề hề người liên hệ đến cùng đi. Kỳ thật Chư Cát Nguyệt Hoa càng muốn nói chính là, Thần Hy bên người vị kia, rất có thể là kỳ môn giang hồ lão đại, nhưng hắn trung quy không có nói. Hà Thanh Dập không chỉ có ở Hoa Hạ quân đội thân phận đặc thù, hắn bản thân có một ít kỳ quái bản lĩnh, điểm này, Hàn Lao gia tử. Hàn Trạch còn có Chư Cát Nguyệt Hoa đều biết, nhưng này đó lại là không thể đối ngoại công bố. Thần Hy cùng người kia kêu sư huynh, còn có như vậy một tay xuất thần nhập hóa y y thuật, khẳng định không đơn giản. Chư Cát Nguyệt Hoa nói, cảnh gia gia, ta không phải nói giỡn, Thần Hy hẳn là cùng những cái đó cổ thầy thuốc tộc có quan hệ, kỳ môn giang hồ người, có một ít người bình thường vô pháp tưởng tượng thủ đoạn, Thần Hy kia một thân y y thuật cũng không phải là gạt người, nàng rốt cuộc là từ đâu nhi học được. Ngài thật sự tin tưởng nàng chỉ là bởi vì khi còn nhỏ thân thể không tốt, cho nên nàng ba ba cho nàng tìm một cái lao trung y tới điều dưỡng thân thể, sau đó nàng lâu bệnh thành y đi, còn đi theo kia lão trung y học một ít, cho nên thành hiện tại nàng. Thần Hy mới 17 tuổi, Này y lý thuật lại so với rất nhiều y học chuyên gia còn hảo. Năm đó chúng ta nội địa một cái phân bộ lão đại bị thương hôn mê, là thần hy ra tay cứu tỉnh. Ngay lúc đó thần hy mới 13 tuổi, ngài không cảm thấy này quá quỷ dị một chút sao? Không nói người khác, chỉ cần nói lao ra tử ngài, ngài kỳ thật trong lòng rất rõ ràng, ngài thân thể, chính yếu vẫn là bởi vì tuổi lớn, này thân thể tự nhiên là dễ dàng sinh bệnh, tình huống như vậy là ai cũng thay đổi không được, ngài mấy năm nay xem qua nhiều ít bác sĩ. Cuối cùng không phải là vô dụng sao? Bọn họ chỉ có thể giảm bớt ngài thống khổ, lại không có biện pháp trị tận gốc, căn bản nhất nguyên nhân vẫn là bởi vì ngài tuổi lớn. Nhưng vì cái gì cảnh thần chẳng qua là từ thần hy nơi đó lấy tới một ít đồ bổ cho ngài ăn, ngài thân thể một chút hảo. Hiện tại, ngài có phải hay không cảm giác so trước kia muốn tuổi trẻ nhiều? Cảnh lao gia tử không nói, chính hắn thân thể chính hắn rất rõ ràng, người già rồi, thân thể các khí quan bắt đầu lao hóa, mấy năm nay hắn lại trường kỳ mệt nhọc, vẫn luôn ở dốc sức làm, già rồi thời điểm dễ dàng sinh bệnh này thực bình thường. Cho nên đương những cái đó bác sĩ cũng chưa biện pháp thời điểm hắn trong lòng minh bạch, chính mình khả năng vĩnh viễn cũng hảo không được, nhiều nhất là chống thân thể, chờ đợi sinh mệnh hao hết, rời đi thế giới này mà thôi. Lão nhân sao? Ai mà không như thế đâu. Cho nên, hắn thản nhiên tiếp nhận rồi này hết thảy, chỉ ở khả năng cho phép trong phạm vi làm chính mình tận lực sống lâu lâu một ít. Hắn vốn tưởng rằng, chính mình về sau mấy năm nay đều sẽ ở bệnh ma không chế hạ sinh hoạt. Không nghĩ tới chính mình còn có khôi phục khỏe mạnh một ngày, năm đó tiểu thần từ nội địa cho hắn mang đến vài thứ kia, hắn còn chuyên môn tìm người xem qua, những người đó xem qua lúc sau đều nói là thứ tốt, đối thân thể hắn có chỗ lợi, chính là bọn họ lại không cách nào hoàn toàn nhìn ra tới này đó đều là thứ gì làm, cũng làm không ra cái kia đổ vật. Nếu những cái đó bác sĩ đều nói là thứ tốt, lại là tôn tử riêng từ nội địa mang về tới hiếu kính hắn, hắn cũng dựa theo yêu cầu ăn. Từ đó về sau, thân thể hắn bắt đầu dần dần hảo lên, nguyên bản những cái đó bệnh cũ bắt đầu dần dần giảm bớt, hắn lúc này mới cảm giác được thần kỳ, cho nên mới sẽ đối cái này cấp cảnh thần đồ vật người cảm thấy tò mò, cũng cảm thấy cảm kích. Sau lại từ cảnh thần trong miệng biết đối phương chỉ là một cái vị thành niên tiểu cô nương, hắn càng tò mò, biết thần hy muốn tới Hong Kong, hắn liền làm cảnh thần mời thần hy tới cảnh gia làm khách. Lại sau lại, đó là càng xem thần hy đứa nhỏ này càng cảm thấy thân thiết, càng cảm thấy thích, một cha mới biết được, nguyên lai nàng là hắn ngoại tôn nữ, này hết thảy, hắn đều tưởng trùng hợp, là mệnh chung chú định bọn họ sẽ tương ngộ. Vốn tưởng rằng thần hy vài thứ kia bất quá là hoa hạ nội địa một ít lao chung y dìa độc môn phương thuốc cổ truyền, không vì đại chúng biết mà thôi, hắn thật sự chưa bao giờ nghĩ tới thần hy là kỳ môn giang hồ người, mặc dù biết thần hy còn sẽ làm phẫu thuật. Hắn cũng đem này đó kỳ quái hiện tượng đều xem nhẹ, trên thế giới này thiên tài nhiều như vậy, cũng không thấy đến sẽ không xuất hiện một ít quái tài, có lẽ thần hy là cái kia đặc thù tồn tại đâu. Thật sự là thần hy bề ngoài thoạt nhìn quá vô hại, hắn thật sự không có cách nào hướng kia phương diện tưởng A. Thần hy nói nàng y dị thuật là cùng hắn sư phụ học, bởi vì cổ lao trung y cùng tây y ấy bất đồng, nàng học đồ vật cùng đại gia không giống nhau, hắn cũng tin. Nơi nào sẽ nghĩ đến thần hy là kỳ môn giang hồ người đâu. Cảnh lao ra tử mặt có chút cổ quái nói, ngươi xác định. Thần hy kia nha đầu, rõ ràng ngoan ngoãn nhưng thực, nơi nào như là kỳ môn giang hồ người. Chư các nguyệt hoa cúi đầu cười, lao ra tử, kỳ môn giang hồ người không thấy được không có ngoan ngoãn nhưng. Bọn họ cùng chúng ta người thường giống nhau, đều là người A. Chẳng qua bọn họ sẽ rất nhiều ở chúng ta người thường trong mắt một ít tương đối không thể tưởng tượng thủ đoạn mà thôi. Thần hy là học ý đi hề, nàng mặt ngoài thoạt nhìn ngoan ngoãn nhưng có cái gì vấn đề sao? Ngài cũng không nên cảm thấy kỳ môn giang hồ người đều là những cái đó kỳ kỳ quái quái đại gia liếc mắt một cái nhìn ra bất đồng người, có lẽ, bọn họ so với người bình thường còn người thường đâu. Cảnh lao ra tử nhấp nhấp môi, không nói gì, hắn tuy rằng biết trên thế giới này có một ít sẽ đặc thù thủ đoạn người, cũng thừa nhận những người đó xác thật có chút bản lĩnh, nhưng hắn đôi những người đó ấn tượng đầu tiên. Là giả thần giả quỷ thần kinh hề hề. Mặc dù thần hy là kỳ môn giang hồ người lại như thế nào. Nàng một tiểu nha đầu, tổng không thể làm thần hy đi đối phó người kia. Thần hy chỉ là học y y, nàng sẽ chính là y y thuật, lại không phải mặt khác cái gì. Chứ các nguyệt hoa nhịn không được buồn cười, cảnh lao gia tử như vậy người thông minh, đối đãi thần hy vấn đề thượng lại như vậy chuyển bất quá tới cong. Ta ý tứ là, thần hy là cái này trong vòng người, nàng khẳng định so với chúng ta muốn hiểu biết cái này vòng. Cảnh gia gia ngươi có thể thử cùng thần hy lộ ra một ít, làm thần hy đi giúp ngươi liên hệ một ít người. Nói như vậy, so với chúng ta như vậy hoàn toàn đối này đó không hiểu biết người phải có nắm chắc nhiều. Đối phương là cái gì thực lực chúng ta còn không biết, muốn tìm đương nhiên là càng lợi hại càng tốt. Chính là mặc dù chúng ta tìm được rồi kỳ môn giang hồ người, chúng ta cũng không biết hắn rốt cuộc lợi hại hay không không phải sao. Về này đó, thần hy khẳng định biết đến so với chúng ta rõ ràng nhiều. Quan trọng nhất chính là thần hy hiện tại kỳ thật biết chính mình thân phận, chẳng qua cảnh gia người cho rằng thần hy không biết mà thôi. Chỉ cần cảnh lao gia tử cùng thần hy lộ ra một ít phương diện này đồ vật, thần hy khẳng định biết cảnh lao gia tử muốn làm gì. Như vậy thần hy nếu là không có cách nào, nàng nhất định sẽ đi tìm nàng sư huynh hỗ trợ. Chuyện này là cảnh gia sự, lại sự tình quan thần hy, từ thanh bang ra mặt tìm Hà Thanh Dập không tốt lắm. Nếu là thần hy mở miệng, Hà Thanh Dập khẳng định sẽ vui ra tay, mặc kệ cái kia sau lưng người là ai, mặc kệ hắn có bao nhiêu lợi hại, có Hà Thanh Dập ra tay, thần hy khẳng định sẽ không có việc gì. Nghĩ nghĩ, chứ các Nguyệt Hoa lại có chút cô đơn, hắn chung quy là không bằng hắn, thần hy thế giới, hắn đã dung không đi vào. Cảnh lao gia tử có chút do dự nói, chuyện này không cho thần hy biết, là sợ sẽ lộ ra dấu vết làm đối phương biết mà làm thần hy có nguy hiểm. Hiện tại đem thần hy liên lụy tiến vào thần hy vạn nhất có nguy hiểm làm sao bây giờ. Ta chính mình làm có lẽ hội phí một chút công phu, nhưng ít ra thần hy sẽ không có chuyện gì. Này nếu là đem nàng liên lụy tiến vào, kia không nhất định, vẫn là ta chính mình làm tốt. Thật vất vả mới tìm được đứa nhỏ này, cảnh lao gia tử nói cái gì cũng không thể làm các nàng lại có nguy hiểm. Chứ các Nguyệt Hoa như mày, cảnh lao gia tử là cái thập phần hài tử người. Hắn đối thần hy mẹ con lại có hổ thẹn, sẽ như vậy tiểu tâm cũng không kỳ quái. Chính là, chuyện này trừ bỏ làm Hà Thanh Dập ra tay, thật đúng là tìm không thấy so với hắn càng ổn thỏa người. Chứ các Nguyệt Hoa nói, lao gia tử, thần hy cũng không phải bình thường hài tử, nàng so với chúng ta trong tưởng tượng muốn ổn trọng nhiều. Ngài đừng quên, thần hy không chỉ là y thuật siêu quần, nàng còn sẽ rất nhiều người trẻ tuổi vô pháp với tới tri thức, nàng vẫn là Phương Đông tập đoàn chủ tịch. Thần hy tâm tính mưu lược, cũng không so với chúng ta kém. Ngài là nàng ông ngoại chuyện này, ngài có thể thử cùng nàng nói, chỉ cần nàng đã biết trong đó lợi hại quan hệ, tự nhiên sẽ không làm ngoại giới biết, nàng là kỳ môn giang hồ người, tại đây một phương diện so với chúng ta có kinh nghiệm, sự tình quan thần hy, vẫn là làm nàng biết đến hảo, ít nhất, cũng có thể làm nàng chính mình chú ý bảo hộ chính mình, nàng trong tay có như vậy thật tốt đồ vật, thời gian dài, chưa chắc sẽ không khiến cho người kia chú ý. Cảnh lao gia tử một đốn, đem ta cùng nàng quan hệ nói cho nàng. Hắn cũng tưởng a, đương hắn biết thần hy là hắn ngoại tôn nữ thời điểm, hắn không biết có bao nhiêu vui vẻ, hắn đương nhiên hy vọng thần hy có thể kêu hắn một tiếng ông ngoại, chính là, nhận thần hy, cũng ý nghĩa nhận nàng mụ mụ, thần hy cùng nàng mụ mụ như vậy quan hệ, hắn không biết nên như thế nào xử lý, lại nên làm thần hy như thế nào đi đối mặt. Cái kia tiểu nữ nhi, chung quy hắn đối nàng có điều thua thiệt, hiện tại nàng một người ở thanh thị sinh hoạt như vậy không xong, hắn nếu là không biết tính, nếu đều đã biết, hắn tổng không thể mặc kệ đứa bé kia. Nếu là đem Lý Thiến Nhã tiếp hồi cảnh gia, kia thần hy đâu? Nàng phỏng chừng là không có khả năng lại ở tại cảnh gia. Nói nữa, nếu là biết hắn còn muốn nhận hồi cái kia nữ nhi, thần hy có nhận biết hay không hắn cái này ông ngoại vẫn là cái vấn đề đâu. Xem cảnh lao ra từ mặt, chứ các Nguyệt Hoa đoán được một ít, cảnh ra ra là không biết nên như thế nào xử lý thần hy cùng cảnh cô sự. Cảnh lao ra từ bất đắc dĩ gật gật đầu. Chứ các Nguyệt Hoa ôn nhuận đôi mắt hiện lên một mặt ưu quang, đối cảnh lao ra từ nói, lao ra tử, kỳ thật thần hy so với chúng ta trong tưởng tượng muốn ưu tú, cũng muốn đại khí hiểu chuyện, mặc dù ngài muốn nhận hồi cảnh cô, thần hy cũng sẽ không trách ngài, kia dù sao cũng là ngài tự mình nữ nhi. Nàng là văn bối, chỉ cần ngài thiệt tình đau nàng, nàng vẫn là sẽ hiếu thuận ngài cái này ông ngoại. Cảnh lao gia tử vui vẻ, thật sự. Chư các Nguyệt Hoa gật đầu, ta dám khẳng định là cái dạng này, kỳ thật ta rắc thần hy trong lòng chưa chắc có bao nhiêu hận cảnh cô. Rất nhiều thời điểm thần hy đối đãi cảnh cô là một loại làm lơ, nàng ở nhà là bị nàng ba sủng lớn lên, cái kia mẹ kế cũng đối nàng thực hảo, thần hy trong lòng, kỳ thật thực bình thản. Một cái trong lòng tràn ngập nữ hài tử, là sẽ không cả ngày đi hận một người, nàng sẽ cảm thấy như vậy tồn tại quá mệt mỏi, nàng không cần cảnh cô cái này mẫu thân. Cho nên đem nàng làm lơ. Ngài khả năng còn không biết, cảnh cô hiện tại ở thanh thị sở dĩ còn có thể sống sót, là bởi vì thần hy, ở lâm gia hủy diệt lúc sau thần hy từng làm ơn thanh băng người chiếu cố nàng, tuy rằng cũng không có làm cảnh cô sinh hoạt thật tốt, nhưng ít nhất không có làm cảnh cô đói chết. Cảnh cô từ gả vào lâm gia lúc sau, nàng chuyện gì cũng chưa đã làm, thậm chí đã từng gả cho Đông Phương Minh lúc sau, nàng cũng chưa làm qua chuyện gì, nàng chính mình lúc ấy không xu dính túi, cũng sẽ không nuôi sống chính mình, ở thanh thị là sống không nổi, là thần hy muốn chúng ta bên kia người chiếu cố nàng, cảnh cô mới vẫn luôn tồn tại. Sau lại, thần hy tìm người khác tiếp nhận chuyện này, cảnh cô hiện tại ở thanh thị tay làm hàm nhai, tuy rằng quá không phải thực hảo, nhưng nàng tính tình lại bị ma không ít. Điểm này nhi, cảnh lao gia tử thật đúng là không biết, ngay từ đầu là thanh ba người tiếp nhận, lại làm bí ẩn, cảnh lao gia tử cha không đến, sau lại là Hà Thanh dập người tiếp nhận, cảnh gia càng cha không đến, cho nên cảnh lao gia tử tuy rằng chỉ biết Lý Thiến Nhã ở thanh thị hiện trạng, nhưng lại không biết kia hết thảy đều là thần hy an bài. Cảnh lao gia tử trong lòng dâng lên một cổ ý mừng, rất là chờ mong hỏi, ngươi nói chính là thật sự. Kia, chiếu ngươi nói như vậy, thần hy trong lòng vẫn là để ý nàng cái kia mụ mụ, nếu là tương lai nàng mụ mụ đối nàng hảo điểm nhi, hai người bọn nàng vẫn là có hòa hảo khả năng. Một cái là hắn ấy náy tiểu nữ nhi, một cái là hắn hỉ ngoại tôn nữ, hai người kia bất hòa, này đối cảnh lão gia tử tới nói quá khó tiếp thu, nếu là này hai người có thể hòa hảo, kia tự nhiên không thể tốt hơn. Chư các nguyệt hoa du mắt, giấu đi trong mắt kia chợt lóe mà qua lạnh lẽo, thanh âm như cũ thực ôn hòa nói, lao gia tử, thần hy làm như vậy, bất quá là xem ở cảnh cô rốt cuộc là nàng thân sinh mẫu thân phân thượng, nhưng cảnh cô thương thần hy quá sâu, hai người bọn nàng hòa hảo khả năng tính rất thấp, huống chi, nhiều năm như vậy, cảnh cô đối đại thần hy chuyện này thượng chưa bao giờ từng có tình ngộ, chứ không nói thần hy có thể hay không nhận cảnh cô cái này mẫu thân, ta giác, cảnh cô căn bản sẽ không nhận thần hy cái này nữ nhi. Cảnh lao gia tử mặt lập tức kéo xuống dưới, sao có thể? Thần hy dù sao cũng là nàng tự mình nữ nhi, như vậy ngoan ngoãn nhưng hài tử, nàng vì cái gì không muốn nhận? Chư các nguyệt hoa thầm nghĩ, ta so ngươi hiểu biết Lý Thiến Nhã, tự nhiên biết nàng sẽ không nhận. Lao gia tử, ngài vẫn là không đủ hiểu biết cảnh cô, tương lai cảnh cô tới rồi cảnh ra, ta giác ngài vẫn là không cần vội vã làm thần hy cùng nàng hòa hảo. Càng không cần ở cảnh cô trước mặt khích lệ thần hy, nếu là ngài đối thần hy biểu hiện quá mức đau, nói không chừng cảnh cô sẽ càng thêm chán ghét thần hy, ngài cùng thần hy quan hệ, ngài có thể thử cùng thần hy nói, đến nỗi cảnh cô, tạm thời nàng ở thanh thị sẽ không có nguy hiểm, vẫn là không cần nói cho nàng thân. Phân hảo, nếu là làm cảnh cô biết nàng là cảnh gia nữ nhi, ta giác ngài chưa chắc có thể còn nàng. Thần hy thực thông minh, cũng thực nghe lời, hiểu lợi hại quan hệ, nhưng là cảnh cô, nếu là làm nàng đã biết nàng là cảnh gia nữ nhi, nàng khẳng định sẽ nhịn không được hướng toàn thế giới công bố. Cảnh lao gia tử mặt rất khó xem, bởi vì hắn biết, chuyện như vậy hắn cái kia hồ đồ nữ nhi thật đúng là làm được ra tới, chính là nghĩ đến phía trước chư các nguyệt hoa nói Lý Thiến Nhã khả năng sẽ không nhận thần hy cái này nữ nhi, cảnh lao gia tử như thế nào cũng không nghĩ ra, tuy rằng trong lòng nói cho chính mình không cần tin tưởng, nhưng lại kỳ quái tìm không thấy hữu lực lý do đi phản bác chư các nguyệt hoa, cảnh lao gia tử trầm khuôn mặt không nói lời nào. Nhìn cảnh lao gia tử khó coi mặt, chư các nguyệt hoa ở trong lòng thở dài, rốt cuộc là thần hy ông ngoại, Lý Thiến Nhã dáng vẻ kia không phải cảnh lao gia tử sai, là một cái phụ thân, hắn hy vọng chính mình nữ nhi có thể cùng chính mình hỉ ngoại tôn nữ hòa hảo cũng không có gì sai, thần hy cùng Lý Thiến Nhã bất hòa, khó chịu nhất, vẫn là cảnh lao gia tử. Lão gia tử, chuyện này còn chưa phát sinh, ngài không cần quá để ý ta nói, ta cùng thần hy là bằng hữu, lại biết nàng đã từng bị cảnh cô như vậy đối đãi, trong lòng khó tránh khỏi vì thần hy bất bình, chờ tương lai cảnh cô trở lại cảnh gia lúc sau, các nàng chi gian quan hệ ngài có thể lại xem tình huống xử lý. Hiện tại muốn giải quyết vẫn là trước mắt sự tình, ta ý kiến như cũng là làm thần hy biết chuyện này, ngài nếu là thật sự không yên tâm. Cũng có thể không cho thần hy biết đến quá nhiều, chỉ hơi hơi cùng thần hy lộ ra một ít được rồi, quan trọng nhất chính là làm thần hy biết ngài muốn tìm những người đó, Thần Hy là kia trong vòng người, nàng khẳng định có so với chúng ta càng nhiều con đường, nàng tuổi như vậy tiểu, y lý thuật lợi hại như vậy, nàng cái kia sư phụ, nói không chừng cũng không đơn. Giản đâu? Chứ các Nguyệt Hoa đều nói như vậy, Cảnh lão gia tử cũng không hảo nói cái gì nữa, gật đầu nói, chuyện này ta sẽ suy xét. Lời nói đều nói xong, Chư Cát Nguyệt Hoa liền đứng dậy nói, lão gia tử, ta tìm Thần Hy còn có chút sự tình, trước đi ra ngoài. Cảnh lão gia tử gật gật đầu. Chư Cát Nguyệt Hoa đứng dậy rời đi. Đi xuống lầu, đi vào cảnh gia phòng khách, vừa lúc nhìn đến Thần Hy từ hậu hoa viên trở về, trên mặt có chút không cao hứng bộ dáng. Nhìn đến Thần Hy thân ảnh, Chư Cát Nguyệt Hoa có trong nháy mắt hoảng hốt, ngay sau đó lại khôi phục như lúc ban đầu. Làm sao vậy? Giống như không mấy vui vẻ. Chư Cát Nguyệt Hoa hỏi. Đông nhiên nghe được Chư Cát Nguyệt Hoa thanh âm, Thần Hy sửng sốt, lúc này mới nhìn đến từ trên lầu xuống dưới Chư Cát Nguyệt Hoa. Ngươi chừng nào thì tới? Chư Cát Nguyệt Hoa cười cười, nhìn Thần Hy ánh mắt chung mang theo nhỏ vụn ôn nhu, tới tìm cảnh gia gia có một số việc, ta tới thời điểm ngươi hẳn là ở phía sau hoa viên, cho nên không thấy được ta, chuyện gì làm ngươi không cao hứng? Thần Hy rũ rũ đầu, có chút hể vải lại có chút bất đắc dĩ nói. Vừa mới đem cảnh thần mắng một đốn, hắn giống như sinh khí. Ha ha, A Chư Cát Nguyệt Hoa bỗng nhiên thấp thấp cười lên tiếng. Này ôn hòa lại dễ nghe tiếng cười, lập tức đem Thần Hy trong lòng kia sợi không mau cấp đuổi đi. Người cười cái gì? Thần Hy hỏi. Chư Cát Nguyệt Hoa ngừng cười, nhìn mắt Thần Hy, hỏi, ngươi có phải hay không giáo hơn hắn? Hoặc là lại dạy hắn một ít nhân sinh triết lý? Cảnh thần trong khoảng thời gian này chuyển biến, Chư Cát Nguyệt Hoa xem ra tới. Hắn đương nhiên đoán được là Thần Hy nguyên nhân. Thần Hy nhấp nhấp môi, có chút xấu hổ nói, ngươi như thế nào biết? Chư Cát Nguyệt Hoa nhìn về phía Thần Hy ánh mắt như cũ thực ôn hòa, nhưng kia cổ ôn hòa sau lưng, lại nhiều một tia Thần Hy xem không hiểu cảm xúc, một người quan niệm giống nhau là rất khó thay đổi. Ngươi nếu như vậy xem trọng cảnh thần, kia phải đối hắn có tin tưởng, cũng đối với ngươi chính mình có tin tưởng, nhưng ngươi cũng muốn biết, một người thay đổi, là yêu cầu thời gian. Ngươi tổng phải cho hắn thời gian đi thích ứng. Thần Hy sửng sốt, nàng như thế nào giác Chư Cát Nguyệt Hoa giống như biết chút cái gì. Chẳng lẽ chỉ là hắn quá thông minh. Thần Hy không nói chuyện, Chư Cát Nguyệt Hoa cũng không có tại đây sự kiện thượng nhiều lời, ngược lại là nói lên một khác sự kiện. Kia phân hiệp ước, ngươi chuẩn bị khi nào muốn. Thần Hy nghĩ nghĩ, quá hai ngày. Chờ ta đem chuyển nhượng hiệp ước chuẩn bị tốt. Chư Cát Nguyệt Hoa cười. Ôn hòa lịch sự tao nhã ý cười chung mang theo một tia đắc ý, như là muốn cùng Thần Hy khoe ra, chờ đợi khen thưởng giống nhau. Ở ta chuẩn bị kia phân làm nghiêm lão gia tử thiêm kia phân hiệp ước thời điểm, này phân chuyển nhượng cho ngươi hiệp ước ta chuẩn bị tốt, ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó ta đem hiệp ước lấy tới, chúng ta hai ký được rồi, ta như vậy phục vụ về đến nhà, ngươi chuẩn bị như thế nào cảm tạ ta. Nhìn Chư Cát Nguyệt Hoa kia ôn nhu ánh mắt, Thần Hy bỗng nhiên thực trinh lăng. Chư Cát Nguyệt Hoa, bọn họ là như thế nào trở thành bằng hữu? Nàng cùng hắn tiếp xúc số lần rất ít, nhưng Chư Cát Nguyệt Hoa nhưng vẫn đối nàng thực hảo. Hắn đãi nhân sẽ làm người cảm thấy thực thoải mái, một chút cũng không có xấu hổ hoặc là không nghĩ ứng phó cảm giác. Mấy năm nay tới, nàng cùng Chư Cát Nguyệt Hoa tuy rằng trở thành bằng hữu, nhưng vẫn là Chư Cát Nguyệt Hoa ở chủ động. Đôi khi, Thần Hy thật sự không biết Chư Cát Nguyệt Hoa vì cái gì đối nàng tốt như vậy. Chỉ là cảm kích nàng trị hết hắn hai chân, làm hắn miễn với tàn tật sao. Giống như lại không đơn giản là như thế này. Kia một đôi ôn nhuận đôi mắt, luôn là sẽ dùng như vậy ôn nhu ánh mắt nhìn nàng, này ánh mắt đặt ở trên người nàng, không có làm nàng cảm thấy bất luận cái gì không thoải mái, cũng không có cảm nhận được Chư Cát Nguyệt Hoa bất luận cái gì cái khác cảm xúc, giống như, hắn là đem nàng trở thành là bằng hữu giống nhau. Thần Hy nghĩ nghĩ, nói, lần này ngươi xác thật giúp ta, còn có lần trước nghiêm cẩn sự cũng là, ngươi muốn cho ta như thế nào tạ ngươi. Nói ra nghe một chút, ta có thể làm được, nhất định làm. Lúc này Chư Cát Nguyệt Hoa cười lên tiếng, ta giúp ngươi hai lần ngươi đều đáp ứng muốn cảm tạ ta, hiện tại nghe ngươi khẩu khí này, tựa hồ chỉ tính toán cảm tạ ta một lần, ta đây chẳng phải là có hại. Ách! Kia lần này chỉ tính một lần, lần sau ta lại tạ ngươi một lần. Chư Cát Nguyệt Hoa nhướng mày. Giống như thực vừa lòng Thần Hy nói, ngươi chủ nghệ thực hảo, ta ăn ngươi làm đồ ăn lúc sau ăn không vô người khác làm, ngày mai ta đem hiệp ước đưa cho ngươi, thuận tiện giữa trưa ở chỗ này cọ cơm, ngươi tự mình xuống bếp làm vài đạo các ngươi nơi đó quê nhà đồ ăn tới chiêu đãi ta. Có thể. Nếu muốn cảm tạ ta hai lần, ta đây cọ hai đốn. Phúc. Ngươi giúp ta như vậy nhiều vội, nhiều cọ mấy đốn cũng có thể. Ta đây không khách khí, về sau thường xuyên lại đây cọ. Hai người đang nói cười, bên kia Đồng An Đình liền mang theo Đồng An Ninh cùng Nghiêm Ngọc Kiều hùng hổ tới. Chư Các Nguyệt Hoa đôi mắt lạnh lùng, tới. Hôm nay, hắn chính là riêng vì các nàng mà đến. Đồng An Ninh tiến phòng, nhìn đến Thần Hy nháy mắt đôi mắt biến màu đỏ tươi, Nghiêm ra mặt mũi quét rác, nữ nhi ở danh viện trong vòng cũng là danh dự quét rác, nhi tử bị đánh đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, trong nhà châu đáo cửa hàng cũng bị tiện nhân này đoạt đi rồi, đều là bởi vì cái này tiểu tiện nhân, Nghiêm ra mới có thể biến thành hiện tại cái dạng này. Đồng An Ninh xông tới muốn đánh Thần Hy cái tát, tiểu tiện nhân. Đều là bởi vì ngươi. Có lẽ là hận qua đầu, Đồng An Ninh vừa tiến đến liền thấy được Thần Hy, chứ Các Nguyệt Hoa liền đứng ở Thần Hy bên người nàng đều không có nhìn đến. Này một cái tát mang theo 10 phần hận ý, tới rồi Thần Hy trước mặt không có nửa phần do dự liền đối với Thần Hy gương mặt hung hăng quăng xuống dưới, chẳng qua cũng không có đụng tới Thần Hy mảy may, mà là ở giữa không trung liền bị chứ Các Nguyệt Hoa chặn đứng. Bị chặn đứng cánh tay Đồng An Ninh một đốn, quay đầu nhìn về phía Thần Hy bên người Chư Các Nguyệt Hoa, trong mắt oán hận còn không có tới kịp giấu đi, liền như vậy đối thượng Chư Các Nguyệt Hoa một đôi ôn nhuận đến thấy không rõ bất luận cái gì cảm xúc đôi mắt, Đồng An Ninh bỗng nhiên liền trong lòng nhảy dựng. Chư Các Nguyệt Hoa thanh đạm thanh âm vang lên, đây là thật sự thanh đạm đến nghe không ra bất luận cái gì độ ấm, ngươi tưởng đem bằng hữu của ta thế nào. Bị Chư Các Nguyệt Hoa như vậy một đôi mắt nhìn chằm chằm, Đồng An Ninh nhất thời không có ngôn ngữ, sở hữu nói đều tạm ở yết hầu, chính là mạc danh không có nói ra dũng khí. Một bên Đồng An Đình nói, Nguyệt Hoa, hôm nay chuyện này ngươi đừng động, thật sự là cái này nha đầu thúi quá càng rỡ, không giáo huấn nàng một chút quả thực không biết trời cao đất rộng, ở Hồng Kông nơi này, cũng dám đối Nghiêm ra ra tay, ngươi cho rằng ngươi là ai. Phụt! Thần Hy cười nhạo một tiếng. Nhìn Thần Hy không cho là đúng thậm chí là trào phúng biểu tình, Đồng An Ninh phía sau Nghiêm Ngọc Kiều phẫn hận không thôi, bởi vì nàng thân gì cả là cảnh gia trường tức, nàng những năm gần đây ở Hồng Kông danh viện trong vòng có thể nói hốn hô mưa gọi gió, căn bản là không ai dám chọc nàng. Nàng thích cảnh thần sự không ít người đều biết, nhưng lại chưa từng có người dám lấy chuyện này tới trào phúng nàng, tuy rằng cảnh thần thân phận ở Hồng Kông mọi người trong mắt không bị xem trọng, nhưng bởi vì là nàng ở thích hắn. Cho nên chưa bao giờ có người dám ở nàng trước mặt nói cảnh thần nửa cái không tự. Cảnh thần không có đáp lại chuyện của nàng, Hồng Kông cũng có không ít người biết, nhưng đồng dạng không có người dám nói thêm cái gì, chuyện này vẫn luôn là nàng cùng cảnh thần chi gian như vậy háo, không có người dám nói quá nhiều. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng đỗng nhiên liền thành mọi người trong mắt một cái chê cười, trong một đêm đỗng nhiên tất cả mọi người dám chê cười nàng, này hết thảy. Đều là bởi vì cái này Đông Phương Thần Hy, kia nói hiệu nói vượn tin tức khẳng định là nàng thả ra đi, vì chính là hủy hoại nàng thanh danh làm nàng trở thành đại gia chê cười sau đó làm nàng biết khó mà lui, chủ động đem cảnh thần nhường cho nàng, tiện nhân này, tâm tư thật là ác độc. Nghiêm Ngọc Kiều vẻ mặt oán hận âm độc biểu tình, ngươi cười cái gì? Ngươi còn dám cười? Đem chúng ta Nghiêm ra hại thành như vậy ngươi vừa lòng. Ngươi cho rằng làm như vậy nhiều người khác cũng không biết sao. Ngươi người liền ở cảnh gia, ngươi cho rằng ngươi chạy rớt. Thần Hy mắt trợn trắng, ta vì cái gì muốn chạy? Kẻ hèn một cái Nghiêm gia mà thôi, liền tính các ngươi cả nhà đều chết sạch giống như cũng cùng ta không nhiều lắm quan hệ, hiện tại bất quá là gia bại mà thôi, có gì đặc biệt hơn người? Ngươi! Đồng An Ninh giọng căm hận nói, ngươi đem chúng ta Nghiêm gia hại thành cái dạng này, ngươi thế nhưng một chút tỉnh ngộ chi tâm đều không có, cảnh gia thật là phí công nuôi dưỡng ngươi. Ngươi như thế nào còn có mặt mũi ở nơi này? Phúc ha ha ha Thần Hy không chút nào che giấu cười ha ha, nay cùng ta ở tại cảnh gia lại có quan hệ gì? Các ngươi Nghiêm gia rơi xuống hôm nay tình trạng này, chẳng lẽ không phải bởi vì tự làm bậy không thể sống sao? Ngay thương chuyện xấu làm nhiều, cố tình còn không có cái kêu bản lĩnh bãi bình, cuối cùng biến thành như bây giờ giống như chó nhà có tang giống nhau bộ dáng, còn không phải đều tại ngươi nhóm chính mình. Ngươi Nghiêm gia bại ta liền phải không mặt mũi ở cảnh gia trụ đi xuống, đây là cái gì logic? Ngươi đầu óc có tật xấu đi. Liên này chỉ số thông minh, trách không được Nghiêm gia dễ dàng như vậy đã bị người thu thập đâu. Đồng An Đình uy nghiêm nói, ta ta rất kỳ quái ngươi rốt cuộc chỗ nào tới tự tin, da mặt dày đến ngươi loại trình độ này cũng thật là hiếm thấy, chính mình ở ta Cảnh gia ăn uống thời gian lâu như vậy, ngươi chẳng lẽ không biết Nghiêm gia là ta muội muội gia? Đem ta muội muội gia làm hại thảm như vậy còn dám ở nhà ta kiêu ngạo, ngươi thật sự cho rằng ta không dám đem ngươi thế nào sao? Thần Hy nhìn về phía Đồng An Đình, sáng ngời đôi mắt mang theo trần trụi khinh thường, không sai, ta chắc chắn ngươi không dám đem ta thế nào. Liền tính ta đem Nghiêm gia người toàn bộ giết ngươi cũng không thể đem ta thế nào, bởi vì ngươi không cái kia bản lĩnh. Đồng An Đình đôi mắt nhíu lại. Đồng An Linh khí cả người phát run, phản. Phản. Tỷ, đem nha đầu này cho ngươi mang đi, ta đảo muốn nhìn, nàng có thể có bao nhiêu lợi hại. Xem ta như thế nào thu thập cái này tiểu tiện nhân. Đồng An Đình hô một tiếng, người tới. Một bên người hầu ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, có chút không dám động. Phương Đông tiểu thư ở Cảnh gia phi thường đến lao ra tử sủng ái, lần trước Nghiêm gia ở nàng trước mặt cũng chưa có thể chiếm được xảo, lần này đâu. Lao ra tử không thấy được sẽ mặc kệ đi. Xem đại gia do dự mà không có tiến lên đây, Đồng An Đình thanh âm lạnh xuống dưới. Nữ chủ nhân tư thế cũng bày ra tới, làm sao vậy? Ta kêu bất động các ngươi. Mọi người lại lần nữa dương mắt nhìn nhìn chung quanh, sau đó tiếp tục túi đầu không nói lời nào, Nguyệt Hoa công tử còn đứng ở bên cạnh đâu. Hắn vừa mới chính là ra tay giữ gìn Phương Đông tiểu thư, bọn họ cũng không dám đắc tội Thanh ba người. Đồng An Đình giận dữ, thật muốn phát hỏa, liền nghe được Chư Cắt Nguyệt Hoa tiếng cười truyền đến. Ha ha ha! Này tiếng cười thật sự là quá rõ ràng. Đại gia tưởng xem nhẹ đều khó, nhìn Chư Cắt Nguyệt Hoa dáng vẻ kia, phảng phất thật là tâm tình thực dường như. Rõ ràng là ôn nhuận dễ nghe thanh âm, lại khí Đồng An Ninh hơi kém hộp máu, khi nào ta tồn tại cảm như vậy thấp. Nghiêm phu nhân, ngươi cũng quá không đem ta Chư Cắt Nguyệt Hoa để vào mắt. Đồng An Ninh trong lòng tức giận khó bình, nhưng nàng không dám đối với Chư Cắt Nguyệt Hoa phát, nỗ lực chịu đựng cả giận. Nguyệt Hoa công tử, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, chúng ta hôm nay là tới tìm nàng. Chiêu đãi không chu toàn địa phương, còn thỉnh nhiều hơn đảm đương. Phụt! Thần Hy lại lần nữa cười lên tiếng. Chư Cắt Nguyệt Hoa nói, Cảnh gia có hay không đối ta chiêu đãi không chu toàn, đều không cần Nghiêm phu nhân hỏi đến, ta chẳng qua là giác Nghiêm phu nhân chỉ số thông minh xác thật như Thần Hy theo như lời như vậy, thấp đến vô pháp phòng trừng, các ngươi Nghiêm gia là rốt cuộc có bao nhiêu bổn mới có thể tới tìm Thần Hy tính sổ A. Trách không được Nghiêm gia bị như vậy nho nhỏ lan lộn, liền chịu đựng không nổi, liền này chỉ số thông minh, sắc thật hảo thu thập thực. Ngươi Đồng An Ninh tuy rằng không khí, nhưng trung quy không dám đối với Chư Cắt Nguyệt Hoa phát hỏa, một khuôn mặt nghẹn xanh mét cũng như cũ là giận mà không dám nói gì. Đồng An Đình dám nói, Nguyệt Hoa, ngươi đang nói cái gì đâu? Nghiêm gia nhưng không đắc tội ngươi, hôm nay việc này là chúng ta Cảnh gia sự, ngươi vẫn là không cần lo cho. Chư Cắt Nguyệt Hoa đôi mắt lạnh xuống dưới, không chút khách khí nói, ta nói đơn giản như vậy ngươi nếu là còn nghe không hiểu, như vậy chỉ có thể thuyết minh ngươi nhiều năm như vậy Cảnh gia trưởng tức Bạch Đường, vĩnh viễn thấy không rõ chính mình thân phận, cũng phân không rõ thị phi đúng sai, càng thấy không rõ sự tình mấu chốt nơi, khó trách nhiều năm như vậy lao gia tử đều không có đem Cảnh thị giải trí bộ tổng giám đốc vị trí giao cho ngươi. Đồng An Đình trừng lớn mắt, Chư Cắt Nguyệt Hoa đây là ở châm chọc nàng. Chư Cắt Nguyệt Hoa nói tiếp, Nghiêm gia thanh danh quét rác là Đặng gia ra tay. Thuyền vận sinh ý không có là Cảnh gia triệt đơn nguyên nhân, còn có các ngươi kia một con lô lã châu báu cửa hàng, hiện tại còn ở tay của ta, đến nỗi Nghiêm Cẩn, cũng là ta làm người đánh, ta như vậy cái đại người sống liền đứng ở chỗ này, các ngươi không tới tìm ta phiền toái ngược lại đối ta khách khách khí khí sau đó đi tìm Thần Hy phiền toái, chật chật chật. Nay chỉ số thông minh thiếu phi đến như thế nông nỗi, cũng thật là làm khó các ngươi. Thần Hy cười, đôi tay ôm ngực, Dương Dương tự đáp nói, kỳ thật từ một cái khác góc độ tới xem, bọn họ chỉ số thông minh cũng rất không tồi, Đặng gia bỗng nhiên liền hủy Nghiêm gia thanh danh, chính là Đặng gia là cái dạng gì gia tộc a? Bọn họ Nghiêm gia căn bản đắc tội không nổi, đến nỗi kia châu đáo cửa hàng, ở ngươi trên tay không giả, nhưng ngươi là thành bang đại quân sư a. Bọn họ cũng đồng dạng không dám đắc tội, cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể tới tìm ta. Ai làm ta ở bọn họ trong mắt chính là như vậy dễ khi dễ đâu. Quả hồng muốn nhặt mềm nhất, Nghiêm gia sẽ làm như vậy, quả thực lại sáng suốt bất quá. Nói thực ra, ta nhìn đến bọn họ như vậy giống như chó nhà có tang giống nhau cùng đường sủa như điên, vẫn là rất vui vẻ. Trừ các Nguyệt Hoa phối hợp thực mau, cười khanh khách hỏi Đồng An Ninh nói, Nga, nguyên lai là như thế này sao? Các ngươi là bởi vì đắc tội không nổi ta, cho nên mới tới tìm Thần Hy phiền toái. Đồng An Ninh cùng Nghiêm Ngọc Kiều đều bị Trư Cát Nguyệt Hoa hỏi sắc mặt khó coi, tuy rằng trong lòng thực không muốn thừa nhận, nhưng các nàng cũng tìm không thấy lý do phản bác. Đồng An Đình không quen nhìn Thần Hy cùng Trư Cát Nguyệt Hoa như vậy ở nàng trước mắt không cho nàng nhà mẹ đẻ người mặt mũi, nay thuần túy chính là không có đem nàng để vào mắt. Trư Cát Nguyệt Hoa, ta nói, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ngươi nên minh bạch ta ý tứ, ngươi thật sự phải vì nàng cùng cảnh gia nháo phiên sao. Trư Cát Nguyệt Hoa cười nói, phu nhân lời này ta liền không hiểu, Nghiêm gia nhiều nhất cũng chính là ngài nhà mẹ đẻ muội muội ra mà thôi, ta thu thập Nghiêm gia nhiều nhất cũng chính là cùng ngài nháo phiên mà thôi, đâu ra cùng cảnh gia nháo phiên này vừa nói đâu. Đồng An Đình đôi mắt nhíu lại, ngươi có ý tứ gì? Chính là ngươi tưởng cái kia ý tứ. Đồng An Đình không nghĩ tới, Trư Cát Nguyệt Hoa sẽ dùng loại thái độ này đối đãi nàng, Thanh Bang cùng cảnh gia vẫn luôn giao hảo, Trư Cát Nguyệt Hoa cùng Hàn Trạch đồng lứa. Nàng là cảnh gia trường tước, Trư Cát Nguyệt Hoa ở nàng trước mặt là văn bối, nàng cho rằng, Trư Cát Nguyệt Hoa vô luận như thế nào đều sẽ cho nàng một phần mặt mũi, đây là làm vãn bối tự giác. Nàng là cảnh gia tương lai đương gia chủ mẫu, cảnh gia cùng Thanh Bang giao tình tương lai cũng sẽ rơi xuống đại phòng một nhà trên người, Trư Cát Nguyệt Hoa thái độ này, là không nghĩ cùng cảnh gia tiếp tục duy trì loại quan hệ này. Không có khả năng. Cảnh gia là Hồng Kông đệ nhất hào môn, đây là thật đánh thật thực lực. Thanh Bang cùng cảnh gia giao hảo chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, Trư Cát Nguyệt Hoa đây là có ý tứ gì? Hắn là cảnh thần bằng hữu, chẳng lẽ, hắn tưởng đẩy cảnh thần thượng vị, Thanh Bang cùng cảnh gia giao tình, từ cảnh thần đi gắn bó? Không, không thể như vậy, cảnh gia là đại phòng, vẫn luôn là thuộc về đại phòng, ai cũng đừng nghĩ cấp đi, Hàn Trạch cũng là cảnh thần bằng hữu, hắn có thể hay không cũng duy trì cảnh thần. Nếu là như vậy, như vậy đại phòng liền lại nhiều một cái đối thủ. Hàn Lao Gia Tử cùng nhà mình Lao Gia Tử là bạn tốt, Thanh Bang hẳn là giữ gìn Lao Gia Tử quyết định mới đúng, Hàn Trạch hẳn là cùng hắn ra ra một lòng. Như vậy lúc này, chỉ là Trư Cát Nguyệt Hoa như vậy tưởng. Vẫn là liền Hàn Trạch cũng như vậy suy nghĩ. Đồng An Đình nhất thời tâm tư trong chuyện, này một thế hệ người trẻ tuổi đều trưởng thành, một đám dã tâm đều không nhỏ, xem ra rất nhiều chuyện bọn họ đại phòng yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. Nói cách khác, nói không chừng thật đúng là sẽ thua ở này mấy cái mao hải tử trong tay, ai lực ảnh hưởng đều có thể không suy xét, nhưng Thanh Bang lực ảnh hưởng không thể không suy xét. Chương 102 cái khả năng. Phần 100. Chương 102 cái khả năng. Nhìn Trư Cát Nguyệt Hoa kia một đôi ôn nhuận lại lãnh đạm đôi mắt, Đồng An Đình nói, Nghiêm gia dù sao cũng là ta muội muội gia, Thần Hy ở tại cảnh gia. Nàng mặc dù là xem ở ta mặt mũi thượng cũng không nên đối Nghiêm gia ra tay, còn đem Nghiêm gia làm hại như thế thảm, hiện tại nói là mặt mũi quét rắc cũng không quá, nàng nếu như thế làm, liền tỏ vẻ nàng không có đem ta cái này cảnh gia trưởng tức để vào mắt, nếu như vậy, nàng cũng liền không có tất yếu lại ở cảnh gia đãi đi xuống. Rời đi nơi này, là tất nhiên. Rốt cuộc đối mặt chính là Trư Cát Nguyệt Hoa, Đồng An Đình ngày thường mặc dù cường thế nữa. Lúc này nàng cũng không dám cấp Trư Cát Nguyệt Hoa sắc mặt xem, nguyên bản cảnh gia cùng Thanh Bang giao hảo, nàng vẫn luôn cho rằng cảnh gia chính là đại phòng chính là cảnh gia, chờ tương lai lão gia tử thoái vị, như vậy cảnh gia cùng Thanh Bang quan hệ gắn bó tự nhiên liền sẽ rơi xuống đại phòng trên đầu, nhưng hiện tại xem ra, những người trẻ tuổi này đều quá hành động theo cảm tình, và nhất bọn họ chú ý huynh đệ nghĩa khí mà đứng ở cảnh thân bên kia, như vậy đại phòng liền phiền toái. Mặc dù tương lai đại phòng khống chế cảnh gia, phòng trừng cũng không có khả năng vô duyên vô cớ liền đem cảnh thần cấp đuổi ra đi, hiện tại, vẫn là trước ổn định những người này hảo. Trư Cát Nguyệt Hoa trên mặt biểu tình không có nửa phần biến hóa, vẫn là kêu ôn ôn nhuận nhuận lại nhìn không tới nửa điểm nhi độ ấm cảm giác, xem ra phu nhân không có nghiêm túc nghe ta lời nói mới rồi, đến bây giờ cũng không có tìm được vấn đề mấu chốt nơi, ta đây liền lặp lại lần nữa, Nghiêm gia mặt mũi quét rác là đặng gia làm. Nghiêm gia châu đáo cửa hàng sự là ta làm, cho tới bây giờ những cái đó châu đáo cửa hàng còn ở tay của ta, đến nỗi Nghiêm Cẩn, cũng là ta làm người đánh, chuyện. Nay từ đầu đến cuối, cùng Thần Hy một chút quan hệ đều không có, các ngươi muốn báo thủ, tìm lầm người. Nói nữa, Thần Hy chính là ta bằng hữu, ta thật đúng là không biết, ta Trư Cát Nguyệt Hoa ở Hồng Kông khi nào như thế không có địa vị, tùy tiện ra tới cá nhân liền dám ở ta trước mặt tìm ta bằng hữu phiền thoái, đây là chán sống sao. Đồng An Ninh cùng Nghiêm Ngọc Kiều trong lòng run lên, chứ các Nguyệt Hoa các nàng không dám đắc tội, bằng không lúc ấy lao gia tử cũng sẽ không như vậy ngoan ngoãn liền đem hiệp ước cấp ký. Vốn tưởng rằng có cảnh gia ra mặt chứ các Nguyệt Hoa thái độ sẽ mềm một ít, đại gia mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền như thế tính. Chứ các Nguyệt Hoa đem những cái đó châu đáo cửa hàng còn cấp Nghiêm ra, Nghiêm Cẩn sự các nàng cũng liền không truy cứu, nhưng nói đến cùng Nghiêm Cẩn bị đánh còn có. Châu đáo cửa hàng bị chứ các Nguyệt Hoa lộng đi kia đều là bởi vì Thần Hy, các nàng tới tìm Thần Hy phiền toái này cũng không quá. Nghiêm gia lần này là người bị hại, mặc kệ là chứ các Nguyệt Hoa vẫn là cảnh lao gia tử đều hẳn là đứng ở Nghiêm gia này một phương mới đúng. Rốt cuộc, nàng tỷ tỷ chính là cảnh gia trường tước. Nếu là muội muội gia tộc bị khi dễ thành như vậy, cảnh gia vẫn là như thế cường ngạnh muốn giữ gìn một ngoại nhân nói, như vậy cũng liền ý nghĩa tỷ tỷ cái này cảnh gia trường tước ở cảnh gia đã không có thân phận địa vị đáng nói. Cảnh lao gia tử vẫn luôn thực cấp vãn bối mặt mũi, có thể nói cảnh gia tức phụ nhi là Hồng Kông sở hữu đại gia tộc con dâu chung nhất có thể diện, cái này thể diện không phải bởi vì các nàng gả vào Hồng Kông đệ nhất hào môn mà có thể diện, vẫn là bởi vì các nàng gả tiến cảnh gia lúc sau cũng không giống này, nàng người như vậy yêu cầu thật cẩn thận, cảnh lao gia tử xem ở con dâu mặt mũi thượng còn sẽ trợ giúp các nàng nhà mẹ đẻ, đây là rất nhiều Hồng Kông con dâu đều phi thường hâm mộ, cho nên lần này sự, các nàng cho rằng, cảnh lão gia tử nhất định sẽ cho Đồng An Đình một cái mặt mũi. Chính là các nàng lại quên mất, cảnh lão gia tử cấp con dâu mặt mũi, nhưng cũng muốn con dâu hiểu chuyện mới được. Giống Đồng An Đình như vậy gả vào cảnh gia liền cảm thấy cảnh gia hết thảy đều là của nàng, nàng phải cho ai liền cho ai người. Cảnh lão gia tử không phát hiện còn chưa tính, một khi phát hiện, hắn là sẽ không làm loại người này tiếp tục càn rỡ đi xuống. Nghiêm gia lần này sự tình, kỳ thật chính là đối đại phòng một cái cảnh cáo, cảnh lao gia tử biết rõ ngay từ đầu cảnh thần triệt. Nghiêm gia sở hữu đơn đặt hàng, đến bây giờ, hắn cũng cái gì cũng chưa quản, tùy tiện bọn nhỏ đi lan lộn, này thái độ đã thực sáng tỏ, đáng tiếc, đại phòng người thế nhưng không ý thức được. Thần Hy ha hả cười, đối chư các Nguyệt Hoa nói, ta nói ngươi người này a, như thế nào như thế xem không hiểu người sắc mặt đâu. Nhân gia biết rõ đắc tội không nổi ngươi cái này đại nhân vật, cho nên lặp đi lặp lại nhiều lần tỏ vẻ sẽ không đem chướng tính ở ngươi trên đầu. Ngươi đem nhân gia nhi tử đánh nửa chết nửa sống, nhân gia cũng chưa tìm ngươi phiền toái, ngươi liền thấy đủ đi. Nhân gia chính là có cảnh gia đại phòng chống lưng a. Rõ ràng các nàng là bởi vì khắp nơi đều đắc tội không nổi, cho nên tới tìm ta cái này tiểu nhân vật xả xả giận. Ngươi mở một con mắt nhắm một con mắt không phải được rồi. Một hai phải đem sự tình đâm thủng. Ngươi làm người cao quý cùng Hồng Kông đệ nhất hào môn là thân thích Nghiêm gia nhân tình dùng cái gì kham a? Chư các Nguyệt Hoa nghiêng đầu nhìn về phía Thần Hy, vẻ mặt nghi hoặc, cố tình còn mang theo một tia cười tủm tỉm cảm giác, nga. Ngươi là tiểu nhân vật sao? Thần Hy gật gật đầu, ở các nàng trong mắt ta chính là a. Bằng không ngươi cho rằng các nàng dám đến tìm ta phiền toái? Chư các Nguyệt Hoa nhìn về phía Đồng An Ninh, Nghiêm phu nhân cũng cho rằng như thế. Hỏi xong những lời này, chư các Nguyệt Hoa liền thấp đầu, rất là nghi hoặc bộ dáng, lẩm bẩm, ngươi còn tuổi nhỏ liền một thân xuất thần nhập hóa y y thuật, còn đã cứu ta, thanh bang chính là đáp ứng rồi ngươi tương lai ở toàn châu Á vì ngươi hộ giá hộ thống, cũng là vì ngươi, cảnh gia gia thân thể mới càng ngày càng tốt, các nàng này đó được đến cảnh gia chiếu cố người, cảnh gia gia chính là các nàng áo cơm cha mẹ a. Các nàng không phải hẳn là cảm kích ngươi mới đúng không? Cảnh gia gia hiện tại đem ngươi đương thành bảo bối, cũng ở nhà, cùng thân cháu gái cũng không sai biệt lắm, có cảnh gia cùng thanh bang giữ gìn, ngươi chỗ nào điểm nhi giống cái tiểu nhân vật. Vì cái gì ta tưởng không rõ đâu. Thần Hy đỡ chán, ta cũng thực yêu thương a. Không biết vì Mao đại gia chính là thích như thế xem thường ta đâu. Thần Hy nhìn về phía chư cắt Nguyệt Hoa, ánh mắt chung mang theo chờ mong, ngươi nói, ta có phải hay không nên bùng nổ một chút, làm các nàng biết. Ta không phải dễ trọc. Chư các Nguyệt Hoa cười không nói lời nào, nhưng kêu biểu tình đã thuyết minh hết thảy. Ngươi làm cái gì ta đều duy trì ngươi. Thần Hy đối với Đồng An Ninh nết miệng cười, các ngươi tìm ta là muốn làm cái gì. Chư các Nguyệt Hoa hướng một bên trên sofa ngồi xuống, nếu Thần Hy muốn chơi, kia hắn khiến cho nàng chơi. Dù sao có hắn ở chỗ này, hắn là sẽ không làm Thần Hy có cái gì sự. Những người này liền phải từ đáy lòng làm các nàng sinh ra sợ giác. nếu không chuyện như vậy tương lai còn sẽ phát sinh, thật là phiền không thắng phiền. Đồng An Ninh nhìn Thần Hy kia vẻ mặt thiếu đánh biểu tình, hận không thể xông lên đi xé nàng, chính là xem một bên Chư Cát Nguyệt Hoa dáng vẻ kia, trung quy vẫn là không dám động. Thần Hy cười cười, ngươi yên tâm, hôm nay việc này Chư Cát Nguyệt Hoa sẽ không quản, hắn chính là ở một bên xem diễn mà thôi. Đồng An Đình. Đồng An Ninh. Đồng An Đình từ gả tiến cảnh gia, hoặc là nói là ở nàng vẫn là đồng gia tiểu thư thời điểm, liền chưa bao giờ đụng tới quá dám đem nàng không bỏ ở trong mắt người. Từ nhỏ, nàng chính là trong nhà ưu tú nhất hài tử, sau lại có bằng hữu, có giao tế, nàng cũng như cũng là bằng hữu trong vòng ưu tú nhất người. Sau đó gả tiến cảnh gia làm trưởng tức, nhà mẹ đẻ bởi vì nàng mà đi theo nhanh chóng phát triển, cho nên mặc dù gả cho người, nàng cũng như cũng là đồng gia trừ bỏ chính mình phụ thân ở ngoài nhất có quyền lên tiếng người, bởi vì toàn bộ đồng gia đều phải dựa vào nàng. Ở cảnh gia bên này, nàng là trưởng tức, năng lực xuất chúng, không có bà, có thể nói là phong cảnh vô hạn. Ở nhà mẹ đẻ bên kia, nàng một cái gả đi ra ngoài nữ nhi như cũ có thể cho nhà mẹ đẻ mang theo thật lớn ích lợi, toàn bộ đồng gia đều nghe nàng lời nói, đây là rất nhiều xuất giá nữ nhi đều làm không được. Nàng vốn tưởng rằng, nàng Đồng An Đình nhân sinh sẽ vẫn luôn như thế thuận lợi đi xuống, ngồi trên cảnh gia đương gia chủ mẫu, trở thành đồng gia không rời đi dựa vào, không có người dám phản bác nàng, không có người sẽ so đến quá nàng. Hồng Kông thượng lưu danh viện, nhìn đến nàng đều là khách khách khí khí hơn nữa một ít lấy lòng, có rất nhiều sợ hãi thân phận của nàng, có rất nhiều tưởng cho nàng lưu cái ấn tượng tốt, bởi vì nàng còn có hai cái nhi tử, đều không có kết hôn, trong đó một cái vẫn là cảnh gia đích trưởng tôn. Trước mắt cái này nữ hài tử, là cái thứ nhất dám không đem nàng để vào mắt người, từ cùng ngày lao ra tử tiệc mừng thọ ngày đó, cái này nha đầu mọi người ở đây trước mặt không chút khách khí mắng nàng một hồi. Cái này lai lịch không rõ không thể hiểu được liền trụ tới rồi cảnh gia còn phải đến lao gia tử vô điều kiện giữ gìn nữ hài tử. Từ nàng đi vào cảnh gia, hết thể đều thay đổi, đại phong ở cảnh gia mọi việc đều thuận lợi địa vị thay đổi, cảnh thần trước kia thanh tâm quả dục hiện tại cũng thay đổi, Trương gia cùng Nghiêm gia thuyền vận đổ, đại phong ở Hồng Kông quyền uy đã chịu khiêu chiến, đã có người đang nói, mặc dù là dựa thượng cảnh gia đại phòng, cũng không thấy đến liền vạn sự đại cát. Đồng An Đình đi bước một đi đến Thần Hy trước mặt, vốn định nhìn xuống Thần Hy, lấy khí thế thượng áp đảo nàng, đây là nàng trước kia vẫn thường động tác, chính là chờ đi đến Thần Hy trước mặt nàng mới phát hiện, Thần Hy so nàng còn muốn cao hơn một ít, vì thế quanh thân khí thế càng thêm cường thế, gàn từng chữ, ngươi rốt cuộc là cái gì người? Tới cảnh gia có cái gì mục đích? Thần Hy nhướng mày, Đồng An Đình rốt cuộc phát hiện nàng bất đồng. Trong khoảng thời gian này cảnh gia thay đổi, tuy rằng rất nhiều chuyện đều không phải nàng thân thủ làm, nhưng thật sự có rất nhiều đều cùng nàng có quan hệ, nhất xông ra một chút, chính là cảnh thần thay đổi. Đời trước Thần Hy từng nghe ông ngoại nói qua, biểu ca ngay từ đầu trong lòng là không muốn làm người thừa kế, bởi vì hắn giác thân phận của hắn xác thật cấp cảnh gia mang đến rất nhiều phiền toái, hắn cái kia thân sinh mẫu thân, mặc kệ đại gia có phải hay không đương nàng không tồn tại nàng đều xác thật thật tồn tại Hồng Kông, cảnh gia như vậy đại gia tộc. Như thế thời gian dài, đối với như thế một cái luôn là làm cảnh gia mất mặt tiểu nhân vật, ra tay giải quyết là lại đơn giản bất quá sự. Nhưng ông ngoại vẫn luôn không có động thủ. Tuy rằng biểu ca trong lòng cũng không để ý có hay không cái kia mẫu thân, nhưng chung quy là không có phát dồ cho rằng nàng nên đã chết. Đối với ông ngoại đối hắn này phân tâm ý, biểu ca trong lòng vẫn luôn là thực cảm kích. Đối với toàn bộ cảnh gia, biểu ca từ đầu tới đuôi đều là mang theo cảm kích tâm tình. Hắn nguyên bản tính toán là dùng hết chính mình suốt đời chi lực vì cảnh thị tập đoàn xuất lực, trợ giúp hắn đại bá có thể càng tốt quản lý cảnh thị, không nghĩ muốn đi tranh cái gì, càng không nghĩ chính mình muốn cái gì, hắn chỉ hy vọng liền như thế ở sau lưng yên lặng vì cảnh gia trả giá là được. Đời trước biểu ca sở dĩ sẽ ngồi trên người thừa kế vị trí, chính là ông ngoại cường ngạnh yêu cầu, lúc ấy cổ mạc tư không có Thần Hy cho hắn tìm phiền toái. Đông Nam Á Hắc Bang không có lập tức đã chết như vậy nhiều tinh anh, Chư Cát Nguyệt Hoa cũng hai chân bị cắt chi, cổ mạc tư bên kia tình huống có thể nói là phi thường thuận lợi, cho nên lúc ấy cổ mạc tư vẫn luôn liên hợp Lạc Y Y San tự cấp cảnh gia tìm phiền toái. Đời trước ông ngoại thân thể không có hiện tại nàng cho hắn trị liệu, kiếp trước lúc này, ông ngoại thân thể không phải thực hảo, tinh lực tự nhiên cũng liền không đủ, cảnh thị đã tới rồi yêu cầu mới nhậm chức đương gia nhân thời điểm. vì đối phó Cổ Mạc Tư cùng Lạc Y Lìa San, còn có đến từ Đông Nam Á bên kia một ít tập đoàn tài chính quấy rối, ông ngoại thường xuyên muốn cùng công ty người thương lượng đối sách. Công ty cao tầng ngoại trừ, cảnh gia bên này, tam phòng cùng tứ phòng không còn dùng được, nhị phòng sẽ không kinh thương có thể ra lực hữu hạn, cho nên chân chính có thể giúp đỡ, cũng chỉ có đại phòng toàn gia, còn có một cái, chính là cảnh thần. Lúc ấy cảnh thị tình hình thực khẩn trương, mỗi một đại gia tộc ở gặp phải đương gia nhân thay đổi triều đại thời điểm đều là nguy hiểm nhất thời điểm, lúc này toàn bộ cảnh thị tập đoàn đều cảm giác được, lao gia tử thân thể càng ngày càng không tốt, tinh lực đã không đủ, cảnh thị muốn thời tiết thay đổi, như vậy có khả năng nhất, chính là cảnh gia đại phòng. Lúc này, đại phòng cho rằng bọn họ phong cảnh nhật tử liền phải tới, lập tức liền có thể đương gia làm chủ, nhưng lão gia tử bên người cố tình còn có một cái cảnh thần. Rất nhiều chuyện tuy rằng là thương lượng tới, nhưng cảnh lão gia tử cũng không có dựa theo đại phòng ý tứ tới làm, nhưng thật ra cảnh thần rất nhiều ý kiến bị lão gia tử tiếp thu, cái này làm cho đại phòng thực không mau. Cảnh gia phân ngoài, Cổ Mạc Tư là cùng cảnh thần đã giao thủ, hắn biết cảnh thần thực lực, cho nên không hy vọng cảnh thần làm người thừa kế, hắn hy vọng đại phòng có thể thuận lợi ngồi trên người thừa kế vị trí, như vậy tương lai hắn đối phó lên, mới càng có nắm chắc. Nhưng là còn có một ít nhìn chằm chằm cảnh gia người lại không muốn cảnh gia tiếp tục như vậy bình tĩnh đi xuống, nếu là cảnh gia thuận lợi hoàn thành quyền lợi giao tiếp, kia bọn họ chẳng phải là một chút chỗ tốt đều lộng không đến. Đối bọn họ mà nói, cảnh gia con cháu vì gia sản đấu vỡ đầu chảy máu cuối cùng cửa nát nhà tan mới hảo đâu. Vì thế có người liền bắt đầu châm ngòi đại phòng cùng cảnh thần quan hệ, hy vọng cảnh thị tập đoàn bên trong phát sinh nội đấu. Cảnh thị có không ít người bị thu mua, bắt đầu duy trì cảnh thần thượng vị, nghĩ cách tìm đại phòng sai lầm, mà những cái đó đã từng bởi vì không phục đại phòng quản chế mà bị chèn ép người càng là không cần động viên liền chủ động nhảy ra tìm đại phòng phiền toái. Cảnh thần đã từng ở cao tân kỹ thuật sản nghiệp này một khối ở nước ngoài cùng Cổ Mạc Tư đã giao thủ, trọng điểm còn thắng, liền điểm này nhi, liền hoàn toàn nghiền áp đại phòng, duy trì cảnh thần người cảm thấy đối phó Cổ Mạc Tư cảnh thần càng có kinh nghiệm, nếu hắn bản thân là có thể thắng Cổ Mạc Tư, như vậy lại có lao gia tử ở sau lưng chỉ điểm 2 năm, tương lai làm tốt cảnh thị đương gia nhân vị trí nhất định không phải việc khó. Ở cảnh gia đối mặt nhiều mặt vây công dưới tình huống, rất nhiều thời điểm cảnh thần làm việc năng lực cùng thủ đoạn muốn so đại phòng người làm xinh đẹp, cho nên duy trì cảnh thần người liền càng có nói, nhưng có một chút nhi có thể dẫn phát khắc khẩu, chính là cảnh thần cũng thất bại quá. Mà đại phòng, bọn họ như thế nhiều năm ở cảnh thị bên trong ăn sầu bén lên dễ, ngay từ đầu đối mặt đại gia duy trì cảnh thần bọn họ là không cho là đúng, bởi vì cảnh thần ở công ty bên trong thật sự không thể xưng là có bao nhiêu căn cơ. Nhưng đương ngoại giới vây công càng ngày càng nghiêm túc, cảnh lao gia tử quản càng ngày càng ít khi, bọn họ liền bắt đầu có chút chống đỡ không được. Đã từng đại phòng ở cảnh thị bên trong rất ít có bị người bắt lấy nhược điểm thời điểm, nhưng liền tại đây đoạn thời gian, bọn họ đống nhiên phát hiện, có thể lấy ra tới nói công tích thật sự rất ít, nói nhiều nhất, chính là bọn họ đại phòng như thế nhiều năm qua lao tâm lao lực, trưởng tử đích tôn, danh chính ngôn thuận từ từ. Lúc này lại lập tức nhiều ra như vậy nhiều chuyên môn nhìn bọn hắn chằm chằm sai lầm người, đại phòng lập tức có chút chân tay luống cuống, vì thế làm việc càng thêm. Thật cẩn thận, tranh thủ không bị người bắt được nhược điểm. Cứ như vậy, đại phòng vẫn luôn vội vàng ở cảnh thị bên trong mượn sức nhân tâm, trước ngồi trên đương gia nhân lại nói, mà phần ngoài sự tình, bởi vì rất nhiều đều thực khó giải quyết, thả dễ dàng làm lỗi, nguy hiểm quá lớn, cho nên đại phòng người không muốn làm. Càng nhiều đều là cảnh thần xông vào phía trước, cảnh thần lúc trước kỳ thật rất rõ ràng đại phòng ý đồ, nhưng hắn cái gì đều không có nói, hắn tồn tại vốn dĩ chính là vì cảnh thị tập đoàn trả giá, hắn một chút cũng không ngại vì cảnh thị quét dọn phần ngoài những cái đó địch nhân. Cứ như vậy, đại phòng dần dần liền không có nhược điểm cho người ta chảo, mà cảnh thần sai lại càng ngày càng nhiều, nhưng đồng dạng, công tích cũng là càng ngày càng nhiều, ở đối phó Cổ Mạc Tư chuyện này thượng. Cảnh thần sắc thật lấy ra làm rất nhiều người đều kinh diễm thủ đoạn. Cũng đúng là lúc này, cảnh lao gia tử bắt đầu hạ quyết tâm làm cảnh gia tử cảnh thần kế thừa. Làm cầm lái giả, có gan ra tay mới được, nếu là bởi vì sợ hai phạm sai lầm mà vẫn luôn thật cẩn thận, như vậy ở trên thương trường là hôn không trường cửu. Sau lại ông ngoại hoa rất dài một đoạn thời gian bồi dưỡng biểu ca, làm hắn quản lý năng lực càng ngày càng sung ra, đối mặt ngoại giới vây công xử lý lên cũng càng thêm thành thạo. hơn nữa ở quản lý thượng, đến ông ngoại tự mình dạy dỗ biểu ca muốn so đại phòng toàn gia cùng ông ngoại càng có tiếng nói chung. Sau lại cảnh thần duy trì thanh càng ngày càng cao, ông ngoại lại thái độ cường ngạnh, cảnh thần lúc ấy đã cảm giác được hắn đại bá không phải cổ mạc tư những người đó đối thủ, đối mặt ra ra chờ đợi, hắn liền đáp ứng làm cái này người thừa kế. Thần Hy nhớ rõ, đời trước biểu ca ở hai chân tàn tật qua đi, có một lần hắn uống say rượu, ở bên người nàng từng thực thương tâm cùng nàng nói qua, hắn nói mặc dù ra ra đem vị trí cho hắn hắn cũng như cũ không có làm người thừa kế tính toán, hắn vốn là chuẩn bị chờ hắn đem cảnh ra phần ngoài địch nhân đều xử lý sạch sẽ, liền đem đương ra nhân vị trí còn cho hắn đại bá hoặc là cảnh hồng. Chỉ là hắn không nghĩ tới, đại phòng người sẽ như vậy nóng nội, như vậy đột nhiên liền đối hắn hạ tử thủ, đại phòng có lẽ chỉ là muốn cảnh thị cổ phần, nhưng cổ mạc tư lại là muốn hắn chết. Đại phong người thế nhưng cùng cổ mạc tư hợp tác rồi, đây là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình. Một đêm kia, biểu ca uống say, hắn thực thương tâm, dựa vào nàng trong lòng ngực. Khóc. Cũng đúng là lúc ấy, Thần Hy mới biết được, vẫn luôn ít khi nói cười, mặc dù tàn hai chân, cũng như cũ đãi nhân có lễ biểu ca, trong lòng có bao nhiêu khổ. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Thần Hy mới đối cảnh ra trừ bỏ biểu ca cùng ông ngoại ở ngoài những người khác. Cũng chưa cái gì hảo cảm. Kiếp trước Thần Hy là 18 tuổi lúc sau tới cảnh gia, lúc ấy cảnh gia vừa mới trần ai lạc định. Đây cũng là Thần Hy ở thu lão gia tử trong tay tham gia tập huấn, vì tương lai phục hưng dược môn chuẩn bị sẵn sàng lúc sau, trước tiên đã hơn một năm tới rồi Hồng Kông nguyên nhân. Biểu ca không phải không có năng lực, hắn nếu có thể sớm một chút nhìn thấu đại phòng những người này sắc mặt, chưa chắc sẽ thua. Nhìn trước mặt Đồng An Đình, Thần Hy câu môi cười cười. Đang muốn há mồm, một thanh âm khác lại cắm tiến vào. Thần Hy là ta ở nội địa bằng hữu, ta thỉnh nàng lại đây cấp ra ra nhìn một cái thân thể, đại bá mẫu cảm thấy có cái gì vấn đề sao. Thần Hy quay đầu, liền nhìn đến phía trước bị nàng mắng một đốn cảnh thần từ thang lầu thượng chậm gì gì xuống dưới. Lúc này cảnh thần đôi mắt rất sáng, cả người nhìn như nhàn nhã tùy ý, nhưng trên người khí thế lại rất đủ, Thần Hy đôi mắt đồng phát ra chờ mong. Đi vào Thần Hy trước mặt, cảnh thần một đôi đen nhánh đôi mắt bình tĩnh nhìn Thần Hy trong chốc lát, lại lần nữa mở miệng nói, đại bá mâu vì cái gì luôn là muốn cùng Thần Hy không qua được đâu. Thần Hy mới 17 tuổi, vẫn là cái hài tử, mặc kệ như thế nào nói ra ra đều là bởi vì nàng mới có hiện giờ khỏe mạnh. Điểm này nhi, chúng ta toàn bộ cảnh gia đều hẳn là cảm tạ nàng, nếu là không có nàng, ra ra hiện tại khả năng còn ở chịu ốm đau tra tấn. Chúng ta này đó làm con cháu lại như thế nào có thể nhận tâm đâu. Thần Hy giúp chúng ta cảnh ra như thế đại vội, liền tính nàng thật sự làm cái gì sai sự đại bá mẫu cũng nên đảm đương một ít, chúng ta cảnh ra không cần thiết cùng chúng ta ân nhân tính toán chi ly không phải sao. Đồng An Đình híp mắt chử nhìn cảnh thần, đứa nhỏ này gần nhất biến hóa quá lớn, biến càng ngày càng chán ghét. Về cảnh lao ra tử khỏe mạnh chuyện này, Đồng An Đình biết như thế nào nói đều là sai. Nàng tổng không thể nói nàng một chút cũng không hy vọng Thần Hy đem lão gia tử chữa khỏi đi. Nếu nàng là ngươi mang đến khách nhân, như vậy ngươi liền phải làm nàng biết làm một người khách nhân tự giác, không cần đem chính mình trở thành là cái chủ nhân dường như ở nhà vô pháp vô thiên, làm văn bối, nàng phải chú ý đúng mực, cái gì người có thể đắc tội cái gì người không thể đắc tội, cái gì sự nên làm cái gì sự không nên làm, như thế đại người, chẳng lẽ điểm này nhi đạo lý cũng đều không hiểu. 17 tuổi, cũng nên có nảy đó giáo dưỡng. Lời này nói có chút nghiêm trọng, chẳng những đem Thần Hy mắng, liền cảnh thần cũng bị mắng đi vào. Bất quá cảnh thần cũng không có sinh khí, ngược lại ha hả cười, bá mâu có phải hay không nghĩ sai rồi, ta dắt Thần Hy khá tốt nha. Ra ra đều thực thích nàng đâu. Ngươi, Đồng An Đình trong lòng giận dữ, nàng nếu là nói thêm gì nữa, chẳng khác nào là nói lao ra tử không ánh mắt, cái này tiểu tử thúi. Thế nhưng cũng học được nói chuyện mang lâm. Cảnh lao gia tử sùng ái Thần Hy là sự thật, điểm này nhi cảnh gia tất cả mọi người xem ở trong mắt, nhưng đại gia ai cũng không có cách nào, lao gia tử nhất định phải đem Thần Hy lưu tại nhà cũ, đại gia chẳng lẽ còn có thể nhất định phải đem nàng đuổi ra đi không thành. Cảnh họa cái kia nha đầu chết tiệt kia gần nhất cũng không biết chạy đi đâu, nếu là cảnh họa ở, lao gia tử có thân cháu gái tại bên người. Nơi nào còn dùng đến đi hiếm lạ Thần Hy cái này lai lịch không rõ người ngoài. Nghĩ đến đây, Đồng An Đình lại có chút tức giận, quái cảnh lao bốn một nhà quả thực chính là cái phế vật, cảnh gia không có nữ hài tử, tương lai liền có thể lấy đến ra tay liên hôn người đều không có, cảnh họa nhưng thật ra nữ hài từ đâu. Đáng tiếc bị Dưỡng Thành kia phó đức hạnh, nàng đều ngượng ngùng lấy ra tay. Biết rõ cái này đề tài nàng cùng cảnh thần cãi lại cũng nói không nên lời cái nguyên cơ tới, thần hy có ở đây không cảnh ra ở nàng cũng quyết định không được, Đồng An Đình liền thay đổi một cái đề tài. Nghiêm gia cùng chúng ta cảnh gia là thân thích chi gian lẫn nhau trợ giúp này không phải thực bình thường sự tình sao. Như thế nhiều năm cảnh gia vẫn luôn ở giúp đỡ Nghiêm gia thuyền vận sinh ý, ngươi gia gia đều không có nói cái gì, vì cái gì ngươi tiến thuyền vận bộ liền đem Nghiêm gia đơn tử cấp triệt. Triệt Nghiêm gia còn chưa tính, vì cái gì liền Trương gia cũng muốn cùng nhau triệt. Ngươi có biết hay không toàn bộ Trương gia hiện tại đều phải hoạt động không nổi nữa, kia chính là ngươi nãi nãi nhà mẹ đẻ. Trương Thục Nghi ở cảnh gia địa vị đặc thù, cảnh lao gia tử cùng Trương Thục Nghi cảm tình thực hảo. Như thế nhiều năm chỉ cần Trương gia có cái gì yêu cầu hỗ trợ, hắn luôn là sẽ tận lực hỗ trợ, cũng chính là bởi vì ý thức được lao gia tử đối Trương gia có độc đáo cảm tình. Vừa lúc Trương gia lại là cảnh nguyên hoa mẫu tộc, cho nên bọn họ toàn gia mới đem Trương gia mượn sức lại đây, vì chính là tăng mạnh đại phòng ở lao gia tử cảm nhận chung địa vị, vì bước lên người thừa kế chi vị, bỏ thêm một phần bảo hiểm mà thôi. Đồng An Đình lời này nói, nếu không phải thần hy cùng chư các nguyệt hoa đều biết Đồng An Đình là người, các nàng thật đúng là cho rằng cảnh thần là không màng chính mình mãi mãi mặt mũi mà đối Trương gia xuống tay đâu. Đối mặt như vậy chất vấn, cảnh thần như cũ không có sinh khí, trên mặt như cũ còn mang theo nhàn nhạt tươi cười, bá mẫu lời này nói nghiêm trọng, cảnh gia giúp đỡ bọn họ tự nhiên không có gì, nhưng mọi người đều là thân thích, cũng không thể hoàn toàn đem bọn họ dưỡng phế đi. Trương gia ở tàn mãi mãi trên đời thời điểm kia chính là Hồng Kông danh môn, nhưng hiện tại đâu? Hắn đã qua với ỷ lại cảnh gia, bọn họ yêu cầu chính là chính mình chân chính thực lực, mà không phải phụ thuộc vào cảnh gia mà sinh con rối. Ngươi nhìn một cái hiện tại Nghiêm gia, còn không biết là ở nơi nào đắc tội Đặng gia đâu. Nhân gia mấy thiên đưa tin liền đem Nghiêm gia cấp thu thập, này cũng quá mất mặt, Trương gia tốt xấu là ta mãi mãi nhà mẹ đẻ, ta đương nhiên muốn giúp đỡ bọn họ tự lập tự cường mới được. Trước mặt cảnh thần trên người kia cổ ủ rột hơi thở tựa hồ đã không có, Đồng An Đình nhớ rõ, trước kia cảnh thần không phải như thế, trước kia cảnh thần tuy rằng cũng rất có năng lực, nhưng từ trước đến nay đều là nhiều làm việc ít nói lời nói. Hắn vẫn luôn yên lặng ở làm rất nhiều chuyện, cảnh thần ở cảnh gia tuy rằng rất được lao gia tử sủng ái, nhưng hắn người này ở cảnh gia thật đúng là không có gì tồn tại cảm đang nói. Gần nhất một đoạn thời gian bởi vì thần hy đã đến hắn tuy rằng thay đổi không ít, đã từng bởi vì Nghiêm Ngọc Kiều cùng hắn hôn sự hắn cũng chống đối quá nàng, công tác thượng cũng càng có nhiệt tình, chính là Đồng An Đình nhìn ra được tới, cảnh thần chưa bao giờ như thế có sức sống quá. Trước kia cảnh thần, làm hắn làm cái gì hắn hoặc kịch liệt phản đối, hoặc liền yên lặng tiếp thu, trước nay đều sẽ không như thế khéo đưa đẩy cùng nàng tranh luận. Trước mặt cảnh thần mặt mày thư lãng, không hề là trước đây mặt mày tổng mang theo một tia hậm hực bất đắc dĩ cùng trầm mặc, hiện tại hắn, thực tự tin, tựa hồ là một cái mê mang thật lâu người lập tức tìm được rồi nhân sinh mục tiêu, một người ở vì mục tiêu của chính mình phấn đấu thời điểm, là hạnh phúc, là tràn ngập chờ mong cùng động lực, mà hiện tại cảnh thần chính là ở vào loại trạng thái này. Đồng An Đình đôi mắt lạnh lẽn. Ngươi trợ giúp Trương gia tự lập tự cường phương thức chính là làm cho bọn họ sinh tồn không đi xuống, sau đó bị buộc chính mình đi tìm đường sống sao. Trương gia những người đó nhưng đều là ngươi mãi mãi thân nhân, cũng là ngươi thân nhân, ngươi liền như thế nhẫn tâm, một hai phải nhìn bọn họ khắp nơi cầu người, xem người sắc mặt. Còn có Nghiêm gia, ngươi xuống tay có phải hay không cũng quá độc ác một ít. Nếu vừa mới các ngươi đều nói Nghiêm gia sự tình cùng thần hy không quan hệ, như vậy với ai có quan hệ? Những cái đó lung tung rối loạn đưa tin đều là ai bày mưu đặt kế báo đi ra ngoài. Đặng gia cùng Nghiêm gia một chút ân oán đều không có, Đặng gia không có khả năng như vậy đột nhiên động thủ thu thập Nghiêm gia, trừ phi, có người làm Đặng gia ra tay, mà có bổn sự này làm Đặng gia ra tay, toàn Hồng Kông cũng không mấy nhà. Tiêu Kiều kia trương chạy ra đi ảnh chụp. Tuy rằng nhìn như là bị ngoại giới phạ phạ giặt tỷ trụ, nhưng cũng không bài trừ là bị cảnh gia người bán đứng khả năng. Cảnh gia chung quanh có video giám sát, chỉ cần bắt được cái kia hình ảnh xử lý một chút, không thấy được liền không đạt được cái kia hiệu quả. Còn có những cái đó có quan hệ kiểu kiểu đưa tin, dựa theo các ngươi ngày đó đối trong hoa viên xung đột cách nói, những cái đó đưa tin tuy rằng cố ý bôi đen kiểu kiểu, nhưng những cái đó sự tình lại đều là chân thật phát sinh quá, này sở hữu hết thảy đều thuyết minh một chút, đó chính là này chỉnh chuyện, đều là cảnh gia người an bài, cảnh thần, ngươi có thể cho ta một lời giải thích sao? Đồng An Đình tuy rằng cường thế bá đạo, nhưng nàng lại không ngu ngốc, chuyện này tuy rằng phát sinh thực đột nhiên, nghiêm khắc tính lên cũng không có cấp nghiêm gia tạo thành cái gì thực chất tính tổn thất, nghiêm gia vốn dĩ chính là dựa vào cảnh gia ở dưỡng, nhưng đại phòng ở Hồng Kông quyền uy đã chịu khiêu chiến lại là sự thật, cho nên chuyện này rất có thể là hướng về phía cảnh gia đại phòng tới. Về những cái đó truyền thông đối với nghiêm gia lần này gặp nạn các loại suy đoán cùng trinh thám, còn có quan hệ với nghiêm Ngọc Kiều đưa tin, sở dĩ thoạt nhìn là như vậy chân thật, làm Hồng Kông rất nhiều người đều nhịn không được tin tưởng, có một cái lớn nhất nguyên nhân chính là, những cái đó sự tình toàn bộ đều là chân chính phát sinh quá, chẳng qua hư cấu một cái cuối cùng nghiêm Ngọc Kiều bị đuổi ra cảnh gia kết cục mà thôi. Này hết thảy biết đến nhất rõ ràng, chính là cùng ngày trải qua quá chuyện này người, như vậy có khả năng ra tay đối phó đại phòng, chỉ có Thần Hy cùng cảnh thần. Thần Hy cùng ngày đối cảnh hồng nói những cái đó khiêu khích nói, cảnh hồng trở về lúc sau tự nhiên là cùng phụ mẫu của chính mình nói, nhưng hoặc nhiều hoặc ít bọn họ vẫn là giác Thần Hy hư trương thanh thế khả năng tính lớn hơn nữa một ít, phỏng chừng là ỷ vào chính mình có một thân y y thuật, cho rằng tất cả mọi người sẽ đem nàng phụng nếu thượng tân cho nên liền lâng lâng. Quan trọng nhất một chút, bọn họ khẳng định, Thần Hy không cái kêu bản lĩnh sai xử đặng gia. Đặng gia như vậy gia tộc, muốn làm hắn ra tay, toàn bộ Hồng Kông, thật sự không có vài người có thể làm được, mà có khả năng nhất ra tay đối phó đại phòng cảnh thần. Hắn có điều kiện này. Một cái là Thanh Bang, còn có một cái. Đồng An Đình hiện tại trong lòng có chút hơi hơi lạnh cả người, cái kia đáp án nàng thực không muốn tin tưởng, một chút cũng không muốn tin tưởng. Chương 101 muốn ngươi dưới mặt đất, vĩnh vô ngày yên tĩnh. Cảnh thần đáp như cũ khéo đưa đẩy, bá mẫu ngươi nói đùa, đặng gia là cái dạng gì gia tộc không cần ta nói ngươi cũng rõ ràng, ta có thể sai xử được đặng gia. Ha ha, ta chỗ nào có cái kia bản lĩnh. Nói nữa, nghiêm tiểu thư sự tình có phải hay không cảnh gia người phơi đi ra ngoài, bá mẫu ngài có thể xem ra tới, gia gia tự nhiên cũng có thể xem ra tới, gia gia đều còn chưa nói cái gì đâu. Ngài đây là muốn làm cái gì? Đồng An Đình sắc mặt nháy mắt âm trầm, đứa nhỏ này, thật sự thay đổi. Hoàn toàn thay đổi. Hắn thế nhưng lấy vừa mới nàng lời nói tới đổ nàng. Đồng An Đình bỗng nhiên trở nên kích động lên. Được rồi, ngươi đừng cùng ta cố làm ra vẻ. Ngươi không cái kêu bản lĩnh sai xử đặng ra. Nhưng Thanh Bang có bản lĩnh. Ngươi cùng Hàn Trạch còn có chư các nguyệt hoa không đều là bằng hữu sao. Loại chuyện này còn không phải là một câu sự. Chuyện này là cảnh gia bên trong người làm. Trừ bỏ ngươi, còn có ai? Đại bá mẫu thật sự hiểu lầm. Đặng ra việc này, thật đúng là không phải ta làm. Nhìn cảnh thần kia vẻ mặt vô tội, Đồng An Đình liền một bụng khí, hướng về phía cảnh thần có chút sắc nhọn quát, không phải ngươi còn có thể có ai. Cảnh thần, nếu làm liền không cần không thừa nhận, nghiêm gia nơi đó đắc tội ngươi. Ngươi phải dùng như vậy thủ đoạn đi thu thập nghiêm gia. Ngươi có Thanh Bang hỗ trợ, đặng ra tự nhiên sẽ cho mặt mũi, chuyện này đã rất đơn giản, đừng phủ nhận. Lúc này Đồng An Đình trong lòng thực khẩn trương. Nàng không biết chính mình là nên chờ mong cảnh thần phản bác hảo vẫn là thừa nhận hảo, thừa nhận, đó chính là Thanh Bang làm, đại phòng về sau liền nhiều Thanh Bang một cái địch nhân, cảnh thần nếu là phản bác. Cái kia kết quả, nàng đồng dạng không tiếp thu được. Cảnh thần lúc này là thật sự hoan uổng, thật không phải ta làm. Vẫn luôn ở một bên xem diễn chư các nguyệt hoa cười, phu nhân ngài lúc này thật đúng là hoan uổng chúng ta, ngươi cũng không nghĩ, Thanh Bang muốn thu thập nghiêm ra. Dùng đến quanh co lòng vòng thỉnh đặng gia hỗ trợ sao? Trực tiếp thu thập còn không phải là. Đồng An Đình truy vấn, thật sự không phải các ngươi. Chứ các nguyệt hoa lắc đầu, thật sự không phải. Kỳ thật đặng gia bên kia rốt cuộc là chuyện như thế nào, bằng chứ các nguyệt hoa tâm tư, hắn đã đoán được, nhưng này đó, hắn lại là sẽ không nói cho đại phòng những người này, chuyện này, thật đúng là không phải Thanh Bang làm. Đồng An Đình tâm nháy mắt lạnh cái hoàn toàn, chứ các nguyệt hoa có một câu nói đúng. Thanh Bang nếu là thu thập nghiêm ra, thật sự không cần như thế quanh co lòng vòng. Chuyện này là cảnh thần thỉnh Thanh Bang ra mặt đi thuyết phục đặng gia khả năng tính không lớn, bởi vì nghiêm gia rốt cuộc là đại phòng thân thích, như thế rõ ràng muốn hủy diệt nghiêm gia sự tình, đã có khả năng là cảnh gia con cháu vì tranh đoạt người thừa kế mà sử dụng thủ đoạn. Đặng gia như vậy đại gia tộc, sẽ không như. vậy dễ dàng liền nhúng tay đến cảnh gia người thừa kế chi tranh chung tới. Như vậy không phải cảnh thần bày mưu đặt kế, cố tình đặng gia còn đáp ứng rồi, duy nhất không phải bởi vì cảnh thần mà cũng sẽ không liên lụy đến cảnh gia người thừa kế chi tranh tình huống, đó chính là bày mưu đặt kế đặng gia như thế làm chính là. Đồng An Đình cảm thấy chính mình suy nghĩ cẩn thận trình chuyện, trong lúc nhất thời đả kích quá lớn, trên mặt biểu tình cũng là thay đổi thất thường. Thần Hy ở một bên nhìn Đồng An Đình trên mặt kia thất vọng, bi thương, phẫn hận còn mang theo một tia tàn nhẫn biểu tình, hơi hơi nhíu nhíu mày, vì cái gì nàng đống nhiên liền cảm thấy hôm nay Đồng An Đình có chút kỳ quái. Đồng An Đình tuy rằng kiêu ngạo bá đạo, nhưng nàng người này cũng không buồn, vừa mới chất vấn cảnh thần những lời này đó, ngay từ đầu còn có thể lý giải vì nàng vẫn thường cường thế cùng bá đạo, nhưng cuối cùng kia vài câu, liền có chút kỳ quái. Không khí nhất thời có chút cương, Đồng An Đình lúc này biểu hiện quá kỳ quái, liền một bên Đồng An Ninh cùng Nghiêm Ngọc Kiều cũng không dám nói cái gì, cảnh thần cùng Chư Cát Nguyệt Hoa liếc nhau, cũng là đồng dạng nhíu nhíu mày. Trước kia Đồng An Đình chưa bao giờ trước mặt ngoại nhân biểu hiện ra quá nàng yếu ớt một mặt, nàng vẫn luôn là ngăn nắp lượng lệ mọi việc đều thuận lợi, hiện tại này phó thực bị thương bộ dáng là chuyện như thế nào. Đại gia còn không có suy nghĩ cẩn thận, cảnh lao gia tử liền từ trên lầu xuống dưới. Vừa mới ồn ào nhốn nháo chính là chuyện như thế nào. Đại gia còn không có mở miệng, Đồng An Đình giống như là bị bậc lửa dường như, ba, ngài lần này nhất định phải đem cái này nha đầu thúi cho ta đuổi ra đi, Nghiêm gia bởi vì nàng thanh danh quét rác, Tiểu Cẩn lại bị đánh nửa chết nửa sống, nha đầu này chính là cái tai họa, nàng tới cảnh gia phía trước hết thể đều hảo hảo, nàng gần nhất liền cái gì đều đã xảy ra, cần thiết lập tức đuổi nàng đi. Chư Cát Nguyệt Hoa cùng Thần Hy đồng thời nheo lại mắt, Đồng An Đình không thích hợp. Cảnh lao gia tử giận dữ, Nghiêm gia ra cái gì sự cùng Thần Hy có cái gì quan hệ, lão đại tức phụ nhi, ngươi gần nhất làm có chút qua, ngươi muốn chiếu cố nhà mẹ đẻ, ta không ngại, cảnh gia cũng không thiếu ngươi lộng đi về điểm này nhi, nhưng ngươi cho ta nhớ kỹ, ngươi nhà mẹ đẻ là ngươi nhà mẹ đẻ, cảnh gia là cảnh gia hiện tại còn không tới phiên ngươi làm chủ, đừng quá đem chính mình đương hồi sự. Ngươi muội muội nhà chồng đổ, chẳng lẽ còn muốn ta cảnh gia phụ trách sao? Đồng An Đình nảy sinh ác độc nói, ba ngươi là nhất định phải giữ gìn cái này người ngoài mà mặc kệ chúng ta này đó thân thích phải không? Cảnh lao gia tử sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống dưới, cảnh gia đương gia nhân uy nghiêm cũng biểu hiện ra tới, ngươi nếu như thế đầu không thanh tỉnh, gần nhất liền không cần đi công ty, cho ta ở nhà đóng cửa ăn ăn, này nửa năm trong vòng, công ty sự tình, ngươi liền không cần phải xen vào. Đồng An Đình sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, lảo đảo lui về phía sau một bước. Đồng An Đình là cái nữ cường nhân, không cho nàng đi công ty, đối nàng tới nói, không có so này càng nghiêm trọng xử phạt, nửa năm thời gian, trong công ty còn không biết sẽ biến thành bộ dáng gì đâu. Thân Hy, cảnh thần, Chư Cát Nguyệt Hoa cũng chưa nghĩ đến, lao gia tử sẽ hạ loại này mệnh lệnh. Đồng An Ninh cùng Nghiêm Ngọc Kiều dọa không dám nói lời nào. Cảnh lao gia tử đi xuống lầu. Chư Cát Nguyệt Hoa cũng đứng lên, nhìn Đồng An Đình dáng vẻ kia, Chư Cát Nguyệt Hoa suy nghĩ quay nhanh, dứt khoát lại thêm một phen hỏa, lạnh lùng nói, phu nhân nói Nghiêm gia là cảnh gia thân thích, lời này không khỏi quá gượng ép một ít, Nghiêm Cẩn là ta làm người đánh, biết rõ Thần Hy là cảnh lao gia tử sủng ái hài tử, còn dám đối Thần Hy hạ loại này độc thủ, các ngươi căn bản là không đem cảnh gia cùng lao gia tử để vào mắt. Đồng An Ninh run lên. Việc này cảnh thần cùng cảnh lão gia tử cũng không biết, cảnh lão gia tử hỏi, bọn họ làm cái gì? Chư Cát Nguyệt Hoa phiết Đồng An Ninh liếc mắt một cái, trả lời, Thần Hy phía trước đi ra ngoài một lần, ở trên đường bị Nghiêm Cẩn mang theo mấy cái trên đường nổi danh tên côn đồ cấp ngăn chặn, ta trước tiên thu được tin tức làm người đi cứu Thần Hy, Nghiêm Cẩn đã chiêu, đây là bọn họ cả nhà cùng nhau nghĩ ra biện pháp, còn nói liền tính ngài cuối cùng đã biết cũng không có gì. Lúc ấy Thần Hy đều đã hủy hoại, ngài không có khả năng vì một cái nơi khác tới tiểu nha đầu đem bọn họ Nghiêm ra. Như thế nào? Cảnh lao gia tử bỗng nhiên bạo nộ, đây chính là hắn ngoại tôn nữ, hắn tìm mọi cách bồi thường nàng còn không kịp, này đó hôn đản cũng dám ở Hồng Kông nơi này đối hắn ngoại tôn nữ bất lợi. Nguy hiểm đáng sợ hơi thở lập tức từ cảnh lao gia tử trên người phát ra, đây là Thần Hy tới Hồng Kông như thế lâu. Lần đầu tiên tại ngoại công trên người cảm giác được tàn nhẫn hơi thở. Cảnh lao gia tử mặt âm trầm, lạnh lùng xả một chút khoe miệng, kia tươi cười sao vừa thấy lại có chút thị huyết, như thế nào? Ta gần nhất đối với các ngươi quá khách khí. các ngươi liền cho rằng ta Cảnh Sóc là người tốt. Hắn ở Hồng Kông thương giới suốt cả đời, cùng Thanh Bang lão đương gia Hàn Thanh Vinh xưng huynh gọi đệ, hắn thật không tính là người tốt. Mạnh quản gia. Cảnh lão gia tử quát to một tiếng. Nhìn đến như vậy Cảnh lão gia tử, không chỉ có Đồng An Ninh cùng Nghiêm Ngọc tiểu sợ hãi, ngay cả Đồng An Đình cũng có chút sợ hãi. Mạnh quản gia đi vào mọi người trước mặt, lao gia tử. Đuổi ra đi, toàn bộ cho ta đuổi ra đi, từ hôm nay trở đi, không mệnh lệnh của ta, mặc kệ có ai mang theo, Nghiêm gia người đều không được lại bước vào Cảnh gia nửa bước. Mạnh quản gia gật đầu, là. Xoay người đối Đồng An Ninh nói, Nghiêm phu nhân, thỉnh đi. Lúc này Đồng An Đình thâm hô mấy hơi thở, lão gia tử, không cần ngươi đuổi, chính chúng ta sẽ đi. Đồng An Đình nói xong, xoay người liền đi. Đồng An Ninh lúc này choáng váng, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ, xem chính mình tỉ tỉ đi rồi, vội vàng lôi kéo Nghiêm Ngọc tiểu theo sau. Thần Hy nhìn Đồng An Đình rời đi bóng dáng như mày, này không giống như là Đồng An Đình, tuy rằng mặt ngoài rất giống nàng ngày thường bá đạo, nhưng tại ngoại công trước mặt, nàng sẽ không như thế kịch liệt. Vừa mới ở biểu ca nói đặng ra sự không phải hắn làm thời điểm, Đồng An Đình liền bỗng nhiên kịch liệt đi lên, liền đối ngoại công cũng là như thế này, hình như là nóng lòng biết nào đó đáp án, lại hoặc là ở nghiệm chứng cái gì. Đồng An Đình nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, vừa lúc đụng tới trở về lão nhị Cảnh Nguyên Bác, nhìn đến Đồng An Đình, Cảnh Nguyên Bác tự nhiên muốn lên tiếng kêu gọi, đại tẩu. Đáng tiếc Đồng An Đình xem cũng không xem hắn, trực tiếp sai thân đi ra ngoài. Phía sau Đồng An Ninh cùng Nghiêm Ngọc Tiểu cũng theo ra tới. Cảnh Nguyên Bác sửng sốt, không rõ này ba người đây là xảy ra chuyện gì. Ra Cảnh ra đại môn, Đồng An Đình trực tiếp thượng chính mình xe, Đồng An Ninh cùng Nghiêm Ngọc Tiểu cũng đi theo đi lên, xe chạy như bay đi ra ngoài, đảo mắt liền ra Cảnh ra theo dõi khu, chói hai tiếng thắng xe vang lên. Xuống xe. Đây là Đồng An Đình thanh âm. Đồng An Ninh sửng sốt, tỷ, ta làm ngươi xuống xe. Đồng An Đình quát, thì ngươi xảy ra chuyện gì? Nghiêm gia đều như vậy, chúng ta về sau nên làm sao bây giờ a? Dù sao cũng phải. Cút đi. Đồng An Ninh nghiêng đầu nhìn chính mình tỉ tỉ âm trầm đến đáng sợ sắc mặt, đồng nhiên chi gian cái gì cũng không dám nói, cái này tỉ tỉ nàng từ nhỏ liền sợ, tuy rằng nàng đã thật lâu không có gặp qua như thế đáng sợ tỉ tỉ, nhưng nàng như cũ sợ. Run run rẩy rẩy cùng Nghiêm Ngọc Kiều cùng nhau xuống xe. Hai người vừa mới xuống xe, Đồng An Đình chân ga nhất giẫm, xe cùng Ly Huyền mũi tên giống nhau nháy mắt chạy như bay đi ra ngoài, như thế nhiệt tiên, Đồng An Ninh mẹ con liền như thế bị ném tại ven đường. Xe chạy đến lớn nhất mã lực, Đồng An Đình một đường chạy như bay trở về chính mình biệt thự. Trong nhà phòng khách, Cảnh Nguyên Hoa, Cảnh Hồng còn có Cảnh Tường đều ở, trừ cái này ra, còn có một người, Ôn Tĩnh Nhàn. Đồng An Đình mặt âm trầm mới vừa vào cửa. Ôn Tĩnh Nhàn kia độc hữu cao quý ôn nhã thanh âm liền truyền đến, cái này tin. Thanh âm này, mang theo nhàn nhạt châm trọng, Đồng An Đình không nói chuyện, đi vào Cảnh Nguyên Hoa bên người, ngồi xuống Ôn Tĩnh Nhàn đối diện. Xem Đồng An Đình sắc mặt không tốt, Cảnh Tường hỏi, mẹ, ra ra như thế nào nói? Người ra ra làm ta đóng cửa ăn năn, nửa năm nội không được lại đi công ty. Đồng An Đình nói, cái gì? Cảnh Tường có chút không thể tin được. Mụ mụ ở giải trí bộ làm như thế lâu, này đột nhiên không đi kia giống bộ dáng gì. Nói nữa, mẹ ở công tác thượng lại không phạm cái gì sai, bằng cái gì không cho ngươi đi công ty. Chỉ bằng hắn là ngươi ra ra, Cảnh gia đương ra người, toàn bộ Cảnh thị tập đoàn đều là của hắn. Ôn Tĩnh Nhàn nhàn nhạt nói. Chính là. Đừng chính là, đều lúc này, các ngươi còn không tỉnh ngộ sao. Ôn Tĩnh Nhàn có chút tức giận đánh gãy Cảnh Tường nói. Sau đó đối với Đồng An Đình cửa mắng, ngươi nhìn xem ngươi cái này đương mẹ nó như thế nhiều năm đều ở vội chút cái gì. Đứa nhỏ này không chỉ có nếu có thể lực xuất chúng, còn phải hiểu được thảo lão nhân niềm vui, một đám không biết đi thân cận lão nhân, còn đều trông cậy vào hắn có thể thương các ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai. Hắn như vậy nhiều con cháu, vì cái gì liền cố tình muốn đau chưa bao giờ dính hắn bên người các ngươi. Đại phòng toàn gia đều không nói lời nào. Bọn họ những năm gần đây vội vàng công ty sự tình, cơ hồ toàn gia đều là ở buôn một mục tiêu đi, bọn họ là đại phòng, tương lai muốn kế thừa gia nghiệp, tự nhiên muốn ở công ty đánh hảo căn cơ, không nghĩ tới như thế nhiều năm đi qua, toàn gia mệt chết mệt sống, lại rơi vào cái như vậy kết cục. Ôn Tĩnh Nhàn xem Đồng An Đình, là như thế nào không vừa mắt, thật không rõ ngươi đầu óc rốt cuộc là như thế nào tưởng, Nghiêm gia cái loại này mặt hàng, ngươi theo chân bọn họ làm bạn không chê hạ giá. Liên phải mặt mũi muốn tới loại tình trạng này. Đó là ngươi muội muội ra, ngươi muội muội quá không hảo, đầu tiên yêu cầu trợ chính là nàng nhà mẹ đẻ đồng ra, ngươi cái này đã gả chồng tỷ tỷ đi theo xính cái gì có thể. Chỉ cần đồng ra quá phong cảnh, như vậy ngươi cái này cảnh gia trưởng tức liền như cũ có mặt mũi, như thế nào? Một hai phải đem cùng ngươi có quan hệ người tất cả đều mang ngăn nắp lượng lệ, như vậy mới có thể biểu hiện ngươi cường đại. Quả thực ngu xuẩn. Vì một cái vô dụng Nghiêm gia thế nhưng chạy tới đắc tội cảnh lao gia tử, đại phòng rơi xuống hiện giờ tình trạng này, Nguyên Hoa cùng hai đứa nhỏ cũng chưa cái gì đại sai, vấn đề đều ở trên người của ngươi. Đồng An Đình khí cả người phát run, nhưng vẫn luôn không nói gì, một bên cảnh Nguyên Hoa vẫn luôn ấn tay nàng, nàng biết, đây là cảnh Nguyên Hoa làm nàng không cần phát hỏa ý tứ. Nhìn Đồng An Đình cái dạng này, Ôn Tĩnh Nhàn cười có chút hài hước, như thế nào? Còn không phục? Tính, ngươi này ngu xuẩn hiếu thắng tính tình, phỏng chừng đời này cũng không đổi được, nếu lao ra tử làm ngươi gần nhất không cần đi công ty, vậy ngươi liền ở nhà hảo hảo tỉnh lại một chút hảo, tránh cho trong lòng bất bình, đi ra ngoài lại gặp phải cái gì tai họa ra tới, chỉ cần đồng ra không có việc gì, các ngươi cũng đừng quản quá nhiều nhàn sự. Lần này Nghiêm gia sự tình đã thực rõ ràng là lao ra tử làm, mục đích chính là cho các ngươi đại phòng một cái cảnh cáo. Đặng gia như vậy gia tộc không có khả năng nhàn không có việc gì nhúng tay cảnh gia người thừa kế chi tranh, chỉ có lao gia tử bày mưu đặt kế, bọn họ mới có thể ra tay đối phó Nghiêm gia, mấy thiên đưa tin sự mà thôi, đối đặng gia mà nói căn bản là không có gì khó khăn. Chạy nhanh nghĩ cách vãn hồi các ngươi ở lao gia tử cảm nhận chung địa vị, nói cách khác, người thừa kế vị trí nếu là thật bị người khác đoạt đi rồi, vậy các ngươi đã có thể thật không mặt mũi ở Hồng Kông xuất hiện. Đồng An Đình, Cảnh Hồng cùng Cảnh Tường đều tưởng nói chuyện, nhưng bị Cảnh Nguyên Hoa ánh mắt ngăn lại. Cảnh Nguyên Hoa đối đại Ôn Tĩnh Nhàn vẫn luôn là rất có lễ. Mợ, ngài đừng nóng giận, cảnh gia ở Hồng Kông địa vị càng ngày càng nặng, chúng ta đại phòng cũng đi theo thơm lây, như thế nhiều năm, trước nay không chịu quá cái gì đả kích, này không phải lập tức không có phản ứng lại đây sao? Lao ra tử tâm tư, chúng ta những người trẻ tuổi này nơi nào hiểu được, còn hảo có ngài tại bên người chỉ điểm một chút. Về sau chúng ta sẽ chú ý, ngài yên tâm. Đối mặt Cảnh Nguyên Hoa, Ôn Tĩnh Nhàn liền phải ôn hòa từ ái nhiều, ngươi có thể như thế tưởng là được rồi, ta như thế nhọc lòng các ngươi còn không phải tưởng các ngươi quá hảo sao. Về sau đừng ở đi đụng vào lao gia tử nghịch lần, có một số việc chỉ cần không xâm phạm đến các ngươi ích lợi, liền tốt nhất theo lão gia tử tâm tư. Ngươi một già rồi, tâm tư liền sẽ trở nên rất kỳ quái, đừng ở vì một ít việc nhỏ đi khiêu chiến hắn. Đừng quên, lão gia tử ở Hồng Kông như thế nhiều năm, có ai dám khiêu chiến hắn quyền uy. Các ngươi chỉ cần nghĩ cách ổn định vững chắc đem người thừa kế vị trí lộng tới tay là được, mặc kệ phải làm cái gì, đều đến có cái kia thân phận cùng quyền lợi mới được, chắc hẳn phải vậy đồ vật, là dựa vào không được. Cảnh Nguyên Hoa gật gật đầu, mợ nói chính là hiện tại lão gia tử rõ ràng đã bắt đầu ở chèn ép chúng ta không rõ. Như thế nhiều năm chúng ta cũng không phạm cái gì đại sai, vẫn luôn đều cẩn trọng giúp lao gia tử xử lý công ty, hắn như thế nào đột nhiên cứ như vậy đối chúng ta, chẳng lẽ hắn hiện tại thật sự muốn cho cảnh thần làm cảnh thị đương gia người. Chúng ta đây một nhà thật đúng là không có mặt tái xuất hiện ở Hồng Kông. Nay đại gia tộc con cháu tranh đoạt tài sản là thực bình thường sự tình, các ngươi là đại phòng, trưởng tử đích tôn, nếu là cảnh thần thật sự muốn cướp, tự nhiên phải cho hắn một chút giáo huấn. Ôn Tĩnh Nhàn không cần nghĩ ngợi nói. Cảnh Nguyên Hoa đôi mắt hiện lên một mạt u quang, ngay sau đó trên mặt nhiễm một cổ sầu khổ thêm bất đắc dĩ biểu tình. Tiểu thần kia hài tử từ nhỏ liền ở lao gia tử bên người, hắn làm việc thủ pháp cùng thói quen đều là lao gia tử giáo. Ở lao gia tử trong mắt, tự nhiên là tiểu thần càng làm cho người ta thích. Trước kia lao gia tử coi trọng chúng ta, có thể là bởi vì lúc ấy tiểu thần còn không có lớn lên, nhưng hiện tại bất đồng, tiểu thần dần dần lớn lên. Càng ngày càng giống hắn, lao gia tử. Lần này sẽ như thế đột nhiên đối phó Nghiêm gia tới làm chúng ta không mặt mũi. Bước tiếp theo phỏng trừng chính là ở cảnh thị bên trong cấp tiểu thần mượn sức nhân mạch. Cảnh Nguyên Hoa nhìn Ôn Tĩnh Nhàn liếc mắt một cái, tiếp tục nói không chừng, chúng ta thật sự sẽ bại bởi tiểu thần. Ta dù sao cũng là kia hài tử đại bá, căn bản là không có biện pháp làm cái gì, nếu là làm cái gì quá mức sự tình, chẳng những đối ngoại thanh danh không dễ nghe. ngay cả lão gia tử, khả năng đều sẽ càng thêm chán ghét ta, đến lúc đó chúng ta một nhà có thể hay không ở Cảnh gia hôn đi xuống vẫn là cái vấn đề. Ôn Tĩnh nhàn nhịu nhịu mi, Cảnh Sóc người này chính là quá để ý thân tình, trong nhà vạn bối hắn luôn là sẽ cho vài phần mặt mũi, bằng không Đồng An Đình cũng sẽ không như thế lớn mật, nhà người khác con dâu, nào có dám ngỗ nghịch công công. Ở khác gia tộc, thượng vị giả chi tranh sắc thật thực bình thường, đương gia nhân mặc dù trong lòng không muốn nhưng cũng không có cách nào, thậm chí có chút người là ôm vật cạnh thiên trạch người thích hướng được thì sống sót thái độ, cuối cùng ai đấu thắng đã nói lên ai có bản lĩnh, này đương nhiên chính là nhất thích hợp đương gia người. Nhưng Cảnh Sóc người này bất đồng, hắn ở Hồng Kông suốt cả đời, nhưng lại phi thường coi trọng người nhà, Cảnh thị tập đoàn căn bản là so ra kém người nhà ở trong lòng hắn địa vị. Nguyên Hoa nếu là thật sự đối Cảnh Thần làm cái gì quá mức sự tình, hắn nói không chừng thật sự sẽ đối Nguyên Hoa thất vọng tột đỉnh. Cảnh Sóc nếu là thật sự tàn nhẫn lên, kia thật không phải người bình thường có thể chịu nổi. Hắn luôn luôn không đi tầm thường lộ, rất ít để ý ngoại giới người đối hắn cái nhìn. Cảnh thị cổ phân ở trên tay hắn, Nguyên Hoa nếu là thật sự hoàn toàn chọc giận hắn, này hậu quả thật đúng là khó mà nói. Nghĩ đến đây, Ôn Tĩnh nhàn ôn nhã bình tĩnh con ngươi bỗng nhiên hiện lên một mạt mãnh liệt tàn nhẫn, đối Cảnh Nguyên Hoa nói, ta cho các ngươi đối lao ra tử hảo một chút, thậm chí đi lấy lòng hắn, kia đều là có tiền đề, cũng không phải hắn nói cái gì chính là cái gì, ngươi là Cảnh gia tương lai đương gia người, đây là điểm mấu chốt. Lao ra tử nếu một hai phải nhất ý cô hành, vậy trách không được ngươi, nếu trước kia không có Cảnh Thần thời điểm hắn rất coi trọng các ngươi, vậy bảo trì loại trạng thái này hảo. Cảnh gia chỉ có các ngươi có thể diễn chính thời điểm, mặc dù các ngươi đắc tội lao gia tử, hắn cũng cần thiết đem gia sản toàn bộ cho ngươi, bởi vì hắn không có lựa chọn nào khác. Cảnh Nguyên Hoa đôi mắt xuất hiện một mạt áp lực ánh sáng, nháy mắt lại ảm đạm đi xuống, buồn rầu nói, chính là hiện tại tiểu thần đã lớn lên, hắn xác xác thật thật tồn tại, chúng ta lại có thể làm sao bây giờ? Nhìn Cảnh Nguyên Hoa buồn rầu bộ dáng, Ôn Tĩnh Nhàn rất là đau lòng. Hắn thế nhưng bị một cái vãn bối bức đến loại tình trạng này. Nguyên Hoa, ngươi yên tâm, mợ sẽ giúp ngươi, các ngươi này đó hài tử, rốt cuộc tư lịch còn thiếu, không hiểu đến nhân sinh tàn khốc, nhớ kỹ, lịch sử, vĩnh viễn đều là từ người thắng tới viết. Nhìn mắt đại phòng toàn ra, Ôn Tĩnh Nhàn cười nói, được rồi, đều đừng lo lắng, mợ so các ngươi sống lâu như vậy nhiều năm, rất nhiều chuyện so các ngươi minh bạch nhiều. Các ngươi chỉ lo an tâm chờ lao ra tử đem quyền kế thừa giao cho các ngươi, gần nhất liền không cần nhiều làm cái gì, nên công tác phải hảo hảo công tác, mặt khác, mợ sẽ giúp các ngươi. Cảnh Nguyên Hoa gật gật đầu, tựa hồ là giác hiện tại cũng chỉ có thể như thế làm dường như, cảm ơn mợ, chúng ta gần nhất sẽ an an tĩnh tĩnh công tác, sẽ không lại đi chọc lao ra tử sinh khí. Ôn Tĩnh nhàn cười, này liền đúng rồi, gần nhất Hồng Nhi đem tâm tư đều đặt ở Kha gia kia hải tử trên người đi. Ngươi năng lực bãi tại nơi đó, chờ ngươi ba ba đưa ra, về sau có rất nhiều thời gian rèn luyện chính mình. Cảnh Hồng trên mặt nhìn không ra biểu tình, Kha Giao rất ít ở Hồng Kông xã hội thượng lưu lộ diện, giống nhau chỉ có một ít cao cấp đại hình tiệc rượu mới có thể nhìn đến nàng, ta tưởng tiếp cận nàng đạt được nàng hảo cảm, không phải một sớm một chiều sự tình. Kha Giao, Kha Gia con gái duy nhất, Ôn Tĩnh Nhàn trên mặt lộ ra tươi cười, chúng ta Hồng Nhi như thế ưu tú. Nàng nếu là trướng mắt ngươi là nàng không ánh mắt, yên tâm, cứu nãi nãi sẽ giúp ngươi, chờ ngươi tiếp xúc đến nàng thời điểm, nghĩ cách làm cứu nãi nãi thấy nàng một mặt, liền tính là ngẫu nhiên gặp được cũng đúng, chỉ cần ngươi cùng nàng đều ở bên nhau là được, cứu nãi nãi có biện pháp làm nàng thích thượng ngươi. Cảnh Hồng nhất thời không có minh bạch Ôn Tĩnh Nhàn ý tứ, bất quá vẫn là ngoan ngoan gật đầu, cảm ơn cứu nãi nãi. Ôn Tĩnh Nhàn ha hả cười, hảo, thời gian không sai biệt lắm. Ta còn có việc muốn làm, liền đi về trước, các ngươi cũng đừng tự loạn đầu trận tuyến, như thế nhiều năm đều xuôi gió xuôi nước lại đây, này mấu chốt nhất thời kỳ, cũng sẽ không có cái gì đại sự. Cảnh Nguyên Hoa muốn lưu Ôn Tĩnh Nhàn ăn cơm, Ôn Tĩnh Nhàn không lưu, trực tiếp lái xe đi rồi. Trên đường trở về, Ôn Tĩnh Nhàn cố ý vòng nói, đi rồi một cái ly cảnh gia nhà cũ tương đối gần lộ, đương nhìn đến mặt trời lặn ánh chiều tà hạ cảnh gia nhà cũ khi. Ôn Tĩnh Nhàn dừng lại xe, liền như thế lẳng lặng nhìn kia tòa ly nàng rất gần lại cũng rất xa biệt thự. Nay bộ biệt thự đã từng là nàng mộng tưởng, nàng đã từng nằm mơ đều tưởng trụ đi vào, đáng tiếc, cho tới bây giờ cũng không có thể như nguyện. Ôn Tĩnh Nhàn lẳng lặng nhìn trong chốc lát, lấy ra điện thoại bắt thông một cái dãy số, điện thoại kia đầu thực mau liền chuyển được. Trầm thấp nam tính thanh âm truyền đến, "Ôn phu nhân, biệt lai vô dạng." Ôn Tĩnh Nhàn gợi lên khóe môi, cười nói, "Cổ tiên sinh, có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi, Cảnh lão gia tử chuẩn bị đem đương gia nhân vị trí giao cho Cảnh thần, chúc mừng chúc mừng." Đối phương rõ ràng dừng một chút, sau đó cũng dùng mang cười thanh âm trả lời, "Nga, là như thế này a? Như vậy cùng vui a." Ôn Tĩnh Nhàn giận dữ, bất quá thanh âm cũng không có biểu hiện ra ngoài. Xem ra cổ tiên sinh gần nhất cùng cái kia đầu góc đơn giản tứ chi phát đạt ra hỏa chơi vui vẻ vô cùng a. Nếu không chờ ngày nào đó Cảnh thần thật sự lên làm người thừa kế thời điểm, ta thông chi ngươi. Đối phương như cũ không có sinh khí, cười nói, nhìn Ôn phu nhân nói, Hồng Kông chính là thanh bang địa bàn, ta trên tay điểm này nhi tiểu thế lực, chỉ sợ còn chưa tới Hồng Kông chỗ ngồi đã bị người giải quyết, Cảnh thần cùng thanh bang hai cái đại nhân vật đều là bằng hữu, ta chỗ nào dám nột. Ôn Tĩnh Nhàn hừ lạnh một tiếng, xem ra ngươi thật đúng là không bằng Cảnh thần. Lần trước Cảnh thần đi ra ngoài, ngươi thế nhưng cái gì làm đều không có. Đối phương ha hả cười, ngươi cho rằng Cảnh sóc cái kia lao đông tây là ăn chay. Hắn nếu dám để cho Cảnh thần ra cửa, tự nhiên liền có năm chắc Cảnh thần sẽ không có việc gì. Cảnh sóc nếu là thật sự như thế dễ đối phó, Cảnh gia đã là của ngươi đi. Như thế nhiều năm, Cảnh gia không phải là chặt chẽ nắm giữ ở trong tay hắn sao? Ôn Tĩnh Nhàn mặc, Cảnh sóc xác thật khó đối phó, luận mưu kế luận thủ đoạn, toàn bộ Hồng Kông cùng với Đông Nam Á đều tìm không ra vài người có thể địch nổi hắn, cũng đúng là bởi vì như vậy, nàng mới làm Cảnh thị tập đoàn ở trong tay hắn nắm giữ như thế nhiều năm, dù sao tương lai này hết thảy đều là Nguyên Hoa, cho nên Cảnh thị càng cường đại đối Nguyên Hoa càng có chỗ lợi. Cảnh họa ngươi hiện tại đã lợi dụng xong rồi. Ha ha ha. Ôn phu nhân yên tâm, tuyệt đối xuất sắc. Ôn Tĩnh Nhàn lộ ra một cái tươi cười, nói, Hồng Kông xác thật là thanh bang địa bàn, bất quá ra Hồng Kông ngươi hẳn là liền có biện pháp đi. Ôn phu nhân mời nói, đến lúc đó ta sẽ đem Cảnh thần đưa ra Hồng Kông cho ngươi, hơn nữa bảo đảm chỉ có hắn một người, sẽ không có thanh bang người đi theo càng sẽ không có Cảnh sóc người đi theo, đừng quên đáp ứng ta điều kiện. Đối phương đốn trong chốc lát, mới nói bốn chữ, một lời đã định. Ôn Tĩnh Nhàn treo điện thoại, lại lần nữa nhìn về phía cách đó không xa Cảnh gia nhà cũ. Trương Thục Nghi, ngươi hiện tại dưới nền đất hạ có phải hay không thực không an tâm? Ha ha! Cảnh gia trừ bỏ đại phòng, ta sẽ không làm ngươi bất luận cái gì một cái con cháu có hảo kết quả. Chờ xem, ta sẽ chậm rãi tra tấn bọn họ, muốn ngươi xem bọn họ đi bước một hướng đi xa đoạn, biến thành mỗi người đều phỉ nhổ tồn tại, làm cho bọn họ trơ mắt nhìn Nguyên Hoa một nhà phong cảnh vô hạn. Ha ha ha! Ta muốn ngươi dưới mặt đất, vĩnh vô ngày yên tĩnh. Cảnh gia tương lai nhất định là Nguyên Hoa, ai đều đừng nghĩ đoạt. Chương 102 người thừa kế biến động. Phần 102. Chương 102 người thừa kế biến động. Cảnh Nguyên Bắc cùng Đồng An Đình chào hỏi, kết quả Đồng An Đình lại là xem cũng không xem hắn liền như vậy nổi giận đùng đùng xông ra ngoài. Cảnh Nguyên Bắc trong lòng có chút không vui, lại nhìn đến Đồng An Đình phía sau đi theo chính là Đồng An Ninh cùng Nghiêm Ngọc Kiều. Cảnh Nguyên Bắc sắc mặt liền trầm xuống dưới. Nghiêm gia sự hắn chính là biết đến, Đồng An Đình mang Đồng An Ninh cùng Nghiêm Ngọc Kiều lại đây là vì cái gì Cảnh Nguyên Bắc đương đoán được. Cảnh Nguyên Bắc trong lòng tức giận nặng nề, ngươi nhéo nhéo trong tay công văn bao, trách không được lao ra tử muốn thu thập đại phòng, này đại ca một nhà thật là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Này nếu là Hồng Kông cái khác gia tộc, đương gia lão gia tử liền tính là trắng trợn táo bạo ra tay đem ngươi nhà mẹ đẻ cấp trình bại, ngươi cũng không dám nói nửa cái không tự. Lúc này nếu là người khác khẳng định thật cẩn thận lấy lòng lao gia tử, ai sẽ giống nàng giống nhau còn dám cùng lao gia tử phát giận. Thật là chán sống. Nguyên bản nghĩ lao gia tử làm hắn làm sự, Cảnh Nguyên Bắc trong lòng đối đại ca một nhà còn có chút áy náy, mà hiện tại, hắn trong lòng là một chút áy náy cũng đã không có. Mặc kệ như thế nào cái này ra đều là lao gia tử dùng hết cả đời tâm huyết đánh hạ, hắn muốn thế nào liền thế nào, mặc dù là con hắn, cũng không quyền lợi hỏi đến. Ừ. Cảnh Nguyên Bắc vào cửa thời điểm, Thần Hy cùng Cảnh Thần còn có Chư Cát Nguyệt Hoa mới vừa đem lão gia tử cấp trấn an hảo. Cảnh lão gia tử lúc này là thật sự khí tàn nhẫn, nắm Thần Hy tay nói, nha đầu a, ngươi yên tâm, về sau ở Hồng Kông muốn làm gì liền làm gì, nếu ai dám khi dễ ngươi, ngươi cứ việc thu thập hắn, thu thập không được trở về nói cho. Nói cho Cảnh gia gia, Cảnh gia gia muốn hắn một nhà đều ở Hồng Kông hôn không đi xuống. Hừ. Cảnh Nguyên Bắc vừa trở về liền nghe được lão gia tử như vậy nảy sinh ác độc nói, nghi hoặc nói, đây là làm sao vậy? Thần Hy phát sinh chuyện gì sao? Thần Hy cười trả lời, không có gì đại sự, người khác tưởng khi dễ ta, bị Trư Cát Nguyệt Hoa cấp thu thập, Cảnh gia gia đã biết cũng thực tức giận, nói về sau phải cho ta chống lưng, mặc kệ là ai, chỉ cần dám khi dễ ta ta liền hung hăng thu thập trở về, xảy ra chuyện hắn đỉnh. Bá đạo như vậy nói Cảnh Nguyên Bắc nghe xong một chút cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, ngược lại ứng hòa nói, nên như vậy, ngươi ở Cảnh gia ở tự nhiên liền chịu Cảnh gia bảo hộ, ai khi dễ ngươi sao? Thúc thúc giúp ngươi thu thập hắn đi. Thần Hy ha hả cười, không có việc gì, liền mấy tên côn đồ, ta ra cửa thời điểm gặp, đã bị Trư Cát Nguyệt Hoa thu thập thực thảm. Đối Thần Hy mà nói này căn bản không phải cái gì đại sự, nàng thân thủ, thật đúng là không phải người bình thường có thể khi dễ, cho nên chỉ cười trấn an Cảnh lão gia tử cùng Cảnh Nguyên Bác. Đại gia lại nói vài câu lúc sau, Cảnh Nguyên Bác đi theo Cảnh lão gia tử đi thư phòng. Tới rồi trong thư phòng, Cảnh lão gia tử hỏi Cảnh Nguyên Bác nói, tra được cái gì sao? Cảnh Nguyên Bác biểu tình nghiêm túc, đem công văn trong bao một ít tư liệu lấy ra tới phóng tới Cảnh lão gia tử trước mặt, trả lời, ba, điều tra ra kết quả thực bình thường. Cơ hồ chính là một cái không có gì đặc biệt lao thái thái, mấy năm nay không có trải qua bất luận cái gì chuyện xấu, phi thường sạch sẽ, nhưng chính là quá sạch sẽ, mới làm ta giác kỳ quái. Phong tới Cảnh lao gia tử trước mặt, là Trương gia lao thái thái, Ôn Tĩnh Nhàn tư liệu. Ôn Tĩnh Nhàn là Trương Thục Nghi bằng hữu, tuổi trẻ thời kỳ hai người cảm tình vẫn luôn thực hảo, sau lại Trương Thục Nghi gả cho Cảnh Sóc. Không bao lâu Ôn Tĩnh Nhàn liền gả cho Trương Quốc Lương thành Trương Thục Nghi tẩu tử. Sau lại này chị dâu em chồng cũng coi như được với là khuê mật hai người hôn sau cảm tình cũng vẫn luôn bảo trì không tồi. Nhưng Trương Thục Nghi không biết chính là Ôn Tĩnh Nhàn đã từng cùng Cảnh Sóc thổ lộ quá, thậm chí từng xử thủ đoạn tinh kế quá Cảnh Sóc. Mà lúc ấy, Cảnh Sóc cùng Trương Thục Nghi đã có cảm tình, hai người đã đang bàn chuyện cưới hỏi. Ôn Tĩnh Nhàn không có nói cho Trương Thục Nghi. Cảnh Sóc vì không cho Trương Thục Nghi khổ sở cũng liền vẫn luôn chưa nói, Cảnh Sóc cự tuyệt Ôn Tĩnh Nhàn lúc sau, Ôn Tĩnh Nhàn như cũ không có từ bỏ, Cảnh Sóc lúc ấy có thể nói là tuổi trẻ khí thịnh, sự nghiệp thành công, đúng là nhất phong cảnh thời điểm, hắn cũng không phải là một cái sẽ bị nữ nhân tả hữu người, Ôn Tĩnh Nhàn bị Cảnh Sóc không lưu tình chút nào thu thập vài lần, về sau cũng không dám nữa lại quân lấy hắn. Sự tình liền như vậy kết thúc, Cảnh Sóc xem Ôn Tĩnh Nhàn thành thật, cũng hối cải. Đối Trương Thục Nghi cũng không tệ lắm, liền vẫn luôn không có vạch trần nàng, một nữ nhân mà thôi, tuổi trẻ khi không thấy được liền sẽ không phạm sai lầm, ai đều có xúc động thời điểm, hắn Cảnh Sóc một đại nam nhân còn không đến mức một hai phải cùng một nữ nhân không qua được. Xem Ôn Tĩnh Nhàn hoàn toàn hối cải, quá thượng nguyên lai sinh hoạt, cũng không hề đi dây dưa hắn, Cảnh Sóc liền tính. Sau lại chính hắn vội vàng cùng Trương Thục Nghi hôn lễ. Dần dần liền đem trọng tâm phóng tới chính mình cùng Trương Thục Nghi trên người. Hắn không nghĩ tới chính là, không bao lâu, Ôn Tĩnh Nhàn bỗng nhiên liền cùng Trương Quốc Lương kết hôn, thành Trương Thục Nghi đại tẩu. Tuy rằng việc này không có gì, Ôn Tĩnh Nhàn trước kia cũng là cùng Trương Quốc Lương nhận thức, nhưng Cảnh Sóc trong lòng trước sau có cây châm, chính hắn cũng không biết vì cái gì, nhưng sau lại Ôn Tĩnh Nhàn vẫn luôn không có gì khác thường, Cảnh Sóc cũng liền mặc kệ nàng. Nhưng mà hiện tại vài thập niên đi qua, ngày đó Trư Cát Nguyệt Hoa ở trước mặt hắn nói đối phương rất có khả năng là cái nữ nhân thời điểm, hắn tuy rằng cũng nghĩ đến người khác, nhưng lại cũng nghĩ đến Ôn Tĩnh Nhàn. Ôn Tĩnh Nhàn dù sao cũng là Trương Thục Nghi đại tẩu, hiện giờ vẫn là Trương gia lao thái thái, việc này Cảnh lao gia tử không có cùng Trư Cát Nguyệt Hoa nói, hắn quyết định chính mình đi tra tra Ôn Tĩnh Nhàn người này, Cảnh gia này một loại người, giống nhau đều nắm giữ ở Cảnh Nguyên Bắc trong tay. Cho nên hôm nay Cảnh Nguyên Bắc chính là tới cùng lão gia tử đưa tin tình huống. Cảnh lão gia tử nhìn trước mặt tư liệu, cũng là mày thẳng nhăn, Ôn Tĩnh Nhàn người này hắn vẫn là có chút hiểu biết, hiện tại cẩn thận hồi tưởng vài thập niên trước sự tình, hắn giác Ôn Tĩnh Nhàn người này cũng không đơn giản, thực quả quyết, cũng tàn nhẫn đến hạ tâm, nàng lúc ấy cùng Trương Quốc Lương không có cảm tình hắn là biết đến, hắn không nghĩ tới Ôn Tĩnh Nhàn lúc trước sẽ bỗng nhiên hạ cái loại này quyết tâm. Phía trước còn đối hắn ái chết đi sống lại ở hắn kết hôn sau bỗng nhiên. Liên cùng Thục Nghi đại ca kết hôn, hôn sau nhật tử rốt cuộc thế nào hắn không biết, ít nhất mặt ngoài thoạt nhìn thực hảo. Đã từng bởi vì hắn thích Thục Nghi, nàng ghen ghét quá Thục Nghi, nhưng hôn sau hai người cơ hồ trước sau chân mang thai, sau lại ôn tĩnh nhàn hài tử không giữ được, Thục Nghi lại sinh hạ một cái nam hài, nàng cũng không biểu hiện ra cái gì quá kích phản ứng, tuy rằng này hết thảy đều là đối cảnh gia có lợi, nhưng cảnh lao gia tử trong lòng tổng cảm thấy có chút không thoải mái. Nhìn đến trong tay tư liệu, này lao thái thái cả đời, quả thực sạch sẽ không thể lại sạch sẽ, này đối một đại gia tộc tiểu thư hoặc là đương gia phu nhân thậm chí là hiện tại lao phu nhân tới nói, này căn bản là không có khả năng. Mặc dù là đã từng Trương Thục Nghi, ở làm cảnh gia đương gia phu nhân thời điểm, có người muốn tính kế nàng nàng cũng ra tay hung hăng sửa trị quá, nhưng ôn tĩnh nhàn cả đời tựa hồ đều không có xuất hiện loại tình huống này, này quá kỳ quái. Nàng nhân duyên thật sự liền tốt như vậy. Cả đời cũng chưa với ai hồng quá mặt. Cảnh lao ra từ hỏi. Cảnh Nguyên Bắc buông xuống đầu, hắn cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cái này Trương gia mợ hắn không phải rất quen thuộc, bởi vì trong ấn tượng rất ít có nàng tồn tại. Lao nhân này tựa hồ vẫn luôn rất ít lộ diện, ở Hồng Kông tuy rằng thanh danh thực hảo, nhưng lại thật sự không có gì tồn tại cảm. Ta cũng không biết cái này mợ rốt cuộc thế nào. Mấy năm nay nàng rất ít bên ngoài lộ diện, biết nàng người đối nàng ấn tượng cũng đều là cao quý hào phong thực tuổi trẻ linh tinh, mặt khác, thật không có gì, bất quá nàng nhưng thật ra cùng đại ca một nhà có chút lui tới. Cảnh lao gia tử nói, nàng cùng đại ca ngươi vẫn luôn đều có lui tới, điểm này nhi ta biết, chẳng qua cũng coi như không thượng cỡ nào thường xuyên, trước kia ta tưởng bởi vì ngươi cứu cứu nguyên nhân, Trương gia là các ngươi mẫu tộc, đại ca ngươi là trưởng tử. Tự nhiên muốn cùng mẫu tộc thân hậu một ít, này cũng không có gì, ngươi cứu cứu càng là nhận định đại ca ngươi là người thừa kế, có lui tới cũng không tính kỳ quái. Cảnh lao ra tử cúi đầu, hắn biết đây đều là mặt ngoài, hắn trước kia không nghĩ tới này đó, hiện tại bỗng nhiên bị Trư Cắt Nguyệt Hoa như vậy vừa nói, hắn bỗng nhiên liền cảm thấy chuyện gì đều không thích hợp lên, chính là rốt cuộc không đúng chỗ nào, hắn cũng không nói lên được. Lao đại tư liệu đâu? Cảnh lao ra tử hỏi. Cảnh Nguyên Bác lại lần nữa lấy ra một xấp tư liệu phóng tới cảnh lao gia tử trước mặt, trả lời, nơi này là có thể tra được một ít, còn có một ít ba ngài hẳn là trong lòng hiểu rõ. Mấy năm nay cảnh thị trải qua quá như vậy nhiều lần thương chiến, lần lượt vượt qua nguy cơ, nhưng cũng để lại không ít tai họa ngầm, có không ít ở công ty quyền cao chức trọng người, lén đều cùng đại ca có lui tới, đã từng bị chèn ép đi xuống một ít người chung, không phải đại ca động tay, là này đó nhân gian thiếp. Làm, những người này ngài trong lòng đều hiểu rõ, về đại ca, thời gian đoạn, ta không có thâm tra, sợ làm cho đại ca phát hiện, nơi này đại bộ phận đều là những cái đó duy trì đại ca người tư liệu, về sau hẳn là hữu dụng. Cảnh thị tập đoàn Trung Quy vẫn là nắm giữ ở cảnh lao gia tử trong tay, đã từng công ty trải qua quá vài lần đại dung chuyển, bình an vượt qua đồng thời tự nhiên cũng để lại một ít tai họa ngầm, 5 năm trước càng là như thế. Đây cũng là hắn mấy năm nay thả chậm phát triển bước chân nguyên nhân, vẫn luôn vội vàng về phía trước đi, lại không có thực tốt bận tâm đến công ty bên trong, mới làm những người này chui không ít chỗ trống, chỉnh đốn không ít, nhưng chung quy còn có. Nhìn trầm khuôn mặt lao gia tử, cảnh Nguyên Bác thử thăm dò nói, ba, ngài chuẩn bị động thủ. Vẫn là, chuẩn bị đem quyền kế thừa hiện tại liền giao cho tiểu thần. Cảnh lao gia tử ngẩng đầu, nhìn cảnh Nguyên Bác, ngươi cảm thấy ta hiện tại nên làm như thế nào? Cảnh Nguyên Bác nghĩ nghĩ, kỳ thật chuyện này sớm muộn gì đều là phải làm, thừa dịp ngài hiện tại thân thể hảo, công ty còn ở ngài trong khống chế, hiện tại liền định ra tới cũng không có gì không tốt, chẳng qua, tiểu thân lợi thế quá thấp, phòng trừng quyết định về sau sẽ có không ít phiền toái. Cảnh lao ra tử thở dài, ta gần nhất tổng cảm thấy tâm thần không yên, giống như có chuyện gì muốn phát sinh dường như, không nghĩ lại kéo xuống đi. Chuyện này ta do dự đã nhiều năm, nên đã hạ quyết tâm. Nhìn như vậy lão gia tử, lại ngẫm lại một bộ đương nhiên bộ dáng đại ca, cảnh Nguyên Bắc trong lòng cũng có một tia tức giận. Ba, ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm đi. Vì cái này ra ngài bận rộn cả đời, nếu không phải ngài, chúng ta những người này chỗ nào có thể sống như vậy phong cảnh, ngài cả đời này đủ khổ, mẹ lại qua đời sớm, ngài nhiều năm như vậy cũng không có lại tìm một cái trở về. Làm ngài con cháu, chúng ta đã thực hạnh phúc, công ty là ngài tâm huyết, ngài tưởng cho ai liền cho ai, đừng băn khoăn nhiều như vậy, sớm một chút đem công ty sự tình xử lý tốt, ngài cũng có thể hưởng mấy năm thanh phúc, hiện tại thần hy cũng đã trở lại, trừ bỏ mụ mụ qua. Đời, chúng ta một nhà cũng coi như là đoàn tụ. Cảnh lao gia tử nhìn chính mình nhất chi kỷ con thứ hai, trong lòng cuối cùng là có chút an ủi, cảnh gia nhiều như vậy hài tử, hắn thích nhất, vẫn là cái này con thứ hai, Nguyên Hoa tuy rằng là trưởng tử, nhưng hắn đối Nguyên Hoa một nhà đại bộ phận vẫn là đối trưởng tử đích tôn coi trọng cùng đề bạt, lại trước nay không có đối cảnh Nguyên Bắc loại này thân thiết cảm. Nếu là ngươi đầu óc đều dùng ở kinh thương thượng, ta cũng liền không cần làm khó như vậy. Cảnh Nguyên Bắc bất đắc dĩ, ba, lời này ngài đều nhắc mãi vài thập niên, ta này không phải di truyền mụ mụ văn nghệ tính sao. Cảnh lao gia tử bất đắc dĩ, xác thật, mấy cái hài tử chung, nhất huy hiệu thục nghi, chính là cảnh Nguyên Bắc, lớn lên giống, tính tình tính cách bao gồm năng lực yêu thích đều giống, hắn thật là một chút biện pháp đều không có. Hảo, không nói cái này, nếu ngươi cũng đồng ý, ta đây liền không hề do dự, đi đem Mạnh quản gia gọi tới. Cảnh Nguyên Bắc gật gật đầu, lui ra ngoài lúc sau đem Mạnh quản gia gọi vào thư phòng. Cảnh lao gia tử làm hắn đi liên hệ một ít truyền thông, ngày mai hắn muốn đi công ty. Mạnh quản gia vừa nghe, liền biết cảnh lao gia tử là có ý tứ gì, liền gật đầu đi ra ngoài an bài. Mạnh quản gia sau khi ra ngoài, cảnh lao gia tử phân biệt bắt thông Đặng gia gia chủ Đặng Chi Thành cùng Kha gia gia chủ Kha Một Minh điện thoại. Ngày hôm sau, cảnh lao gia tử ở đi công ty khi liền gặp chờ đợi lâu ngày truyền thông phóng viên. Những người này ở cảnh thị đại lâu trước đã đợi thật lâu, nhìn đến cảnh lao gia tử, vội vàng lại đây phỏng vấn. Cảnh lao gia tử, nghiêm gia là ngài con dâu cả muội muội gia tộc, mấy năm nay vẫn luôn cùng cảnh gia giao hảo, lần này nghiêm gia gặp đại biến, ngài vì cái gì không có ra tay cứu giúp đâu. Đặng gia lần này đột nhiên ra tay ai đều không có nghĩ đến, nghe nói nghiêm gia cùng đặng gia chi gian cũng không có ân oán, đặng gia vì cái gì sẽ đột nhiên ra tay ngài biết nguyên nhân sao. Dù sao cũng là Hồng Kông đệ nhất hảo môn đương gia người, tuy rằng này đó phóng viên đều nhận được phía trên chỉ thị biết lần này phỏng vấn là cảnh gia bảy mưu đặc kế, nhưng cảnh lao gia tử rốt cuộc không phải người bình thường, đại gia hỏi chuyện thời điểm, ngay từ đầu vẫn là có chút băn khoăn, tương đối muốn ôn hòa một ít, đều quải cái con tới hỏi một ít mọi người đều muốn biết vấn đề, bất quá tự nhiên cũng có một ít gan lớn. Cảnh lao gia tử, ngoại giới thịnh truyền mấy năm nay nghiêm gia nương cảnh gia tên tuổi bên ngoài làm quá nhiều quá mức sự tình, ngài chính là bởi vì chịu đựng không được cho nên động thủ thu thập nghiêm gia, là như thế này sao? Cảnh lao gia tử bước chân một đốn, chung quanh cũng là một tĩnh, đây là hôm nay đại gia nhất muốn biết vấn đề, bị cái này nhìn tuổi không lớn nữ phóng viên hỏi ra tới lúc sau, đại gia một đám đều đem mịt rổ phổn hướng cảnh lao gia tử trước mặt đệ đệ. Một đám trừng mắt chờ mong nhìn cảnh lao gia tử. Cảnh lao gia tử trên mặt có chút phẫn nộ, tựa hồ là có chút thất vọng bộ dáng, mở miệng nói, cảnh gia mấy năm nay đối đãi bên người người vẫn là không tồi, nhưng mà có chút người thật sự làm ta thất vọng. Nói xong những lời này, cảnh lao gia tử nhấc chân liền vào cảnh thị đại lâu, không có lại trả lời vấn đề ý tứ, một bên bảo an cũng vội vàng lại đây ngăn đón này đó phóng viên. Chúng phóng viên không có dây dưa, đây là cảnh gia đương gia người, có thể được đến hắn một câu trả lời đã thực không tồi, huống chi vẫn là như vậy có tin tức lượng trả lời, liền này một câu, cũng đủ bọn họ phát huy. Các phóng viên vui dạo dược rời đi, ngày hôm sau, này thiên đưa tin liền thượng các đại báo chí đầu bảng đầu đề, rốt cuộc chứng thực nghiêm gia xác thật là bởi vì chuyện xấu làm nhường nhịn cảnh lao gia tử không thể nhịn được nữa, cuối cùng tự mình động thủ thu thập nghiêm gia. Tin tức vừa ra, nhất trái tim băng giá. Chính là cảnh gia đại phòng, bọn họ cảm thấy, lao gia tử làm như vậy, thuần túy chính là làm cho bọn họ mất mặt. Cũng nguyên nhân chính là vì cảnh lao gia tử này một câu, nghiêm gia lâm vào nhất gian nan thời kỳ, đã từng bởi vì sợ hãi cảnh gia mà nén giận gia tộc, sôi nổi tới tìm nghiêm gia phiền toái, nghiêm gia bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng đồng gia cầu cứu. Nhưng mà lúc này, đồng gia lại là không dám cứu, bởi vì nghiêm gia là cảnh lao gia tử động tay. Như vậy bọn họ nếu là cứu có thể hay không đắc tội cảnh lao gia tử. Theo sau liền có một ít truyền thông đem chuyện này xả tới rồi cảnh gia đại phòng trên người. Xưng cảnh gia đại phòng ở cảnh thị địa vị cũng không như đại gia tưởng tượng như vậy quan trọng. Nghiêm gia chính là cảnh gia trưởng tức thân muội muội gia, cảnh lao gia tử còn không phải nói động liền động. Hơn nữa động không lưu tình chút nào, cơ hồ một kích phải giết. Bởi vì có người phía sau màn thúc đẩy. Này về cảnh gia người thừa kế thảo luận liền càng ngày càng nhiều, nguyên bản công nhận cảnh gia đại phòng, lúc này đại gia bỗng nhiên liền không như vậy tin. Ai đều biết, cảnh lao gia tử là có tiếng không đi tầm thường lộ, nhiều năm như vậy, mỗi khi cảnh thị gặp được đại sự, Hồng Kông còn không có vài người đoán được bước tiếp theo cảnh lao ra tử rốt cuộc sẽ như thế nào làm. Lúc này đây, nguyên bản mọi người đều cảm thấy là đại phòng, nói không chừng lao ra tử liền sẽ cho đại gia một cái ngoài dự đoán lại ở tình lý bên trong kết quả đâu. 3 ngày sau, Hồng Kông chủ lưu truyền thông bắt đầu công khai suy đoán cảnh gia người thừa kế thuộc sở hữu, mặt khác mấy người chỉ là tượng trưng tính lôi ra nhắc tới một chút, suy đoán kết quả cùng phía trước đại gia quan điểm không sai biệt lắm, đều là không có khả năng. Duy độc một cái cảnh thần, bị đơn độc nói ra phân tích, đây là cảnh lao gia tử mang theo trên người tiểu tôn tử, vô luận xử sự phương thức vẫn là làm việc thủ đoạn đều cùng lao gia tử có phi thường đại tương tự. Đã từng ở nước Mỹ một ít làm cũng bị người lôi ra tới một chút phân tích đưa tin, càng nói càng như là tuổi trẻ thời kỳ cảnh lao gia tử, cảnh thân bị phóng tới cùng đại phòng đồng dạng độ cao. Đều nói cảnh thân thân phận là cái vấn đề, nhưng mà phía dưới truyền thông cho có khả năng biện pháp giải quyết, đó chính là liên hôn. Cảnh thân không thiếu năng lực, cũng không thiếu cảnh gia lão gia tử sủng ái cùng tín nhiệm, hắn so với đại phòng, kém cỏi nhất chính là cái gọi là mẫu tộc bối cảnh. Như vậy tốt nhất biện pháp giải quyết chính là liên hôn. Cảnh gia mãi Hồng Kông đệ nhất hào môn, này đó sự kiện luôn luôn chịu đại chúng chú ý, thượng tầng vòng người chú ý cuối cùng cảnh thị đương ra người cuối cùng rốt cuộc là ai, kế tiếp bọn họ công ty hoạt động gì đó có thể hay không đã chịu ảnh hưởng, mà dân chúng bình thường còn lại là càng nhiều trở thành là bắt quái tới nhìn. Đại gia thích nhất chính là này đó kẻ yêu chiến thắng cường giả tiết mục, cho nên đưa tin ra không mấy ngày. Hồng Kông nơi nơi đều là duy trì cảnh thần thượng vị người. Đại gia nhàn không có việc gì liền bắt đầu suy đoán Hồng Kông này đó gia tộc tiểu thư có liên hôn khả năng. Đáng giá nhắc tới chính là, liền tại đây sự kiện xảo phi thường náo nhiệt thời điểm, có người chụp đến cảnh lao gia tử cùng Kha gia gia chủ gặp mặt, ở bữa tiệc sau khi kết thúc, hai người tựa hồ là trò chuyện với nhau thật vui, từng người tươi cười đẩy mặt rời đi. Trong lúc nhất thời mọi người đều cảm thấy chính mình là đã biết cái gì đại sự, nhưng Kha gia bối cảnh cường ngạnh, Kha gia tiểu thư, mọi người không dám bắt được bên ngoài thượng nói, kỳ thật cũng bất quá là không có truyền thông chính diện đưa tin mà thôi. Trên thực tế toàn bộ Hồng Kông đều ở truyền, cảnh thần cùng Kha gia con gái duy nhất Kha giao liên hôn là có khả năng nhất, bởi vì lấy Kha gia gia thế, Kha giao làm cảnh gia đương gia chủ mẫu, là nhất thích hợp bất quá. Bởi vì chỉnh sự kiện chính là cảnh lao gia tử ở sau lưng thao tác, dư luận phương hướng tự nhiên là hướng về cảnh thần bên này phát triển. Thần Hy nhìn đến này đó đưa tin thời điểm, lập tức liền vui vẻ, cầm báo chí liền chạy đến cảnh thần trước mặt, cười tủm tỉm nói, uy, ngươi nhìn, nói, trong lòng là cái gì ý tưởng. Cảnh thần đang xem cảnh lao gia tử muốn hắn hoàn thành một ít tác nghiệp, cảnh thần tuy rằng năng lực xuất chúng, nhưng rốt cuộc tuổi trẻ, mặc dù là hắn. Làm cảnh thị đương gia người cũng muốn trải qua lao gia tử một phen dạy dỗ cùng rèn luyện, trong khoảng thời gian này cảnh thần liền vẫn luôn ở hoàn thành cảnh lao gia tử giao cho hắn các loại nhiệm vụ. Cảnh thần ngẩng đầu, nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, nhìn trước mặt thiếu nữ kia một đôi linh động đôi mắt rõ ràng mang theo e sợ cho thiên hạ không loạn giảo hoạt ý cười, cảnh thần có chút bất đắc dĩ, đây là gia gia an bài, Kha gia bên kia cũng là trước tiên nói chuyện, gia gia cùng Kha gia là có hiệp nghị. Kha gia sẽ không tùy tiện lấy nữ nhi ra tới liên hôn, gia gia cũng sẽ không làm ta bởi vì người thừa kế sự liên hôn, ngươi biết rõ này bất quá là làm chỉnh sự kiện thoạt nhìn càng thêm chân. Thật mà thôi, nói thật ta đều kỳ quái, Kha gia vì cái gì sẽ đáp ứng, cũng không biết gia gia là như thế nào cùng Kha gia nói. Thần Hy ánh mắt lóe một chút, ngay sau đó lại cười nói, kỳ thật đi. Ta xem này mặt trên liệt kê này đó gia tộc nữ hài tử. Hẳn là vẫn là có chút đều thực không tồi a. Ngươi muốn hay không thuận nước đẩy thuyền, suy xét, ngươi đều lớn như vậy, cũng nên nói chuyện luyến ái tới gia tăng nhân sinh đã trải qua, ngươi nhìn xem ta, 15 tuổi liền đem bạn trai tìm hảo, nhiều lợi hại. Cảnh thân khỏe miệng vừa kéo. Sắc thật lợi hại. Hai ngày này rõ ràng có thể nhìn ra được tới cảnh thần cảm xúc không cao, Thần Hy tưởng an ủi, nhưng không có biện pháp gì. Uy, ngươi đừng như vậy. Nên tới tổng hội tới, lúc này, khó nhất chính là ngươi Gia Gia. Cảnh thần minh bạch Thần Hy ý tứ, liền chính hắn cũng chưa nghĩ đến Gia Gia sẽ đột nhiên ra tay. Hắn biết rõ Gia Gia người này, tuy rằng đối người ngoài rất là tàn nhẫn, nhưng đối người nhà, Gia Gia thật sự thực hiền từ. Bởi vì mãi mãi qua đời sớm, cho nên hắn đối trong nhà hài tử liền nhiều một phần sủng ái. Hiện giờ hắn làm như vậy, nhất không mặt mũi, chính là đại phòng, đó là hắn trưởng tử trưởng tôn. Từ ra ra ra tay kia một khắc, cũng liền ý nghĩa, hắn cùng đại phòng người, hoàn toàn sẽ rách mặt, hiện tại đại bá một nhà chán ghét, không chỉ có là hắn, rất có thể còn có ra ra. Con dâu thấy thế nào hắn ra ra khả năng sẽ không để bụng, nhưng đại phòng còn có một cái đại nhi tử cùng hai cái tôn tử. Ra ra hiện tại trong lòng khẳng định không dễ chịu. Cảnh thần đối thần hy cười cười, ngươi yên tâm, ta minh bạch, kỳ thật ngoại giới những việc này còn đều là nắm giữ ở ra ra trong tay. Ra ra ra tay, đại bá bọn họ căn bản là không có trở tay chi lực, nhưng ta biết, chân chính tranh đấu ở cảnh thị bên trong. Ta sẽ không tránh ở ra ra phía sau làm ra ra tự mình đi chen ép đại bá sau đó đẩy ta thượng vị. Có một số việc, từ ta ngầm đi làm, có lẽ ra ra trong lòng, có thể có chút an ủi. Thân hy cười, ngươi có thể như vậy tưởng là được rồi, nếu biết ngươi ra ra không dễ dàng, vậy nỗ lực lên. Nỗ lực cho ngươi ra ra một cái hắn có thể tiếp thu kết quả, chúng ta này đó vãn bối thừa nhận nhiều ít cũng không có cái gì, nhưng ngươi ra ra một cái lão nhân ra. Liền cho hắn một cái tương đối viên mãn lúc tuổi già đi. Thê tử mất sớm, hắn rốt cuộc chưa cưới, tiểu nữ nhi mất đi, cảnh họa là cái kia đức hạnh, nhị phòng sẽ không kinh thương, tam phòng tứ phòng không đáng tin cậy, đại phòng lại là như vậy ngoan độc, nếu là cảnh thần còn căng không đứng dậy, liền thần hy cũng không biết, ông ngoại có thể hay không thừa nhận được. Khó trách đời trước ông ngoại tín nhiệm nhất nhị phòng bị cuốn vào trận này tranh đấu, đến cuối cùng ông ngoại trong lòng kỳ thật minh bạch nhị phòng là bị hoan uổng. Nhưng cũng như cũ không có quá mức thân cận bọn họ, bởi vì hắn sớm đã nản lòng thoái chí, không còn có tinh lực. Đời này mặc kệ nàng cùng biểu ca thừa nhận nhiều ít, thần hy đều không hy vọng ông ngoại tương lai sẽ đối mặt một cái chia năm xẻ bảy cảnh gia.